Vân Bắc ánh mắt mị u, ý vị thâm trường nhìn bố Phương liếc mắt một cái, trực giác hắn hẳn là biết chút cái gì. Lao nhân ra. Nha đầu cô nương, ngươi cũng tàu xe mệt nhọc, vất vả. Liền đi về trước nghỉ ngơi đi, nếu là có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Hắn tiếp đón bố Sa tiến lên, đem Vân Bắc cấp mang đi. Thấy bố Biên không có ngăn trở ý tứ, bố Sa vội vàng tiến lên, lôi kéo Vân Bắc thủ đoạn, mang theo nàng mới vội vàng rời đi. Hai người vừa đi, bố Biên tức khắc bước nhanh đi hướng bố Phương. Tam thúc, ngươi là có ý tứ gì? Phương lão, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Thất trưởng lão nặng nề thanh đứng dậy, cái này tiểu cô nương, có cái gì không đúng sao? Không phải không đối. Chỉ là không dám xác định bố Phương hô hấp đột nhiên trầm xuống, chớp mắt nhìn Vân Bắc biến mất phương hướng. Chuyện này, ta còn cần lại xác định một chút. Ở sự tình không có định ra tới phía trước, các ngươi bất luận kẻ nào đều không cần đi trêu chọc cái này tiểu nha đầu. Tam thúc. Bố Biên, ngươi cùng ta tới. Bố Phương diện sắc ngưng trọng chậm rãi đứng dậy, bên cạnh người thị vệ muốn tiến lên nâng, lại bị hắn cấp đẩy ra. Các ngươi đều lui ra. Bố Biên vội vàng sam trụ hắn, tam thúc, ngươi đây là muốn đi đâu? Đi sau lâu. Vài vị trưởng lao tức khắc hai mặt nhìn nhau, chau mày cho nhau nhìn thoáng qua. Sau lâu, là bọn họ không chết thần hùng bí mật nơi, bên trong bảo tồn chỉ có trung tâm nhân viên mới có thể tiếp xúc đến tuyệt mật bí mật. Nơi đó, chỉ có một phen chìa khóa, từ Hùng Vương tự mình bảo quản. Hai người hành đến không người nơi, bố Biên mới phất tay làm bọn thị vệ triệt khai, thật cẩn thận dò hỏi. Tam thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi đối cái kia tiểu nha đầu. Giống như thực cảm thấy hứng thú. Nàng rốt cuộc là người nào? Nàng là ngươi nhi tử tức phụ. Ngươi hỏi ta nàng là người nào, ta như thế nào sẽ biết? Ta và ngươi giống nhau, đều là lần đầu tiên nhìn đến nàng. Bố Phương ha hả cười khẽ, hiển nhiên là ở che lấp. Bố Biên hụt hẫng ngượng ngùng bồi cười, tam thúc, sự tình đều tới rồi này phân thượng, ngài còn có cái gì muốn gạt ta? Ta không phải nói sao? Không phải gạt ngươi, mà là không dám xác định. Như vậy đi, ngươi trước đừng nói chuyện, trước cùng ta đi xem một thứ. Nhìn như vậy đồ vật lúc sau, có lẽ ngươi liền biết vì cái gì. 1092 chương 1092 sứ mệnh, 2. Bố Phương thần bí làm bố Biên càng cảm thấy đến sự tình không đúng, không khỏi xách một tiếng, ngượng ngùng ứng. Sau lâu chỗ, hắn khiển khai thị vệ, lúc này mới mở ra cửa phòng, mệnh lệnh thị vệ nghiêm mật gác, lúc này mới nâng bố Phương run rẩy tiến vào. Bởi vì mật thất bên trong rất nhiều đồ vật đều là giấy lụa cùng thẻ tre, cho nên mệnh lệnh cấm minh hỏa. Chiếu sáng chi vật là chiết xạ mà ra dạ minh châu ánh sáng, tuy rằng không có ánh mặt trời thấu triệt, còn xem như sáng ngời. Tam thúc, ngày trước tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ một chút, muốn tìm thứ gì, nói cho ta là được. Hừ, ta muốn tìm đồ vật, chỉ sợ ngươi là tìm không thấy. Bố Phương thần bí ha hả cười, nhẹ chạy bộ đến một cái đông sần chữa vật quài. Mặt trên bãi đầy một lưu đầu gỗ cái dương. Bố Biên có chút hồ nghi nhìn hắn, vội vàng theo sau. Tam thúc, bên kia gửi đều là đan dược. Vô nghĩa. Nơi này chìa khóa vẫn là ta cho ngươi đâu, đương nhiên biết bên trong là cái gì huynh đệ. Hắn đi đến trong đó một cái dương gỗ trước, cẩn thận quan sát một chút chung quanh, nghiêng đầu ý bảo. Mở ra. Bố Biên không rõ nguyên do, vội vàng tiến lên xốc lên cái dương cái nắp. Không phải bố Phương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, yên lặng lắc đầu, ngươi nói ngươi đều tiếp nhận lâu như vậy thời gian, liền không phát hiện điểm cái gì. Bố Biên bị nói không thể hiểu được, chỉ có thể cười gượng bồi cười. Tam thúc, ta không có việc gì đến nơi đây quay cuồng cái gì. Nơi này gửi một cái tuyệt mật hồ sơ cùng quý hiếm đan dược, bình thường cũng không dùng được, liền tính là dùng tới, cũng là lấy thượng liền đi, chưa từng có cẩn thận quan sát quá nơi này. Ai? Thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Bố Phương một bên lắc đầu, một bên thúc đẩy mặt trên mấy cái dương. Ca ca thanh ấm bên trong, chữ vật quầy bỗng nhiên triệt khai một góc, lộ ra một cái 1 mét thấy khoan khe hở, mà ở cái này khe hở thượng, có một cái nho nhỏ ám cách. Ám cách bên trong, là một cái lỗ khóa. Đây là... Bố Biên đôi mắt tức khắc trừng lớn, đây là có chuyện gì? Có thể ở mật thất bên trong lại kiến tạo mật thất. Có thể thấy được nơi này đổ vật đến là cỡ nào tuyệt mật. Bố Biên trong lòng sinh ra một loại điểm xấu cảm giác, trực giác sự tình sẽ trở nên rất là khó giải quyết. đây là chúng ta không chết thần hùng nhất tộc cuối cùng bí mật. Loại này bí mật là miệng truyền thừa, chỉ có ta đã chết, ngươi mới có tư cách biết bí mật này. A, bố biên mật ra, bừng tỉnh cảm thấy này cách nói có điểm không đúng. Tam thúc, này dập đầu truyền thừa bí mật. Tuy rằng bảo hiểm, sẽ không tiết ra ngoài, chính là nếu truyền thừa người trung gian ra một chút ngoài ý muốn nói, bí mật này đã có thể hoàn toàn bị lịch sử chôn vùi. Ha ha, bố phương bỗng nhiên ha ha cười khẽ, chậm rãi xoay người, ngươi cho rằng bí mật này là ta ở lúc sắp chết mới nói cho ngươi sao? Bố biên khỏe miệng chịu một chút, không rõ nguyên do nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là miệng truyền thừa, không phải tam thúc ngươi truyền cho ta. Như vậy cùng ngươi nói đi, trên thế giới này, biết bí mật này người, ít nhất có hai cái. Nói cách khác, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có một người biết chuyện này. Nếu ta chết vào ngoài ý muốn, chưa kịp cùng ngươi nói chuyện này, sẽ có người sẽ đến nói cho ngươi. Tam thúc, ý của ngươi là nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có một người biết chuyện này. Đối, chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm truyền thừa có thể truyền xuống đi. 1093 chương 1093 sứ mệnh, 3. Kia. Người này bố biên cảm thấy sự tình càng thêm khó có thể lý giải. Tam thúc, kia người này ở lúc sắp chết, chẳng phải là muốn đem này bí mật truyền cho người khác. Nếu là hắn xuất hiện ngoài ý muốn, ở lúc sắp chết, không có đem bí mật cấp truyền ra đi, kia bí mật này giống nhau sẽ chết non a. Ổn thỏa nhất truyền thừa bí mật biện pháp, chính là lấy văn tự hình thức đem bí mật truyền xuống đi. Chỉ có văn tự, mới sẽ không theo thời gian trôi đi mà có bất luận cái gì giảm bớt. Miệng truyền thừa, sẽ theo nhân viên ngoại ý muốn tử vong cùng mỗi người lý giải bất đồng, mà khiến cho bí mật cuối cùng ý tứ vặn vẹo vai giải. Sẽ không. Bố phương từ bố biên trong tay tiếp nhận chìa khóa. Nếu là người này cũng xuất hiện ngoại ý muốn nói, chúng ta đây truyền thừa bí mật này, liền không có truyền thừa đi xuống tất yếu. Nhìn ta mở ra chìa khóa trình tự. Hắn đem chìa khóa cẩn thận cắm vào một chút, làm như chạm được cơ quan dường như, đồng nhiên tạm dừng một chút, chợt hướng về thuận kim đồng hồ phương hướng xoay chuyển một chút. K. Hắn lại thử đem chìa khóa lại lần nữa tiến vào một ít, lại là theo nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay chuyển một vòng. K. Lại là rất nhỏ một cái cơ quát thanh. Bố phương ánh mắt nhìn về phía bố biên, chìa khóa vẫn là này đem chìa khóa, nhưng là muốn phân ba lần mở ra. Hai chính một phản. Nói cách khác, ở tham nhập thời điểm, ngươi sẽ phát hiện cái thứ nhất rất nhỏ cách trở. Lúc này, muốn theo xoay chuyển một vòng, mở ra đạo thứ nhất cơ quan khóa lúc sau, chìa khóa muốn tiếp tục thâm nhập, đương thử cái thứ hai cách trở thời điểm, vẫn là theo xoay chuyển một vòng. Mà lần thứ ba tiến vào, bố mới đem chìa khóa tiểu tâm tham nhập, mặt sau vẫn là chạy xuống một cái giao hẹ diệp độ rộng. Lần thứ ba là trái ngược hướng. Nhớ kỹ. Nếu là ngàn vạn không cần toàn bộ tiến vào, mặt sau muốn lưu có một đường đường sống. Nếu là toàn bộ tiến vào, chính là mở ra bên trong ám khí cơ quát. Đến lúc đó, xui xẻo chính là chính ngươi. Hắn vừa nói vừa trở tay xoay tròn một vòng chìa khóa. K. Tiếng thứ ba cơ quát mở ra thanh âm. Mở ra ba đạo cơ quan khóa, ngươi mới có thể đem chìa khóa hoàn toàn vói vào đi. Bố mới đem chìa khóa đưa đến cùng, thuận phương hướng vặn ra. K. Đệ tứ thanh cơ quát thanh. Nhớ kỹ, này chìa khóa là sẽ vừa vào rốt cuộc, cho nên ở sử dụng thời điểm, ngươi phải cẩn thận cảm thụ cái loại này cách trở cảm giác. Mở ra này nói cơ quan khóa, toàn bằng xúc cảm, một khi có một đạo cơ quan làm lỗi, ngươi việc vui liền lớn. Bố biên gật đầu đáp lời, chau mày nhìn bố phương đẩy ra ám môn. Tam thúc. Nơi này rốt cuộc là cái gì? Một cổ phủ đầy bụi hồi lâu cho bụi hương vị ập vào trước mặt. Bố biên bị sặc đến thẳng ho khan. Tam thúc. Cái này địa phương đến là bao lâu không có tới người. Cho bụi như vậy hầu. Ta tiếp nhận thời điểm đã tới một lần. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không có tới quá. Nếu không phải xuất hiện hiện giờ sự, ta phỏng chừng đến chết cũng là sẽ không tới. Bố biên mày không khỏi nhíu một chút, lấy một bên trên vách tường dạ Minh Châu, nâng bố phương trầm bước mà nhập. Tam thúc, nơi này cất giấu cái gì? Ngươi hẳn là biết chúng ta không chết thần hùng sứ mệnh là cái gì đi. Bố biên đồng tử bất giác co rụt lại, sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Biết. Bảo hộ. Bảo hộ. Vậy ngươi có biết? Chúng ta bảo hộ chính là cái gì? Bố biên ánh mắt khẽ biến, Tam thúc, này đó bí mật. Không đều là hẳn là ở ngài lâm chung là lúc, báo cho ta sao? 1094 chương 1094 sứ mệnh, 4. Không chết thần hùng nhất tộc truyền thừa, vâng chịu khẩu khẩu tương truyền lý niệm. Đặc biệt là hùng vương cấp bậc truyền thừa, rất nhiều bí mật là muốn dựa miệng truyền thừa. Bố Phương là không chết thần hùng đời trước hùng vương, bởi vì hắn không có con nối dõi, cho nên tử á thân thể không hảo lúc sau, liền đem hùng vương một vị, truyền cho bố Phương, chính mình lui cư nhị tuyến. Chính là có chút mấu chốt nhất bí mật, hắn vẫn là không có báo cho bố biên. Trừ bỏ hùng vương ở ngoài, không mặc cho trưởng lão cũng là muốn đem nhất tuyệt mật bí mật miệng tương truyền đi xuống. Này đó bí mật bên trong, trong đó liền có một cái là không chết thần hùng sứ mệnh. Đối với bình thường không chết thần hùng tới nói, bọn họ chính là sinh hoạt ở không chết sơn một chủng tộc. Chính là đối với trưởng lão trở lên trung tâm nhân vật tới nói, bọn họ cũng đều biết chính mình tồn tại với nơi này nguyên nhân. Đó là bởi vì một cái sứ mệnh. Một cái làm không chết thần hùng cả đời đều không được rời đi nơi này sứ mệnh. Chính là bởi vì cái này sứ mệnh, nói không chết thần hùng mới có thể như vậy lánh đời mà cư, hiếm khi cùng ngoại giới tiếp xúc. Chính là, lấy trưởng lão cấp bậc tới nói, cũng liền biết cái này sứ mệnh tồn tại, lại không biết sứ mệnh chân chính nội dung là cái gì. Bí mật này, chỉ có hùng vương một người biết. Hơn nữa vẫn là ở bọn họ lâm chung là lúc, mới đưa cái này sứ mệnh bí mật báo cho đời kế tiếp hùng vương. Hiện giờ bố Phương hỏi như vậy, bố biên cảm thấy thực không thể hiểu được. Hắn khẳng định là không biết sao. Chúng ta sứ mệnh, chính là bảo hộ một người đồ vật. Bố Phương phất tay xua tan cho bụi, tản bộ mà nhập. Đây là một cái không lớn thạch thất, khô ráo sạch sẽ. Duy độc trung gian bày một cái đen thui đại thạch đầu cái dương. Này, chính là người kia đồ vật. Đối, nàng kêu Đông Linh Tiên. Bố biên bỗng nhiên hít hà một hơi. Trong tay Dạ Minh Châu bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Bố Phương quay đầu nhìn trên mặt đất Dạ Minh Châu, nhìn nhìn lại bố biên trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, không khỏi một tiếng than nhẹ, run rẩy đem trên mặt đất Dạ Minh Châu cấp nhặt lên tới. Kinh đi! Ta lúc trước cùng ngươi giống nhau, ở nghe được tin tức này thời điểm. Cũng là kinh không được. Hắn phất đi Dạ Minh Châu thượng cho bụi, đem nó để vào trên vách tường một cái thủy tinh tàu nội. Chiết xạ mà ra ánh sáng nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phòng. Bố biên vẫn là cái loại này vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, ngơ ngẩn nhìn bố Phương, khỏe miệng chịu hồi lâu, mới trái tim kinh hoàng mánh ném đầu. Đông Linh Tiên. Cái nào Đông Linh Tiên? Ngươi còn biết có mấy cái Đông Linh Tiên sao? Bố Phương ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Không phải. Liên một cái. Thần tộc. Cái kia. Đúng vậy. Trong thiên hạ đáng giá chúng ta không chết thần hùng bảo hộ, cũng liền này một cái Đông Linh Tiên. Chính là thần tộc. Không phải nói. Thần tộc đã sớm diệt sạch bố biên hô hấp dồn dập, cảm giác dưới chân như là dâm đông, đứng thẳng không xong. Truyền thuyết. Năm đó. Thần tộc cùng ma tộc. Một hồi huyết chiến. Hai tộc toàn diệt. Bố biên đột nhiên một tay chỉ hướng ra phía ngoài mặt mật thất. Liên ở bên kia, còn có thần tộc tàn quyền đâu. Ngươi cũng nói là truyền thuyết. Truyền thuyết loại đồ vật này, như thế nào có thể toàn tin đâu. Bố Phương không nhanh không chậm chậm rãi đi hướng đại cái dương. Còn nữa nói, thần tộc diệt bất diệt tuyệt, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Bọn họ liền tính bất diệt tuyệt, cũng sẽ lánh đời mà cư, sẽ không cùng chúng ta có cái gì liên quan. Cho nên, bọn họ cùng ma tộc rốt cuộc sống hay chết, cùng chúng ta quan hệ không lớn. 1095 chương 1095 thần cách trọng sinh, 1. Bố Phương vừa nói vừa mở ra đại cái dương, một đôi mắt bình tĩnh nhìn cái dương bên trong đồ vật, ánh mắt kính sợ. Tam thúc. Bố biên tiểu tâm tiến lên, thử thăm dò nhìn về phía cái dương. Trước hết lọt vào trong tầm mắt, là một cái 1 mét lớn lên quyển trục. Đây là cái gì? Ngươi nhìn xem sẽ biết. Bố Phương thành kính đã bái tam bái, cẩn thận đem quyển trục lấy ra. Cẩn thận một chút. Hắn mềm nhẹ mở ra quyển trục, bình thả trên mặt bàn. Đây là một nữ tử toàn thân giống, váy trắng phiêu phiêu, tiên khí bức người. Ở nhìn đến nữ tử khuôn mặt chỉ là, bố biên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng là. Hắn đột nhiên đề cao thanh âm, giống như là gặp quỷ giống nhau, ngón tay run rẩy chỉ hướng quyển trục thượng nữ tử. Nàng chính là Đông Linh Tiên. Đông Linh Tiên bố biên hít hà một hơi. Không thể tin được mánh lắc đầu, nàng chính là Đông Linh Tiên. Đúng vậy. Có phải hay không thực giật mình? Đúng vậy. La Kinh Trứ Bố Biên lại lần nữa lắc đầu tiến lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Linh Tiên bức họa, đặc biệt là nàng gương mặt, hô hấp run rợn. Nàng như thế nào sẽ? Cùng cái kia nha đầu, lớn lên giống nhau như lúc. Hiện tại ngươi hẳn là biết, ta vì cái gì đối cái kia nha đầu như vậy để bụng đi. Bố Phương thật cẩn thận cuốn hào tranh cuộn, lại lần nữa để vào đến đại cái dương bên trong. Ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy nàng thật là quen mắt, sau lại mới bỗng nhiên nhớ tới, nàng cùng Đông Linh Tiên lớn lên giống nhau như lúc. Chỉ là thân vận thượng, tựa hồ có chút chênh lệch. Nàng không có Đông Linh Tiên trên người tiên khí. Chính là, tại sao lại như vậy đâu? Bố Biên tâm loạn như ma, ánh mắt lập lòe không chừng, Đông Linh Tiên đã sớm hồn phi mai một. Đúng vậy, đây là chúng ta bảo hộ nơi này nguyên nhân bố mới đem cái dương nặng nề đắp lên. Từ Đông Linh Tiên hôi phi yên diệt lúc sau, nàng sở hữu đồ vật phân tán hậu thế giới các nơi. Những năm gần đây, đã tìm kiếm thất thất bát bát, chỉ là chính yếu đồ vật vẫn là không có tìm được. Chính yếu? Cái gì? Linh Lung Thủy Bố Phương nặng nề một tiếng thở dài, lược hơi trầm ngâm lúc sau, tự rêu cười, còn có Đông Linh Tiên thần cách. Bất quá nói trở về, mấy thứ này quan trọng nhất, liền tính là tìm được rồi, hắn cũng sẽ không giao cho chúng ta tới bảo quản. Thần cách Bố Biên hô hấp dồn dập không thôi, chính là ẩn chứa Đông Linh Tiên sở hữu ký ức cùng tu vi. Thần cách? Đối. Hắn nói, chỉ cần tìm được rồi thần cách, liền có thể làm Đông Linh Tiên trọng sinh sống lại. Chỉ là vạn năm tới, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm, lại không có biện pháp tìm được. Thần cách chỉ cùng Đông Linh Tiên có cảm giác, liền tính là hắn cũng đừng nghĩ tìm được. Thần cách? Thần cách Bố Biên làm như bước chân không xong, có chút cố hết sức dựa ở cái dương một bên, thần tộc người. Thật sự có thần cách? Đương nhiên là có. Bằng không ngươi cho rằng thần tộc người như thế nào có thể khởi tử hồi sinh, tái thế làm người. Chính là cho rằng thần cách thừa kế thần tộc người lực lượng, chỉ cần thần cách bất diệt, liền có thể mượn xác hoàn hồn. Mượn xác hoàn hồn. Đối. Chỉ cần thần cách ký ức bị đánh thức, nó là có thể có được đoạt xá lực lượng. Do đó đem nguyên chủ hồn phách mặt sát, thần cách chủ nhân mượn thể trọng sinh. Tam thúc. Ý của ngươi là nói, chỉ cần tìm được Đông Linh Tiên thần cách, là có thể làm nàng lại lần nữa sống lại. 1096 chương 1096 thần cách trọng sinh 2. Này không phải ta ý tứ, mà là hắn. Bố Phương ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bố Biên, mặc kệ là hắn vẫn là Đông Linh Tiên, đối chúng ta không chết thần hùng nhất tộc đều có tái sinh tri ân. Cho nên chúng ta phải không màng hết thể bảo hộ trụ nàng đồ vật. Nếu bị người ngoài biết Đông Linh Tiên di vật ở chúng ta nơi này, tất nhiên là muốn nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Cho nên, chúng ta không chết thần hùng nhiều lần đảm nhiệm hùng vương, ở quyết định đem bí mật này khẩu khẩu tương truyền, mà không phải dùng bút mực phương thức truyền thừa đi xuống. Bố Biên thật mạnh cắp đầu, hoàn toàn minh bạch Bố Phương theo như lời hắn ý. Tam thúc, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ là, Đông Linh Tiên đã hôi phi yên diệt đã lâu như vậy, sẽ không ở hiện tại lại nhấc lên cái gì mưa gió đến đây đi. Không biết. Bất quá ta có loại dự cảm, sự tình chỉ sợ sẽ không tốt hơn nhiều ít. Bằng không, hắn cũng sẽ không tự mình tới nơi này báo cho chúng ta, muốn chúng ta hết thể cẩn thận, càng là muốn ở gần đoạn thời gian đóng cửa sở hữu nhập khẩu. Bố Biên biết loại này lời nói từ người kia trong miệng nói ra ý nghĩa cái gì. Kể từ đó, chỉ sợ chúng ta không chết thần hùng nhất tộc, là trốn bất quá trận này phong ba. Tam thúc, ta đây liền đem mệnh lệnh truyền xuống đi. Đóng cửa sở hữu nhập khẩu cùng xuất khẩu. Bố Biên xoay người phải đi, đồng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng xoay người. Kia! Cái kia nha đầu! Chúng ta như thế nào đối đãi? Này có cái gì khó? Bố Sa kia tiểu tử không phải nói, là hắn tức phụ sao? Nay còn không phải là cho ngươi một cái hảo hầu hạ tín hiệu. Đem nàng đương chủ tử hầu hạ, luôn là sẽ không sai. Ta biết! Ta hỏi chính là, nếu nàng cùng Đông Linh Tiên có quan hệ gì nói? Kia! Chúng ta đây không chết thần hùng nhất tộc. Nàng! Ha ha, Bố Phương đống nhiên ha hả cười khẽ lên, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Theo ta thấy, nàng cùng Bố Sa là sẽ không có cái gì liên quan. Nếu nàng thật là Đông Linh Tiên nói, nàng duyên phận. không phải là chúng ta không chết thần hùng nhất tộc bất luận kẻ nào. Chính là bố xa kia hôn tiểu tử không phải nói. Hắn kia cũng chính là vừa nói, nếu là ta phỏng trừng không tồi nói, bất quá chính là một cái kế hoan binh, vì chính là không cho ngươi làm khó dễ kia nha đầu. Bất quá nói trở về, chúng ta cũng có thể tương kế tự kế, sai đương không biết, làm người dựa theo tối cao lễ ngộ tiếp đãi nàng, miễn cho đến lúc đó rối loạn tôn ti. Bố Phương nói như vậy, bố Biên cảm thấy chính mình trong lòng càng là không có tự tin, sắc mặt bất giác càng là khó coi. Tam thúc, chúng ta đây muốn hay không đem tin tức này truyền ra đi? Nếu là hắn biết Đông Linh Tiên xuất hiện ở chúng ta nơi này. Hồ đồ! Bố Phương tức khắc một tiếng quát lớn, tin tức này nếu là truyền ra đi, hắn đã biết, như vậy những người khác khí không phải cũng sẽ biết. Cho đến lúc này, chúng ta không chết thần hùng chẳng khác nào là chính mình chọc một thân canh. Hiện giờ, là tìm mọi cách đem nha đầu thân phận áp xuống đi, mà không phải đem nàng cấp nâng ra tới. Bằng không, hắn còn dùng lại đây như vậy cảnh cáo chúng ta sao? Cũng là bố Biên như là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, vội vàng gật đầu, kia tam thúc, ta đi trước xử lý. Bố Phương nặng nề cắp đầu, không có ngôn ngữ, nhìn hắn rời khỏi sau, mới vừa rồi sắc mặt trầm trọng thở dài một tiếng, lại lần nữa mở ra cái dương. Cái dương dưới, còn có một cái rực rỡ lung linh hộp ngọc. Ngón tay khẽ vuốt hộp ngọc, hắn do dự một chút, chung quy vẫn là không có mở ra, mà là đắp lên cái dương, xoay người rời đi. 1097 chương 1097 làm cái gì phi cơ? 1. Bố Sa sở cư trú tiểu viện tử, là một chỗ bằng đoạn nhai mà kiến tiểu viện tử, đơn giản điệu thấp, không hề có vương tử sở nên có xa hoa. Hầu hạ hắn thị nữ cùng bọn hạ nhân đã sớm nghe nói hắn trở về tin tức, liền bắt đầu quét tước nhà cửa, thẳng đến hắn trở về, một đám còn không có thu thập thỏa đáng. Bố Sa mang theo Vân Bắc, gần như là dùng trốn tốc độ trốn trở về. Tựa hồ sợ bố Biên đổi ý, phái người đem Vân Bắc lại lần nữa bắt đi. Người đến mức này sao? Nhìn biểu tình khẩn trương bố Sa, Vân Bắc trò chơi mà vô tâm không phổi ha hả cười khẽ, cha ngươi liền tính muốn tìm chuyện của ta, cũng phải hỏi một chút ngươi vị kia Phương gia gia. Xem ra tới, vị kia lão nhân gia rất che chở ta. Cho nên ngươi liền đem tâm trước thả lại trong bụng, chỉ cần hắn ở, ta liền sẽ không có việc gì. Ngươi nhưng thật ra là quan bố Sa cấp đứng ngồi không yên. Ngươi là không hiểu biết ta cái kia cha. Hắn nếu đem ngươi đương kẻ thù giống nhau, sớm muộn gì là phải đối ngươi xuống tay. Cũng thật là kỳ quái. Hắn buồn bực thẳng vào đầu, thở ngắn than dài. Cha ta không phải loại này bụng dạ hẹp hòi người. Liên tính là ta mang theo một nhân tộc trở về, hắn cũng không cần thiết như vậy phản ứng quá kích, một hai phải đối với ngươi xuống tay gì đó. Nếu là biết là cái dạng này kết cục, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không đem Vân Bắc mang về tới. Không được. Hắn đột nhiên đứng lên, ở trong phòng loạn chuyển quyền quyền. Ngươi không thể ở chỗ này. Bằng không, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không bằng như vậy, ta đưa ngươi đi đi. Ngươi không cần như vậy thần kinh quá nhạy cảm. Ta không phải đều nói sao. Chỉ cần ngươi Phương gia gia ở, cha ngươi liền sẽ không làm khó dễ ta. Vân Bắc nhàn nhã ở một trên giường nằm xuống. Tuyển một cái thoải mái tư thế. Bất quá nói trở về, cha ngươi, hẳn là không phải hướng về phía ta tới. Cái này cũng chưa tính là hướng về phía ngươi tới. Chẳng lẽ là hướng về phía ta tới? Bố Phương bất đắc dĩ nhếch miệng cười khổ. Hắn thật sự không biết Vân Bắc như thế nào có thể như vậy lạc quan, vừa rồi chính là mắt thấy này liền muốn một Phương không thể vãn hồi. Vân Bắc Phương muốn nói lời nói, trong viện đã chuyển đến nói chuyện thanh. Bố Sa thần kinh quá nhạy cảm đột nhiên nhảy dựng lên, bước nhanh đi tới cửa, lộ ra kẹt cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, thần sắc không khỏi ngần ra. Là, cha ta người, không phải là tới bắt ta đi. Lời tuy nói như thế, chính là Vân Bắc lại không có nửa điểm nhúc nhích dí tứ, mà là nhàn nhã hoàng chân. Nhìn dáng vẻ, không phải. Bố Sa biểu tình càng hiện quái dị, sâu kín quay đầu nhìn thoáng qua Vân Bắc. Hắn ánh mắt làm Vân Bắc cũng cảm thấy có chút khác thường, nhàn nhã đứng dậy. Làm sao vậy? Vương tử bên ngoài truyền đến thị nữ thanh âm. Chuyện gì? Bố Sa rửa thế mở ra cửa phòng. Vương tử, Hùng Vương bên kia phái người đưa tới một ít đồ vật, đều là mấy ngày nay thường dùng phẩm, nói là đưa cho thị nữ nói âm một đốn, đồng nhiên liếc liếc mắt một cái theo sau mà ra Vân Bắc. Nói là đưa cho nha đầu cô nương. Bố Sa cùng Vân Bắc tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Bố Sa kinh ngạc, đó là bởi vì không rõ phụ thân thái độ vì cái gì sẽ như vậy đại chuyển biến. Mà Vân Bắc kinh ngạc, là bởi vì hồ nghi bố biên đang làm cái gì phi cơ. Liên tính nàng cùng bố Sa quan hệ ái muội, nhưng cũng là khiêu khích không chết thần hùng tộc quy. Chuyện như vậy, hắn không ngang ngược truy cứu, một sự nhịn chín sự lành đã xem như khoan hồng độ lượng, căn bản là sẽ không lại hảo tính tình làm người tặng đồ cấp Vân Bắc. 1098 chương 1098 làm cái gì phi cơ? 2. Gần chỉ là ngẩn ra lúc sau, bố Sa vội vàng phân phó mọi người đem đồ vật đưa vào tới. Phụ trách giám sát đưa tới mấy thứ này, là bố biên tâm phúc, tổng quản hoàng thấy sát. Hán tựa hồ cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh tư cách, đối trong đó nguyên do cũng không biết được. Bởi vì ở nhìn đến Vân Bắc thời điểm, hắn ánh mắt thật là kỳ quái đem nàng trên dưới đánh giá vài biến. Lúc này mới không người nói. Cô nương, Hùng Vương phân phó, nếu cô nương còn có cái gì yêu cầu, có thể cùng ta nói, cũng có thể cùng Vương Tử nói. Làm phiền Vân Bắc cười nhạt sáng quắc không người hành lễ, trong lòng lại cũng nghi hoặc một hồi. Hoàng Tổng Quản, mấy thứ này, là ta phụ thân ý tứ, vẫn là Phương Gia Gia ý tứ. Đương nhiên là Hùng Vương. Hùng Vương còn vì nha đầu cô nương chuẩn bị một ít quần áo tơ lụa, đã làm người đưa đến may vá nơi đó. Chờ một lát hẳn là liền có người tới vì nha đầu cô nương đo ni may áo. Làm phiền Vân Bắc hồi thật là hàm xúc. Không hề có bởi vì thu được lễ vật mà thụ sủng nhược kinh. Nàng nhưng thật ra kinh ngạc, nhưng là lại không phải bởi vì sủng, mà là bởi vì quái. Bố biên hành vi quá quái dị. Thiện đi hoàng thấy sát, bố Sa Vân Bắc nhìn mãn nhà ở lễ vật hai mặt nhìn nhau. Bố Sa, hắn là cha ngươi. Ngươi nên hiểu được một ít cha ngươi ý tứ đi. Hán, có phải hay không vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo kia một loại? Vân Bắc ánh mắt lập lòe, nghiêng đầu thấp hỏi. Bố Sa khổ ha ha nhăn một khuôn mặt, ta nhưng thật ra cũng muốn biết. Nhưng là chính là đoán không ra. Theo ta đối hắn lý giải, lúc này ngươi đang ở đại lao mới xem như bình thường. Nhưng hôm nay bố biên thái độ chuyển biến làm người nắm lấy không ra, cho nên cũng liền trong lòng không có tự tin. Nếu không, ta đi hỏi một chút cha ta. Thăm thăm khẩu phong. Bố Sa buồn bực gãi gãi đầu. Vừa rồi chia tay thời điểm, còn ở nổi trận lôi đình đâu, chỉ chớp mắt công phu, Vân Bắc liền thành tòa thượng thân. Chẳng lẽ nói tại đây chỉ chớp mắt thời gian, bố biên bên kia đã xảy ra sự tình gì, cho nên mới khiến cho thái độ của hắn có điều chuyển biến. Kêu hành. Ngươi đi nhanh về nhanh. Ta tổng cảm thấy cha ngươi như vậy, làm nhân tâm đế phát mau. Vân Bắc thẳng xua tay. Tại như vậy một cái xa lạ địa phương, tốt nhất chính là biết người biết ta. Càng đừng nói, bọn họ mới vừa rồi vẫn là cái loại này liều mạng rốt cuộc khẩn trương quan hệ. Bố Sa lên tiếng, phân phó bên người người giúp đỡ Vân Bắc thu thập ra một phòng, chính mình vội vàng đi tìm bố biên hỏi cái rõ ràng. Ở bố Sa bên người hầu hạ, chia làm hai chờ hạ nhân. Nhất đẳng là không chết thần hùng nhất tộc huyết mạch, còn có một bộ phận chính là cùng Vân Bắc giống nhau nhân tộc. Lấy Vân Bắc như vậy nhân tộc thân phận, bị tôn sùng là tòa thượng tân, vẫn là cái thứ nhất. Chớ nói hầu hạ nhân tộc nô lệ cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay cả những cái đó không chết thần hùng thị nữ cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đối với không chết thần hùng tới nói, bọn họ trong xương cốt có cao nhân nhất đẳng tôn ti, cho nên ở đối mặt Vân Bắc thời điểm, cũng không phải đặc biệt tôn trọng, càng đừng nói là nhiệt tình. Ở thu thập phòng thời điểm, làm cho là đinh lánh len ken vang lên. Vân Bắc cũng không thèm để ý, dù sao nàng ở chỗ này chỉ là tạm cư, lại không phải lâu dài nơi, nơi này đồ vật hư rất cùng không, cùng nàng không có gì quan hệ. Nhưng thật ra này đó nhân tộc nô lệ, bình sinh lần đầu tiên nhìn chính mình cùng tộc đương gia làm chủ, cao cao tại thượng, một đám không có nịnh nọt thấu thượng Vân Bắc, muốn dính điểm chỗ tốt. Chính thu thập, một cái rất là châm chọc thanh âm chợt lọt vào tai. Nha đầu muội muội đây là muốn chính mình chủ sao? 1099 chương 1099 giáo huấn 1. Vân Bắc mắt tâm run lên, lúng đồng tiền như hoa đứng dậy hành lễ. Đại Ngọc Nhi cô nương, đã không có bố Sa, Đại Ngọc Nhi bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Nàng trên cao nhìn xuống liếc xéo liếc mắt một cái Vân Bắc, nhìn nhìn lại mãn nhà ở đồ vật, trong mắt phụt ra ra ghen ghét lửa giận. Đều nói các ngươi nhân tộc tâm tư gian trá, hiện giờ xem ra, quả nhiên a. Đại Ngọc Nhi cô nương, lời này là từ đâu mà nói lên? Vân Bác gợn sóng bất kinh. Từ đâu mà nói lên? Vậy từ ngươi không biết xấu hổ nói lên như thế nào? Đại Ngọc Nhi quay người ở ghế trên ngồi xuống, đông nhiên trầm uống. Không cần thu thập, đều cút đi. Chúng thị nữ sắc mặt đều là biến đổi, cho nhau liếc mắt một cái lúc sau, tất cả đều không người lui xuống. Trong phút chốc, phòng nội yên lặng không tiếng động. Vân Bác ánh mắt đạm nhiên đón nhận Đại Ngọc Nhi ánh mắt, không màng hơn thua ha hả cười khẽ. Đại Ngọc Nhi cô nương, đây là có chuyện muốn nói sao? Ta đây là tự cấp ngươi lưu một chút thể diện đâu. Đại Ngọc Nhi cười lạnh nhướng mày, châm chọc đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Lớn lên quả nhiên là có vài phần tư sắc, trách không được làm bố xa ca ca như vậy mê luyến ngươi. Thế cho nên không biết xấu hổ gạo nấu thành cơm, muốn đem chuyện này cấp chứng thực, làm dượng vô pháp mở ra các ngươi. Đại Ngọc Nhi cô nương, chuyện này. Vân Bắc nói còn chưa nói xong, đã bị Đại Ngọc Nhi cao giọng đánh gãy. Bất quá ngươi đừng nghĩ quá mỹ, dượng cả là sẽ không bỏ qua ngươi. Liên tính là dượng không truy cứu các ngươi sự. Ta di nương kia một quan, ngươi liền mơ tưởng qua đi. Vân Bác cánh môi khẽ run một chút, cuối cùng câm miệng. Cùng người như vậy vô nghĩa, còn không bằng không nói đâu. Vân Bác thái độ làm Đại Ngọc Nhi càng là hòa đại, có một tiếng đứng lên, khí thế bức người. Ngươi có ý tứ gì? Vân Bác có chút buồn bực ngưng mắt mà đối, vẻ mặt đáng thương bộ dáng. Đại Ngọc Nhi cô nương, ta làm sao vậy? Nàng đứng ở chỗ này chăm chú lắng nghe, chẳng lẽ mẹ nó cũng không đúng sao? Ta ở cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi vì cái gì đối ta hờ hững? Ngươi có phải hay không xem thường ta? Cảm thấy bố xa ca ca sủng nịch ngươi, ngươi là có thể như vậy không coi ai ra gì. Ta không có. A Vân Bắc cảm thấy cái này hát qua chính mình bối có chút oan uổng. Không có. Không có ngươi vì cái gì đối ta ái lý không đáp? Vì cái gì ta và ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi đều không có ngôn ngữ. Ta ở nghe Đại Ngọc Nhi cô nương dạy bảo a. Nghe. Ta xem ngươi là khinh thường nhìn lại đi. Ngươi nhìn một cái ngươi ánh mắt kia. Giống như là nhìn kẻ thù giống nhau. Ta không có. Ngươi còn dám giả mồm. Vân Bác hoàn toàn hết trôi nói rồi. Tả hữu dù sao nói như thế nào, đều là nàng sai. Nếu đều có sai, kia nàng liền câm miệng không nói hảo. Như thế nào? Có phải hay không bị ta nói chúng rồi ngươi tâm sự? Nói ngươi á khẩu không trả lời được. Vân Bác buồn bực ngẩng đầu, đống nhiên rất là may mắn. Nàng may mắn không có tự tiện làm chủ đem nha đầu đính hôn cấp bố xa, bằng không hiện tại đứng ở chỗ này bị vấn chính là nha đầu. Lấy nha đầu tính tình, còn không được bị Đại Ngọc Nhi ăn cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Nhìn Vân Bác ánh mắt lập lòe không chừng, Đại Ngọc Nhi hỏa khí lớn hơn nữa. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Có tật giật mình có phải hay không? Ta liền biết các ngươi nhân tộc không có một cái là mạnh khỏe tâm. Tất cả đều là lòng ngông dạ thú. Đại Ngọc Nhi tiến lên một bước, ngón tay trực tiếp chọc thượng Vân Bắc chán, hung hăng một lóng tay đầu chọc qua đi. 1100 chương 1100 giáo huấn 2. Vân Bắc đầu theo Đại Ngọc Nhi ngón tay xoay một chút, thật là vô ngữ thở dài một tiếng. Đại Ngọc Nhi cô nương. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm. Ta cùng bố xa. Làm càn. Vương tử tên Húy cũng là ngươi kêu. Đại Ngọc Nhi mày liếu dựng ngược, ngón tay lại lần nữa chọc thượng Vân Bắc cái chán. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đã là bố xa ca ca người, liền có thể không có tôn ti, không coi ai ra gì. Ta nói cho ngươi, ta mới là bố xa ca ca cưới hỏi đàng hoàng người, ngươi nhiều lắm cũng chính là một cái thiếp. Nếu là thiếp, liền phải cho ta tuân thủ quy tắc. Ở ta Đại Ngọc Nhi trước mặt, không có ngươi làm càn địa phương. Vân Bác đầu lại là phối hợp lung lay một chút, lui về phía sau hai bước. Đại Ngọc Nhi cô nương. Có chút vô nghĩa, chúng ta không cần thiết nói một lần lại đến một lần. Cho nên, ta hảo tính tình cùng ngươi lại nói cuối cùng một lần. Ta cùng bố xa chi gian sự, không phải ngươi tưởng như vậy xấu xa. Còn có. Nàng đột nhiên nâng lên ngón tay. Chỉ hướng về phía Đại Ngọc Nhi đầu ngón tay. Đại Ngọc Nhi cô nương, ta không thích đầu bị người chọc. Đặc biệt là chọc không thể hiểu được. Ha ha, Đại Ngọc Nhi làm càn một tiếng cuồng tiếu, ngươi đây là ở cảnh cáo ta sao? Xem như đi Vân Bắc lại lần nữa lui về phía sau một bước. Đại Ngọc Nhi cô nương, kỳ thật chúng ta hai cái thật sự không cần thiết như vậy xung khắc như nước với lửa, ta. Xung khắc như nước với lửa. Ta phi. Ngươi một nhân tộc không mua tới thiếp, có cái gì tư cách cùng ta nói cái gì xung khắc như nước với lửa. Ta là danh chính ngôn thuận thủy, nhưng ngươi tính thứ gì? Đại Ngọc Nhi châm chọc đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, ánh mắt chỗ sâu tròng, tràn đầy khinh thường cùng khinh thường. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách cùng ta cùng ngồi cùng ăn lấy hỏa tương xứng. Một khi đã như vậy, kia Đại Ngọc Nhi cô nương ngươi hà tất đâu? Ta đối với ngươi lại không có gì uy hiếp. Ngươi vì cái gì muốn như vậy hùng hổ dọa người, cùng ta không qua được đâu. Ngươi là biết rõ cố hỏi sao? Đại Ngọc Nhi nghiến răng nghiến lợi một tiếng cười lạnh, ngươi ở chỗ này hồ ly tinh bố sa ca ca, còn dám nói ta hùng hổ dọa người. Nếu không phải ngươi, bố sa ca ca như thế nào sẽ không cưới ta? Ta! Ngươi cùng bố sa chi gian một phách hai tán thời điểm, ta cùng hắn còn không quen biết hảo phạt. Ta mặc kệ! Chính là bởi vì có ngươi như vậy ta hồ ly, bố sa ca ca mới có thể đối ta không nóng không lạnh. Thậm chí còn không màng tất cả đào hôn, làm ta mặt mũi quét rác. Vân Bắc vô ngữ lắc đầu, quyết đoán nhắm lại miệng. Cùng loại này bị ghen ghét hướng hôn đầu óc người, căn bản là không có gì đạo lý nhưng giảng. Đại Ngọc Nhi ở nơi đó càng nói càng cảm thấy sự tình là như vậy hồi sự, giống như bố sa lúc trước đào hôn, chính là bởi vì Vân Bắc ở nơi đó câu kết làm bậy. Như vậy tưởng tượng, nàng đối Vân Bắc hận ý liền càng sâu. Tiểu tiện, hóa. Ngươi cho rằng không biết xấu hổ cùng bố sa ca ca gạo nấu thành cơm, là có thể quang minh chính đại tiến chúng ta không chết thần hùng đại môn. Ta nói cho ngươi. Ngươi nằm mơ. Đại Ngọc Nhi giống giận lại lần nữa chỉ hướng Vân Bắc. Chỉ cần ta còn sống, ngươi chính là một cái thiếp. Một cái hạ đẳng thấp, tiện thiếp. Vân Bắc đống nhiên có một loại chọc một thân thanh bất đắc dĩ cảm. Nếu không phải bố sa não chịu cho nàng bỏ thêm cái này thân phận, nàng cũng không đến mức vô duyên vô cớ rước lấy cái này cọp mẹ bình giấm chua. Mắt thấy Vân Bắc không có ngôn ngữ, Đại Ngọc Nhi lòng đấu kỵ càng là bạo trướng. Như thế nào? Chọc chúng ngươi tâm sự, nói ngươi á khẩu không trả lời được, không lời gì để nói phải không? 1101 chương 1101 giáo huấn 3. Vân Bắc vô ngữ cúi đầu, lười đến cùng Đại Ngọc Nhi xính miệng lươi thị phi. Ngươi còn dám không để ý tới ta Đại Ngọc Nhi nổi trận lôi đình, giận từ đáy lòng khởi, giương tay chính là một cái tát chịu qua đi, hôm nay ta liền trước giáo giáo ngươi, cái gì kêu tôn thi. Bang! Vân Bắc giơ tay ngăn trở, lấy thủ đoạn chi lực đem Đại Ngọc Nhi tay cấp phá khai. Đại Ngọc Nhi cô nương, ta kính ngươi, là bởi vì xem ở bố sa mặt mũi thượng, nhưng nếu là ngươi cấp mặt không biết xấu hổ tìm ta phiền toái. Ta đây đã có thể nếu không khách khí Vân Bắc gầm liệt cười nhạt. Không khách khí Đại Ngọc Nhi hỏa khí càng sâu, nhìn chính mình thủ đoạn, giận cực phản cười. Hảo A. Ta đây liền trước nói cho ngươi, vung lên tới, ta là chủ, ngươi là phó. Luận lớn nhỏ, ta vì đại, ngươi vì tiểu. Mặc kệ là từ đâu phương diện tới nói, ta đều ở ngươi phía trên. Nay liền ý nghĩa, ta đối với ngươi muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng. Đây là chúng ta không chết thần hùng gia pháp. Ngươi cũng nói đây là các ngươi không chết thần hùng gia pháp, vậy cùng ta không quan hệ. Vân Bắc cười lạnh đem Đại Ngọc Nhi thủ đoạn cấp ném ra, kiệt nhiên ngẩng đầu. Đại Ngọc Nhi cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là an ổn từ ta trong phòng đi ra ngoài, nếu không, ta sẽ tự mình động thủ đem ngươi cấp thỉnh đi ra ngoài. Phải không? Đại Ngọc Nhi cất tiếng cười to, một đôi mắt hận ý nghiêm nghị căm tức nhìn Vân Bắc, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn. Ngươi tính toán như thế nào đem ta cấp thỉnh đi ra ngoài. Nàng giống giận tiến lên, giơ tay liền chụp vào Vân Bắc đầu tóc. Không chết thần hùng nhất tộc thể lực vốn dĩ đã với thường nhân, đặc biệt là ở lửa giận dưới, nàng này một chảo, có 10 phần tin tưởng có thể đem mảnh khảnh Vân Bắc cấp phóng đảo. Ai biết Vân Bắc thân hình chợt lóe, đồng nhiên từ nàng trước mặt biến mất. Ở xuất hiện thời điểm, đã là ở không lớn Ngọc Nhi phía sau. Đại Ngọc Nhi cô nương. Vân Bắc tay đột nhiên phách về phía Đại Ngọc Nhi bả vai, cả kinh nàng đống nhiên xoay người, không thể tưởng tượng nhìn Vân Bắc. Ngươi! Một câu không có nói xong, Vân Bắc đã một chân đá hướng nàng bụng nhỏ. A! Đại Ngọc Nhi bản năng giơ tay lúc trước, lấy bàn tay chi lực, tiếp được Vân Bắc một chân. Lực đạo phóng thích, nàng cả người như là bị ngàn cân chi lực đánh trúng giống nhau, đống nhiên phi thân đâm hướng ngoài cửa. Nếu không phải nàng bàn tay chắn một chút, tan mất Vân Bắc một chân lực đạo, bằng không, này một dưới chân đi, nàng khẳng định là muốn hộp máu. Phanh! Đại Ngọc Nhi đụng ngã ba gã không hề phòng bị thị nữ, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đại Ngọc Nhi cô nương, ngượng ngùng, chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh tha thứ. Vân Bắc cười nhạt lỗi lạc chậm rãi mà ra, giống như là Đại Ngọc Nhi không phải bị chính mình đá ra tới, mà là chính mình đi rồi tới dường như. Nếu Đại Ngọc Nhi cô nương có tâm tình nói, có thể ngày khác lại đến ngồi ngồi, cho đến lúc này, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi. Ánh mắt mọi người nháy mắt tỏa định với Đại Ngọc Nhi trên người, nàng vừa rồi chật vật bay ngược mà ra bộ dáng, bọn họ tất cả đều xem ở trong mắt. Chỉ cần là không mù người đều có thể xem ra tới, nàng là bị người ta tiểu nha đầu cấp đánh ra tới. Vân Bắc lúc này nói như vậy, bất quá là tự cấp Đại Ngọc Nhi một cái dưới bậc thang. Chỉ là không biết, Đại Ngọc Nhi hay không muốn mượn cái này dưới bậc thang đài. Đại Ngọc Nhi thân hình là ổn hạ, chính là hơi thở vẫn là hỗn độn thực. Vân Bắc kia một chân, làm nàng khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa phun ra một ngụm tâm đầu huyết tới. Nàng không nghĩ tới, một cái thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, không chút nào thu hút nhân tộc tiểu cô nương, thế nhưng có như thế cường hãn lực đạo. 1102 chương 1102 giao hấn, 4. Lúc này Vân Bắc đã cho nàng dưới bậc thang, nếu là nàng không biết tốt xấu, chết sống muốn đi lên nói, phòng trường liền không còn có bậc thang nhưng hạ. Chính là cái này bậc thang, nàng hạ trong lòng nghẹn quất. Nha đầu. Đại Ngọc Nhi nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Vân Bắc, âm âm lãnh cười. Không thể tưởng được, ngươi thế nhưng có như vậy thân thủ. Có thể có như vậy thân thủ người, chỉ sợ không phải là bình thường người. Nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là người như thế nào? Ngươi không bằng đi hỏi ngươi bố Sa Ca Ca. Ngươi thiếu kia bố Sa Ca Ca tới áp ta. Ta không có áp ngươi. Chỉ là ăn ngay nói thật. Vân Bác thản nhiên tiến lên, câu môi cười nhạt, Đại Ngọc Nhi cô nương, kỳ thật ngươi hà tất đâu. Ta đối với ngươi tới nói, chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Ở cái này địa phương, ta không nghĩ đắc tội người nào, nhưng là không đại biểu ta liền có thể tùy tiện bị khi dễ. Nàng đầu ngón tay mềm nhẹ vì Đại Ngọc Nhi lý hảo hơi loạn quần áo, lúng đồng tiền như hoa. Đại Ngọc Nhi cô nương, kỳ thật chúng ta thật sự có thể hòa bình ở chung. Chỉ là xem tỉ tỉ ngươi hay không nguyện ý. Hơi hơi khoảnh thân, Vân Bác nghiêng người tiến lên, phụ thượng Đại Ngọc Nhi bên hai, cười khẽ nói nhỏ. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tranh phong tương đối nói, ta không ngại cùng ngươi chơi rốt cuộc. Vượng khai một mặt ý cười, Vân Bác nghiêng đầu vốn gối. Nha đầu đưa Đại Ngọc Nhi cô nương. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn Vân Bắc lẩm bẩm lầu bầu. Từ đầu đến cuối, Đại Ngọc Nhi đều không có nói một lời, chỉ là cặp kia bạo nộ đôi mắt đã thuyết minh nàng thái độ. Nàng là tưởng tức giận, nhưng không phải hiện tại. Bởi vì nàng đã ném một lần người, không thể ở không có chuẩn bị sẵn sàng phía trước, lại ném một lần người. Nha đầu, ngươi tưởng cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Nam mơ. Đại Ngọc Nhi liếc xéo Vân Bắc đôi mắt. Âm lãnh cười. Lúc này đây, ngươi làm ta mặt mũi quét rác, thế nhưng còn vọng tưởng cùng ta chung sống hòa bình. Đừng nghĩ. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi vì hôm nay việc làm, trả giá đại giới. Nàng chấm bước lui về phía sau, uy hiếp làm một cái giết thủ thế, đồng nhiên xoay người vây tay. Chúng ta đi. Bên cạnh người thị nữ vội vàng đáp lời, túi đầu rũ vai theo sát Đại Ngọc Nhi phía sau, suy nghĩ rời đi. Hầu hạ Vân Bắc những cái đó thị nữ, ở Đại Ngọc Nhi đi rồi hồi lâu, còn không có từ kinh ngạc bên trong tỉnh lại. Các nàng không nghĩ tới chính là, Vân Bắc cũng dám như vậy cùng Đại Ngọc Nhi gọi nhịp. Phải biết rằng, Đại Ngọc Nhi hậu trường chính là không chết thần hùng hùng vương. Hôm nay nàng đánh Đại Ngọc Nhi, chờ nàng này một trạng cáo đi lên, hùng vương tất nhiên là muốn nổi trận lôi đình, cho đến lúc này, chỉ sợ bố xa cũng hộ không được nàng. Vân Bắc vô tâm không phổi ha hả cười khẽ. Nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh, làm lơ các nàng đôi mắt, đạm nhiên nghiêng đầu. Bọn tỷ muội bị thất thần, nên làm gì đi thôi. Bọn thị nữ đại mộng sơ tỉnh giống nhau, vội vàng tốt 5 tốt 3 bước nhanh tan đi. Ai Vân Bắc không tiếng động thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Bố xa a bố xa, ngươi lúc này mới xem như vô duyên vô cớ cho ta chọc phải phiền thoái đâu. Thư phòng nội, bố biên chắp hai tay sau lưng lập với bên cửa sổ. Trầm mặc không nói tĩnh tư bố Phương lời nói. Đặc biệt là Đông Linh Tiên kia trương bức họa, càng là làm hắn kinh hãi. Giống. Quá giống. Trên bức họa Đông Linh Tiên, quả thực cùng bố Sa mang đến cái kia nha đầu giống nhau như lúc. Hắn tuy rằng đối thần tộc hiểu biết không nhiều lắm, chính là từ như vậy nhiều tàn quyển truyền thuyết bên trong, hắn vẫn là được đến một cái tin tức. Thân tộc người, thật sự có trọng sinh năng lực. 1103 chương 1103 giả bộ hồ đồ, 1. Chẳng lẽ nói, cái kia nha đầu, chính là đông linh tiên chuyển sang kiếp khác. Nếu nàng thật là đông linh tiên chuyển sang kiếp khác, như vậy bố sa lại tính sao lại thế này? Nàng cùng bố sa như thế nào sẽ thấu thành một đôi? Theo hắn biết, thần tộc người chuyển thế trọng sinh, cũng không phải chỉ là thân thể kéo dài, còn có tinh thần cùng truyền thừa kéo dài. Nói cách khác, đông linh tiên chuyển sang kiếp khác, có chứa kiếp trước ký ức cùng tình cảm. Nếu nói ký ức cùng không có sống lại nói, như vậy nàng tình cảm cũng sẽ không cùng bố sa lại bất luận cái gì quan hệ. Chính là vì cái gì hiện tại nàng cùng bố sa thành tình nhân rồi đâu. Phanh phanh phanh. Một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy bố biên suy nghĩ, đem hắn từ phức tạp tư duy chung tránh thoát ra tới. Lý hảo quần áo, hắn mới trầm giọng nói, tiến vào. Không chết sơn người đều biết, ở hắn đóng cửa tưởng sự tình thời điểm, là không thích bị quấy rầy. Ở ngay lúc này dám quấy rầy, tất nhiên là có phi thường chuyện khẩn cấp. Dựa. Đại Ngọc Nhi khóc sướt mướt chạy như bay đi vào, khóc chính là hoa lê dính hạt mưa, hoa chi loạn chiến, một đôi mắt nghiễm nhiên sưng thành hạch đảo. Đại Ngọc Nhi. Làm sao vậy? Bố biên mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Hắn còn tưởng rằng là trong tộc ra cái gì đại sự, không tưởng động thế nhưng là Đại Ngọc Nhi. Dựa. Ngươi cần phải thay ta làm chủ A. Đại Ngọc Nhi ô ô khóc thút thít, một mông ngã ngồi trên mặt đất, giống như là bị thiên đại ủy khuất dường như. Lại làm sao vậy? Có phải hay không bố xa khi dễ ngươi? Bố biên trầm ổn bưng lên bên cạnh bàn chung trà. Vừa rồi hắn tới gặp ta, bị ta trở về. Có phải hay không hắn đem này sợi hỏa giải đến ngươi trên người? Không phải bố xa ca ca. Là cái kia nha đầu. Nàng ỷ vào bố xa ca ca sùng nàng. Liền kiêu ngạo vô pháp vô thiên, liền ta đều đánh. Đại Ngọc Nhi khóc lóc càng thêm thương tâm, câu nói kế tiếp cơ hồ là dùng gào khóc ra tới. Đánh ngươi? Ai? Ai đánh ngươi? Bố sa. Bố biên sắc mặt bất giác châm xuống. Liền tính nha đầu là đông linh tiên, cần thiết tôn vì thượng tân, chính là vì một nữ nhân đánh chính mình trên danh nghĩa thế tử, cái này làm cho bọn họ bố gia nhất tộc, về sau như thế nào phục chúng? Không phải bố sa ca ca, là cái kia nha đầu. Nha đầu đánh ta. Đại Ngọc Nhi nhưng kính xoa đôi mắt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Dựa, ta vốn định về sau là muốn cùng nha đầu muội muội làm bạn, nếu là tỉ muội, tự nhiên là muốn thuộc lạc một chút cho thỏa đáng, cho nên liền nghĩ đi xem nàng, thăm hỏi một tiếng, nhìn xem nàng còn cần cái gì, ta làm cho người cho nàng bị hạ. Chính là ai thành tưởng, nàng vừa thấy ta lúc sau. Thế nhưng không nói hai lời, nhấc chân liền đạp ta. Nếu không phải ta nhân cơ hội mượn lực tan mất nàng lực đạo, hiện tại khẳng định là muốn hộp máu. Dựa, ngươi cần phải thay ta làm chủ A. Bố biên cho mày, không có ngôn ngữ. Nếu là bố sa đánh nàng, hắn còn có thể đem hắn cấp lấy tới răn dạy một phen. Nhưng hôm nay là nha đầu động tay, hắn thật đúng là khó làm. Sớm không có xác định nha đầu không phải đồng linh tiên phía trước. Hắn còn không có lá gan đối nàng vô lễ kính. Dựa. Bố biên trầm mặc làm Đại Ngọc Nhi ngẩn ngơ, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Ở nàng lý giải bên trong, bố biên đối nhân tộc là hận thấu xương, đặc biệt là đối những cái đó không có tôn ti nhân tộc. Giống Vân Bắc như vậy thân phận, chỉ là một nhân tộc thị thiếp, hiện giờ cũng dám đối nàng bất kính không nói, còn dám gan phì động thủ, là yêu cầu tuyệt đối giáo huấn, gian đe cảnh cáo. Nhưng hiện giờ, hắn thế nhưng yên lặng không nói. Hình như là không có vì nàng xuất đầu ý tứ. 1104 chương 1104 giả bộ hồ đồ. 2. Đại Ngọc Nhi, chuyện này. Về sau rồi nói sau, ngươi trước lên. Bố biên trả lời làm Đại Ngọc Nhi càng là chứng thực chính mình suy đoán. Bố biên, là thật sự không tính toán cùng Vân Bắc so đo. Nay liền ý nghĩa nàng sở ai kia một chân, còn có nàng vũ nhục, liền không có nhân vi nàng xuất đầu. Dựa. Ngài. Ngài ý tứ là nói, cứ như vậy mặc kệ chuyện của ta. Cứ như vậy tùy ý. Tùy ý ta bị nàng khi dễ. Đại Ngọc Nhi, nha đầu sự tình, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta còn có chút sự tình muốn xác định một chút. Mấy ngày nay, ngươi liền không cần lại đi tìm nàng, miễn cho cùng nàng tái khởi cái gì xung đột. Bố biên đứng dậy đem Đại Ngọc Nhi nâng lên, lời nói thấm thía vô vô nàng bả vai. nhớ kỹ ta nói, tạm lánh nàng mũi nhọn. Không cần cùng nàng khởi cái gì xung đột. Đại Ngọc Nhi thật là ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nhẹ nhàng lắc đầu. Dựa, ngươi mặc kệ ta. Không phải mặc kệ ngươi, mà là bố biên muốn nói lại thôi, chung quy cái gì cũng chưa nói, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ sợ tay nàng, phất tay làm nàng lui ra. Đi thôi. Nghe ta nói, trở về hảo hảo chơi một chút, chính là không cần lại cùng nàng có cái gì ăn tết. Đại Ngọc Nhi tròng mắt dạo qua một vòng, cuối cùng khôi phục ngoan ngoan thái độ. Dượng, Đại Ngọc Nhi minh bạch dượng ý tứ. Kỳ thật Đại Ngọc Nhi cũng không nghĩ tới cáo nha đầu muội muội không phải. Chỉ là cảm thấy nàng mới đến, không cần ỷ vào bố xa ca ca sủng ái liền như vậy buộc lộ mũi nhọn. Sẽ đưa tới thị phi. Dượng hiểu được tâm tư của ngươi. Cũng biết ngươi là một cái nghe lời hảo hài tử, bố biên trên mặt nổi lên một mặt ý cười. Hảo, trở về đi. Chờ ta nhìn đến bố xa, sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Nói chuyện các ngươi sự tình. Là. Đại Ngọc Nhi cung kính đáp lời, vốn gối hành lễ bên trong, túi đầu lui ra. Ở rời khỏi điện phủ trong phút chốc, nàng lạnh lẽo ngẩng đầu, đốt đốt xoay người nhìn chậm rãi đóng cửa cửa cung. Cái này nha đầu, rốt cuộc sẽ cái gì yêu thuật, thế nhưng chỉ là gặp mặt một lần, khiến cho tất cả mọi người đối nàng khăng khăng một mực, thậm chí còn ngay cả dượng đều không giúp ta. Xem ra, nếu muốn báo này thủ, ta còn là đến dựa vào chính mình. Cửa điện rốt cuộc đóng cửa, phát ra nặng nề tiếng đánh. Frank! Đại Ngọc Nhi như là đại mộng bừng tỉnh giống nhau. Đột nhiên ngưng mắt nhìn về phía nơi xa, khóe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi cho rằng leo lên bố xa ca ca đùi, là có thể an ổn ở chúng ta không chết sơn đãi đi xuống sao. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi hối hận đắc tội ta. Bố biên đối chính mình tránh mà không thấy, là ở bố xa đoán trước trong vòng. Hán tiền trảm hậu tấu đem Vân Bắc mang về tới không nói, càng là cùng nàng gạo nấu thành cơm, tương đương là làm phụ thân mặt mũi quét rác. Khó có thể xử lý. Hiện giờ không thấy hắn, thuyết minh hắn lửa giận còn không có tiêu, còn ở sinh hắn khí. Cho nên ở trở về thời điểm, hắn thật là ủ rũ héo hứa. Vương tử. Thị nữ Lan Nhi không tiếng động tiến lên, cản lại hắn. Lan Nhi. Bố xa ngẩn ra, nhíu mày, có việc. Vương tử. Ngài rời nhà cũng có đoạn thời gian, có chuyện. Lan Nhi không biết có nên nói hay không. Lan Nhi là nhân tộc cô Nhi. Bố xa ở một lần núi sâu săn thú thời điểm, suýt nữa ngộ thương rồi nàng, mang theo tại bên người, thu làm thị nữ. Bố xa đối nàng có ân cứu mạng, cho nên nàng đối bố xa cũng là trung thành và tận tâm. 1105 chương 1105 giả bộ hồ đồ, 3. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, bố xa tâm tư còn ở Vân Bắc trên người, cũng liền thuận miệng đáp lời. Là, ở ngài rời nhà lúc sau. Đại Ngọc Nhi cô nương cùng bố vang tướng quân đi rất gần. Nga bố xa vô tâm không phổi đáp lời, bố vang là ta ca ca, bọn họ cũng coi như là thân thích. Đi gần một chút, đương nhiên cũng ở tình lý bên trong. Bố vang là bố xa đại gia gia tôn tử, luận lên bọn họ là một cái tổ gia gia, xem như người một nhà. Cho nên Đại Ngọc Nhi cùng bố vang đi thân cận, lý luận thượng hoàn toàn ở tình lý bên trong. Không phải Lan Nhi xách một tiếng. Giống như thật là khó xử, không biết nên từ đâu mà nói lên. Không có việc gì liền trở về đi, bố xa không kiên nhẫn xua xua tay. Hắn đối Đại Ngọc Nhi sự tình, không có nhiều ít kiên nhẫn. Vương tử Lan Nhi lại lần nữa vượt trước một bước, cản lại bố xa. Vương tử, chuyện này không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ta là cảm thấy, Đại Ngọc Nhi cô nương cùng bố vang tướng quân quan hệ, không tầm thường. Bọn họ đương nhiên thị phi so tầm thường. Ta không phải nói sao. Bố xa vừa nói vừa hướng trong viện đi, mới vừa đi hai bước, làm như đối Lan Nhi nói mới hiểu được dường như, đột nhiên dừng chân, chậm rãi xoay người. Ngươi nói cái gì? Nô tỳ là nói. Cái này bố vang tướng quân cùng Đại Ngọc Nhi cô nương quan hệ, không phải đơn giản thân thích cái loại này. Bọn họ hai cái thường xuyên lén hẹn hò, bị ta gặp được rất nhiều lần, cho nên ta mới cố ý lưu ý bọn họ hai cái. Lén hẹn hò. Bố xa khỏe môi vượng ra một mặt ý cười, phải không? Vương tử. Lan Nhi có chút không rõ nhìn bố xa ý cười. Đại Ngọc Nhi là bố xa vị hôn thê, nay ở không chết sơn là mọi người đều biết đến sự tình. Hiện giờ chính mình vị hôn thê cùng nam nhân khác hẹn hò, chuyện như vậy, hắn không nên là bạo nộ dựng lên sao. Chính là xem bộ dáng này, như thế nào còn cười ha hả giống như rất cao hứng. Chẳng lẽ là giận cực phản cười, khí qua đầu. Chuyện này, còn có ai biết? Bố Sa trầm bước lên trước, ý cười trên khỏe môi càng đậm. Ách! Vương tử, hẳn là nói. Còn có ai không biết đi Lan Nhi ngập ngừng rũ xuống đầu. Đây chính là xích, lỏa, lỏa bị mang theo nón xanh. Mặc kệ là ở địa phương nào, về loại này sự tình, truyền bá tốc độ luôn là nhất kinh người. Đặc biệt loại sự tình này còn sự tình quan nhất tộc vương tử danh dự, truyền bá lên càng là vô pháp khống chế. Hiện tại không chết sơn, phỏng trừng trừ bỏ Đại Ngọc Nhi cùng bố vang, mọi người đều đã biết. Nói như vậy, mọi người đều biết chuyện này. Như vậy, Hùng Vương biết không? Hùng Vương, hẳn là cũng có một chút nghe thấy đi. Lan Nhi cũng không phải thực xác định. Rốt cuộc loại sự tình này, còn không có vài người có lá gan dám ở Hùng Vương trước mặt khua môi múa mép. Rốt cuộc Đại Ngọc Nhi cùng bố vang sự tình, ai đều không có bắt được chứng cứ rõ ràng. Nay liên hảo bố Sa ý cười rốt cuộc phong thích, như chút được gánh nặng giống nhau. Cứ như vậy, ta trận này hôn ước, chỉ sợ là vô pháp hiệu quả. Hắn bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi chứng kiến phụ thân là lúc tình cảnh, trong lòng có một tia ngộ đạo. Lấy phụ thân cái loại này sấm rền gió cuốn tính tình, ở nhìn đến hắn trở về lúc sau, chuyện thứ nhất hẳn là chính là thu xếp tuyển cái ngày lành nhiên hắn thành thân, mà không phải hàm hồ đem việc này lại nghị. Nếu hắn đoán không tồi nói, phụ thân khẳng định cũng ở đổi ý việc hôn nhân này, chỉ là ngại với không có chứng cứ rõ ràng, hơn nữa vẫn là mọi người đều biết hôn ước, cũng liền lấy cơ kéo. 1106 chương 1106 giả bộ hồ đồ, 4. Vương tử Lan Nhi thật là hết trô nói rồi. Chính mình bị người đeo nón xanh, thế nhưng còn có thể như thế cao hứng. Được rồi, chuyện này ta đã biết bố Sa nhịn không được ha hả cười lên tiếng, ngươi đi về trước đi, chuyện này tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Lan Nhi tâm nói còn nói cái gì a? Trừ bỏ ngươi không biết, còn có ai không biết. Nhưng là bố Sa nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Là, nghĩ chính mình có hy vọng cùng Đại Ngọc Nhi giải trừ hôn ước, bố Sa tâm tình liền càng là sảng khoái, hư tiểu khúc vào tiểu viện. Mới vừa tiến viện môn, liền nhìn đến Vân Bắc ở nhàn nhã đùa với lồng sắt điểu, lúng đồng tiền như hoa. Nhìn thấy hắn mặt mày hồng hào tiến vào, Vân Bắc đạm nhiên nhướng mày. Xem ngươi bộ dáng này, hẳn là hỷ sự. Như thế nào, phụ thân ngươi đáp ứng ngươi hủy bỏ hôn ước? Không có A Bố Sa tùy ý đáp, chợt ý thức được không đúng, Vân Bắc thế nhưng đoán cái 89/10, không khỏi tò mò thò lại gần. Không đúng A. Ngươi như thế nào biết ta một cao hứng chính là cùng hôn ước có quan hệ? Từ tiến vào không chết sơn, ngươi liền một bức tâm sự nặng nề bộ dáng, bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì ta nguyên nhân, sợ vô pháp cùng phụ thân ngươi công đạo. Chính là sau lại nhìn ngươi cùng Đại Ngọc Nhi kia chẳng diễn, ta liền minh bạch. Nguyên lai đẻ ở trên người của ngươi kia tòa núi lớn, là các ngươi chi gian hôn ước tạo thành. Bố Sa không thể tưởng tượng lắc lắc đầu, nhìn Vân Bắc ánh mắt, càng là khuynh mộ. Sư tỷ, ngươi thật là thần. Ngươi là làm sao mà biết được? Dùng đôi mắt xem, đầu đoán. Nếu không phải trên người của ngươi này tòa núi lớn giải trừ, ngươi vừa rồi cũng sẽ không như vậy thư thái mặt mày hớn hở. Vân Bắc đem Bố Sa đánh giá liếc mắt một cái, lúng đồng tiền u mị. Có thể nhìn ra được tới, ngươi là phát ra từ trong xương cốt nhẹ nhàng. Ta còn tưởng rằng cha ngươi tiếp xúc ngươi hôn ước. Còn không có. Bất quá cũng nhanh bố Sa ha hả cười, đem Lan Nhi nói một lần, thoải mái trường hưu một hơi. Cứ như vậy, cha ta khẳng định là sẽ không lại bức ta cưới nàng. Trách không được Vân Bắc nháy mắt minh bạch bố biên ở phòng nghị sự gian xảo chi ý, hợp lại hắn là sớm đã có sở chủ tính. Bất quá nói trở về, ngươi chuyện này, còn cần một cái đẩy tay. Vân Bắc đem trong tay điểu thực nhét vào bố Sa trong tay, mắt đen sáng quắc, ánh mắt lập lòe. Cái gì đẩy tay? Vân Bắc ánh mắt làm bố Sa trong lòng có một tia vui sướng. Nhìn dáng vẻ, ngươi muốn ở phía sau đẩy một phen. Tuy rằng ta đối Đại Ngọc Nhi hiểu biết không thâm, bất quá có thể đoán, kế tiếp, nàng nhất định sẽ tìm người thế nàng ra một ngụm đoán khí. Đại Ngọc Nhi ở nàng trước mặt mặt mũi quét rác, đã sẽ tùy thời trả thù. Vân Bắc bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng Đại Ngọc Nhi là muốn mượn bố biên tay đối phó nàng, chính là từ trước mắt tin tức tới xem, bố biên nếu là biết nàng cùng cái kia bố vang sự tình, khẳng định là sẽ không lại vì nàng xuất đầu. Cứ như vậy, có thể đối phó nàng, có gan vì Đại Ngọc Nhi xuất đầu, cũng chỉ có bố vang lên. Ngươi là nói, Đại Ngọc Nhi sẽ liên hợp bố vang, tới tìm ngươi phiền thoái. Bố Sa hưng phấn trong lòng thẳng ngứa. Nếu là Vân Bắc chịu ra mặt, chuyện này khẳng định có thể nhất lao vĩnh giật, vĩnh cửu giải quyết. Sư tỷ, nhìn đến ta đối với ngươi cũng không tệ lắm phân thượng, liền giúp ta lúc này đây. Giúp ta đem Đại Ngọc Nhi cái này phiền toái hoàn toàn ném rất bố Sa nịnh nọt tiến lên, vì Vân Bắc lại là đấm lưng lại là nghiết vai, cực kỳ chân chó. 1107 chương 1107 ôm cây đợi thỏ, 1. Hoàn toàn ném rớt. Vân Bắc mắt đen liếc xéo, vậy ngươi muốn nghe ta? Không thành vấn đề, bố Sa hưng phấn thẳng xua tay, sư tỷ nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Chỉ cần có thể đem Đại Ngọc Nhi cái kia thuốc cao bồi trên da cho cấp ném rớt, làm hắn làm gì hắn làm gì. Vào đêm, so sánh với ban ngày, không chết sơn ban đêm là ấm lãnh. Bố Sa ngồi ở trạc cây thượng, cả người lạnh băng, thỉnh thoảng đánh dùng mình. Sư tỷ, chúng ta muốn ở chỗ này ngồi bao lâu a? Thiên sát hắc thời điểm, Vân Bắc nói muốn ra tới đi một chút, hơn nữa một người đều không cho đi theo. Ai biết không đi bao lâu, nàng liền tìm cái này trạng cây bắt đầu ngủ gật nghỉ tạm. Ngươi không phải muốn nghe ta sao? Ngươi nếu là tưởng đổi ý, hiện tại còn kịp. Vân Bắc đôi mắt cũng chưa mở to, không nhanh không chậm đáp lời. Bố Sa nơi nào còn dám vô nghĩa, trong lòng tuy rằng 100 nghi hoặc, nhưng là chung quy không dám lại kháng nghị. Cái kia, ta chính là muốn biết một chút. Chúng ta ngồi ở chỗ này là muốn làm cái gì? Xem diễn. Xem diễn. Nhìn cái gì diễn? Bố Sa không khỏi quay đầu bốn phía, xem ai diễn. Nơi này cách hắn nơi, bất quá là 100 mét khoảng cách. Tại như vậy một chỗ, nàng tính toán nhìn cái gì diễn? Vân Bắc nặng nề hít một hơi, ngưng mắt nô môi ý bảo. Ta buổi chiều thời điểm, đã xem qua. Cái này địa phương, là đi ngươi chỗ ở duy nhất con đường đi. Bố Sa nơi là dựa vào huyền nhai kiến tạo, có thể nói là ba mặt đoạn nhai, một chỗ lâm sơn. Mà bọn họ sở ngồi này cây, liền lớn lên ở ven đường, đúng là đi thông bố Sa chỗ ở duy nhất con đường. Đúng vậy. Sư tỷ, ngươi có thể nói hay không cụ thể một chút. Bố Sa càng là hồ đồ, không biết nàng khuya khoát không ngủ được, chạy tới cái này địa phương làm cái gì. Ôm cây đợi thỏ Vân Bắc làm như tích tự như kim. A. Bố Sa ngẩn ra, chợt có điểm hiểu được, sư tỷ, ngươi đang đợi ai a? Nay hơn phân nửa đêm, nên ngủ đều ngủ, tuy rằng chung quanh vẫn là đèn đuốc sáng trưng, chính là trừ bỏ côn trùng kêu vang điểu kêu ở ngoài, liền không có người ta nói lời nói thanh âm. Chờ ai? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Chờ diễn viên tới, ngươi không phải rõ ràng. Vân Bắc làm như cùng bố Sa khiêm thượng, chính là không nói chính mình đang đợi người nào. Mắt thấy Vân Bắc lại khép lại đôi mắt, bố Sa không thú vị bĩu môi. Chính là chúng ta liền ở chỗ này làm ngồi nhiều không thú vị a. Không bằng ta đi tìm kiếm điểm ăn, chúng ta vừa ăn biên. Chờ. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Vân Bắc mị dị ánh mắt liền liếc xéo mà đến. Bố Sa. Ngươi thật đúng là đem chính mình coi như người xem. Con mẹ nó muốn ăn ăn uống uống. Bố Sa bị sạt thành, có chút ủy khuất. Là ngươi nói muốn xem diễn. Ta chỉ là phối hợp ngươi một chút, đem xem diễn chuẩn bị công tác làm tốt. Vân Bắc. Thật thật hết trô nói rồi. Vân Bắc phiên một cái xem thường qua đi, không tiếng động than nhẹ, ngưng mắt nhìn về phía nơi xa con đường. Nghe ta một câu khuyên, thừa dịp trò hay còn không có bắt đầu, ngươi trước nhắm mắt dưỡng thần nghỉ một chút. Nửa đêm về sáng, chỉ sợ là có hảo một phen lan lộn. Nửa đêm về sáng bố Sa mặt nháy mắt dài quá, sư tỷ, ý của ngươi là nói. Chúng ta hôm nay không cần ngủ. Vân Bắc lại lần nữa phiên một cái xem thường qua đi, chậm rãi nhắm mắt lại mắt. Nếu không phải vì nha đầu tương lai, nàng thật là lười đến tranh vũng nước đục này đâu. Vì nha đầu, nàng cần thiết diệt trừ Đại Ngọc Nhi cái này tâm cơ ký nữ, bằng không, về sau có nha đầu tội chịu. 1108 chương 1108 ốm cây lợi thỏ. 2. Bố Sa lăn lộn cái không thú vị, cũng không hảo lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Chỉ có thể chán đến chết ngồi ở chỗ kia nhìn ngôi sao số lá cây tử chơi. Liên ở hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm, đột nhiên bị Vân Bắc một cái tắt chụp ở phía sau đầu thượng. Làm ngươi xem người đâu, ngươi cư nhiên ngủ gật. Bố Sa Phương muốn kháng nghị, miệng lại bị Vân Bắc đống nhiên lấp kín. Ngươi xem bên kia. Theo Vân Bắc ngón tay chỉ qua đi, chỉ thấy nơi xa dãy núi chỗ, một cái bóng đen ở chạy như bay mà đến. Này hơn phân nửa đêm, thật sự có người không ngủ được bố xa tránh ra Vân Bắc tay, cười nhỏ giọng xem nhẹ. Từ hắc ảnh tốc độ cùng phương hướng tới xem, sở nhắm chuẩn phương hướng, đúng là bố xa tiểu viện. Bố xa ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, theo ngôi sao vị trí tính toán một chút thời gian. Đã sau nửa đêm. Vô nghĩa, nếu không phải sau nửa đêm, ngươi còn nhìn không tới này ra diễn đâu. Đánh ra tính đi xuống, lúc này hẳn là ban đêm một chút nhiều thời giờ. Lúc này, mọi người đa số đã đi vào giấc ngủ, liền tính là có hành động, cũng sẽ không khiến cho mọi người phát giác. Từ hắc ảnh thân hình tới xem, hẳn là cái cường tráng nam tử, tốc độ pha mau, xem tu vi, hẳn là cùng bố xa không phân cao thấp. Hắc ảnh đi đi rừng rừng, làm như ở quan sát phía sau hay không có người theo dõi. Hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở phía sau, căn bản liền không nghĩ tới, phía trước đã có người ôm cây đợi thỏ. Là hắn. Bố xa bỗng nhiên hít hà một hơi, biểu tình rất là quái dị. Ai a? Vân Bác tuy rằng trong lòng hiểu rõ, còn là giả bộ hồ đồ dường như nhẹ giọng hỏi. Là bố vang bố xa sắc mặt hơi lục, chính là Lan Nhi cùng ta nói cái kia. Nga. Chính là cùng Đại Ngọc Nhi có một chân cái kia. Vân Bác thanh âm tràn đầy trêu chọc, làm như bố xa nón xanh đã mang kín mít dường như. Ngươi làm gì như vậy cười? Cười. Quá gian trá bố xa nhịn không được trợn trắng mắt qua đi. Vốn dĩ hắn cùng Đại Ngọc Nhi không có gì sự tình, nàng ấy cùng ai hảo liền cùng ai hảo, cùng hắn không có một chút quan hệ, chính là từ Vân Bắc biểu tình tới xem, giống như hắn thật là bị ngoại tình kia một cái dường như. Vân Bắc ánh mắt cùng ngữ điệu, đều làm hắn cả người không được tự nhiên. Ha ha! Bố xa ăn mệt bộ dáng làm Vân Bắc càng là tiêu cười lên tiếng, lại bỗng nhiên ý thức được hiện tại tình hình không đúng. Vội vàng lấp kín miệng, lại cũng cười cả người run rẩy. Bố vang ở chân núi bồi hồi một lúc sau, xác định phía sau thật sự không có người theo dõi về sau, lúc này mới hướng về đỉnh núi chạy như bay mà đến. Vân Bác vội vàng thu cười, nín thở tinh tức ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến bố vang từ hai người dưới chân chạy như bay qua đi, hai người mới lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư tỷ, chúng ta hiện tại có phải hay không đi bắt bà trong giỏ? Bố xa hưng phấn hai mắt mạo quang. Bắt bà trong giỏ. Vân Bác cánh môi chịu một chút, đồng nhiên ha hả cười lên tiếng. Ngươi muốn bắt cái nào bà? Đương nhiên là bố văng lên. Như thế nào bắt? Đương nhiên là đi vào tóm được. Tóm được về sau đâu? Bố xa. Vân Bác hỏi lại làm bố xa có chút không biết nguyên cớ, không rõ nàng là có ý tứ gì. Sư tỷ, bố vang lén lút xâm đến chúng ta biệt viện. Chỉ bằng điểm này. Bắt được hắn, cũng có thể phạt hắn một đốn roi. Ai nói cho ngươi nói nhân ra là lén lút? Nhân ra bố vang là ngươi huynh đệ, nghe nói ngươi đã trở lại, trong lòng cao hứng khó nhịn, cho nên liền khuya khoát chạy tới tìm ngươi ôn chuyện. 1109 chương 1109 ốm cây đợi thỏ, 3. Vân Bác nhướng mày liếc xéo, khoe môi độ cung lộ ra vài phần châm trọng. Liên vì cái này huynh đệ chi tình, ngươi không biết xấu hổ chịu nhân ra. Thí! Hắn cùng ta như thế nào sẽ có loại này tình nghĩa bố xa phỉ nổ. Ngươi là không có, chính là chưa chừng nhân ra liền có A Vân Bắc câu môi cười nhạt, ngươi thật sự cảm thấy chỉ là bắt được hắn ban đêm xông vào nhà ngươi nhược điểm, là có thể trị hắn tội. Nhìn bố vang thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trang viện bên trong, bố xa có điểm minh bạch Vân Bắc ý tứ. Sư tỷ, ngươi có phải hay không đang chờ cho hắn hạ bộ đâu? Hạ cái gì bộ? Ngươi có phải hay không ở trong phòng bố trí cái gì, đang chờ bố vang thượng câu đâu? Ta nhàn Vân Bắc phiên một cái xem thường qua đi, một buổi trưa thời gian, ta đều cùng ngươi ở hết thảy. Ta lại không có thời gian làm bộ, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết sao? Không phải. Này cũng không phải, kia cũng không phải. Sư tỷ, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì sao? Bố xa cấp Vân Bắc hoàn toàn vòng hồ đồ. Sự tình đều đã như vậy. Nàng còn ở nơi đó út út mở mở, cái gì đều không nói. Hắn là đương sự, ít nhất hẳn là có cái cảm kích quyền đi. Ta hỏi ngươi, bố vang khuya khoát tới ngươi nơi này, vì chính là cái gì? Là cái gì? Vô nghĩa. Ta hỏi ngươi A Vân Bắc không thể nề hà phiên một cái xem thường qua đi. Dù sao không phải cùng ta ôn chuyện. Bố xa cũng tức giận sặc thanh trở về. Lăn lộn cả đêm, hắn thế nhưng cái gì cũng không biết. Kia không phải kết. Hắn nếu không phải hướng về phía ngươi tới, vậy ngươi nói. Người cái kia tiểu viện tử, còn có ai là đáng giá hắn ba ba chạy tới sao? Bố Sa có chút răng đau dường như hít hà một hơi. Sư tỷ, ngươi không phải nói sao? Bố Vang là Đại Ngọc Nhi mời đến đối phó ngươi. Đúng vậy. Hắn nếu là phải đối phó ta, đó có phải hay không hẳn là tìm ta? Bố Sa trợn trắng mắt qua đi, đã không có nói tiếp dục vọng rồi. Ta đều không ở trong phòng. Ngươi nói, hắn sẽ như thế nào làm? Đổi vị tự hỏi một chút, nếu đổi thành là ngươi. Phát hiện ta không còn nữa, sẽ như thế nào làm? Sư tỷ, ta lại không phải ngốc tử. Nếu là phát hiện ngươi không còn nữa, đương nhiên là dẹp đường hồi phủ. Chẳng lẽ còn ngồi ở chỗ kia ngốc chờ không thành? Đúng vậy. Nếu là dẹp đường hồi phủ. Vậy ngươi là hồi chính mình phủ, vẫn là hồi cái kia đem nhiệm vụ giao cho ngươi người phủ đệ. Bố Sa đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nháy mắt minh bạch Vân Bắc ý tứ. Sư tỷ, ý của ngươi là nói. Bố Vang nếu là tìm không thấy ngươi, liền sẽ đi tìm Đại Ngọc Nhi. Chẳng lẽ ngươi không cần đem đêm nay tiền nhiệm vụ thành công cùng không, trở về bẩm báo một chút sao? Đặc biệt là ở chỗ nào đó, còn có một cái ba ba chờ ngươi trở về cô nương Vân Bắc cười thật là gian trá. Đúng vậy, Bố Sa trên mặt cũng nổi lên một mạt cười xấu xa, Bố Vang là chịu Đại Ngọc Nhi gửi gắm. Mặc kệ hôm nay buổi tối sự tình thuận lợi cùng không, hắn đều cần thiết trở về cùng Đại Ngọc Nhi nói một tiếng. Khi nói chuyện, Bố Vang thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong. Đến. Xem ra là phải tiến hành tiếp theo cái hành động. Vân Bắc nghiêng đầu đem Bố Sa trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, ngươi cần phải nhớ kỹ. Chờ một lát ngàn vạn muốn vững vàng, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Liền ngươi kia tam chân miêu tu vi, làm không hảo liền phải rút dây động rừng. Nếu là kinh ngạc bọn họ hai cái, như vậy kế tiếp đã có thể không đến chơi. 1110 chương 1110 ôm cây đợi thỏ, 4. Minh Bạch, Minh Bạch Bố Sa hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu như đảo tỏi, sở hữu buồn ngủ cùng mỏi mệt, tan thành mây khói. Hư Vân Bắc phóng túi người hình, lấp kín Bố Sa miệng. Bố Vang ở Bố Sa nhà cửa trước dừng lại một chút, tựa hồ là ở quay đầu nhìn phía sau. Cái này hóa phỏng trừng ở nghi hoặc, chúng ta hai cái đi đâu đâu. Vân Bắc tặc hề hề ha hả cười khẽ. Bố Sa có chút vô ngữ gục xuống mí mắt ngắm liếc mắt một cái Vân Bắc tay, tay nàng còn đổ ở hắn ngoài miệng, không cho phép hắn nói chuyện. Chính là hắn là không cho phép nói, nàng chính mình nhưng thật ra nói rất nhạc a. Bố Vang chỉ là chần chờ một chút, liền phi thân mà đến. Lúc này đây phỏng trừng là lòng nóng như lửa đốt, cho nên một đường chạy như bay thời điểm, đều không có quay đầu xem một cái chung quanh, tựa hồ căn bản là không có xoay người xem xét cái đuôi ý tứ. Một đường hướng về một bên vùng núi mà đi. Đó là Đại Ngọc Nhi ra phương hướng. Bố Sa cẩn thận ẩn thân với một thân cây sau, tặc hề hề dò ra nửa cái đầu. Hắn không phải là muốn mang Đại Ngọc Nhi trong nhà đi. Vân Bác mày đẹp nhíu lại, hơn phân nửa đêm, hắn cũng không cần tránh tị hiểm. Bố Sa khỏe miệng chịu một chút, cực kỳ hụt hẫng nói, tránh cái gì ngại a? Phòng trưng trừ bỏ ta không biết bên ngoài, mọi người đều đã biết. Hắn lời này, có chứa rõ ràng tự rêu hương vị. Chọc đến Vân Bắc cười chụp hắn một cái tát, tiếp đón hắn đuổi kịp. Vì sợ bị Bố Vang phát giác, Vân Bắc cùng Bố Sa cùng rất xa, thẳng đến không nghĩ tiến vào Đại Ngọc Nhi ra hậu viện hồi lâu, hai người mới ở tường viện thượng dò ra nửa cái đầu. Ta phát hiện a, các ngươi nơi này, không có trực đêm thị vệ sao? Vân Bắc tò mò đánh giá chung quanh. Bố Sa thân là vương tử, buổi tối thời điểm, cũng không có trực đêm thị vệ thủ vệ. Chúng ta không chết thần hùng nhất tộc tộc phong thuần phác, không giống các ngươi nhân tộc, tặc nhiều. Bố Sa nói còn chưa nói xong, liền nhận thấy được Vân Bắc ánh mắt không đúng. Cho nên chúng ta không chết sơn liền hình thành như vậy một cái dân tộc. Mặc kệ là cái dạng gì thân phận, buổi tối đều là không thiết thị vệ. Thậm chí còn đều là đêm không cần đóng cửa. Dân phong thuần phác. Nói giống như các ngươi không chết thần hùng là cỡ nào cao lớn thượng dường như. Các ngươi nhà nếu là cao lớn thượng. Bố Vang cái kia hóa đang làm cái gì? Ngươi không phải muốn nói cho ta, hắn là ở Mộc Du. Du xong nhà ngươi du nơi này đi. Vân Bắc mắt lạnh liếc xéo. Ha ha, Bố Sa đã sớm ý thức được chính mình đem nhân tộc cơ đua cả nắm, lập tức ha ha cười khẽ, che lấp dường như gãi gãi đầu, ta nói chính là dân phong. Cùng cá nhân tố chất không có quan hệ. Sư tỷ, chúng ta hiện tại làm cái gì? Hắn rất là tự giác mà tách ra đề tài. Chúng ta là ở chỗ này chờ, vẫn là tiếp tục theo sau. Vô nghĩa, đương nhiên là theo sau. Vân Bắc dẫn đầu lật qua tường viện, cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh. Tuy rằng bố Sa nói rất êm hay, chính là cũng không đại biểu nơi này thật sự liền an toàn. Bố Sa đối Vân Bắc phản ứng không tiếng động lắc đầu, dẫn đầu theo chân tường trốn. Người theo ta đi. Sự thật chứng minh, bố Sa nói rất đúng. Dọc theo đường đi, hai người hoàn toàn là thông suốt không bị ngăn trở, không có gặp được một cái tuần tra ban đêm thị vệ. Bang! Bố Sa phía sau lưng thượng bị Vân Bắc chụp một cái tát. Bố Sa, nếu nơi này đều không có tuần sát thị vệ, chúng ta đây hai cái tham đầu tham não là vì cái gì? Sao không quang minh chính đại đi qua đi? Bố Sa ngẩn ra một chút, lúc này mới chậm rãi để bà xuống lưng. Đúng vậy. 1111 chương 1111 độc kế. Một. Nghĩ chính mình lén lút, bố Sa không khỏi tự giễu cười. Nghĩ đến ta là thói quen ở bên ngoài thật cẩn thận. Đã không thói quen chúng ta không chiết sơn thuần phác. Thiết Vân Bắc khỏe môi chịu một chút, ngươi là ở khen chính mình thuần phác, vẫn là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe nói ta gian trá. Không có. Ta chính là có cảm mà phát bố Sa cảm thấy chính mình thật là hoan uổng. Sư tỷ, ta thật sự không có ý khác. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn thật sự chính là thuận miệng vừa nói, căn bản liền cùng Vân Bắc không có nửa mao tiền quan hệ, nhưng nàng khen ngược, lăng là muốn đem chính mình nhắc lên quan hệ. Frank. Phía trước truyền đến một cái đồ vật rơi xuống đất thanh âm, chật là một mảnh tĩnh mịch. Bố Sa Phương muốn tiến lên, đi bị Vân Bắc giơ tay túm chặt, bất động thanh sắc lắc lắc đầu. Nàng có thể nghe được bố vang áp lực hô hấp. Hắn hẳn là ở giấu ở chỗ nào đó tĩnh trở mặt sau động tĩnh. Nếu là bọn họ hai cái có điều hành động, nói không chừng liền sẽ rút dây động rừng. Như vậy hôm nay buổi tối ngồi canh liền uổng phí. Bố Sa không rõ nguyên do nhìn nàng, chậm rãi sắp sửa bán ra đi bước chân thu trở về. Sư tỷ, hư. Vân Bác không tiếng động nỗ môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hai bên như là liều mạng thượng giống nhau, ai cũng không ngôn ngữ. Hồi lâu, trong bóng tối mới truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh, làm như bước chân tiểu tâm rơi xuống đất thanh âm. Hảo. Vân Bác lánh bố Sa cổ áo, rón ra rón rén hướng về phát ra tiếng địa phương đi đến. Trốn vào góc tường trong bóng đêm, Vân Bác chọn một cái sọn, không tiếng động gắn vào bố Sa trên đầu, chợt ẩn thân với hắn phía sau, chỉ hướng một cây cổ thụ. Thu mắt sau. Trải qua Vân Bắc chỉ điểm, bố Sa mới phát hiện kia cây sau lộ ra một bộ góc áo. Từ kia một góc quần áo có thể nhìn ra được tới, chính là ban ngày Đại Ngọc Nhi sở xuyên kia kiện quần áo. Là Đại Ngọc Nhi bố Sa hưng phấn muốn đứng dậy, lại bị Vân Bắc tiện tay ở phía sau trên lưng hung hăng một véo. Đừng núp nhích. Xem diễn. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, bố vang thân ảnh này tùy theo xuất hiện. Bố vang ca ca Đại Ngọc Nhi hờn dỗi từ thụ phía sau lắc mình mà ra, nên hướng bố vang. Di Vân Bắc ở trong lòng khinh thường một tiếng. Thanh âm này, chỉ sợ là bất luận cái gì một người nam nhân đều không hề chống đỡ lực. Hàm đường lượng quá cao. Quả nhiên, ở nghe được Đại Ngọc Nhi kiểu thanh lúc sau, bố vang đi đường tư thế đều có chút phiêu hồ hồ, nện bước trọng vài phần, rơi xuống đất càng thêm rõ ràng. Đại Ngọc Nhi. Bố vang ca ca. Sự tình làm được thế nào? Đại Ngọc Nhi, ngươi cho ta tin tức căn bản là không chuẩn xác. Cái kia nha đầu, căn bản là không có ở trong phòng. Cái gì? Đại Ngọc Nhi ngẩn ra, sở hữu ngọt tình mật ý nháy mắt giảm vài phần, ngươi không tìm được nàng. Không có. Toàn bộ phòng ta đều nhìn một lần, căn bản là không có nàng bóng dáng. Hơn nữa, trên giường chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, căn bản là không giống như là có người ngủ quá bộ dáng. Có thể hay không là ngươi đi nhầm phòng? Sẽ không. Bố Sa nơi đó liền như vậy mấy gian phòng ở, ta chính là nhắm mắt lại cũng có thể sờ đi vào, như thế nào sẽ sai đâu? Chính là sao có thể không ở đâu? Đại Ngọc Nhi sắc mặt âm trầm khó coi, ban ngày thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy đến bọn thị nữ tự cấp nàng thu thập phòng. Như thế nào sẽ? Nàng bỗng nhiên đốn thanh, hít ngược một hơi khí lạnh, làm như nhớ tới cái gì? Đôi mắt bình tĩnh nhìn phía trước, vẫn không núp đích, sắc mặt càng thêm khó coi. 1112 chương 1112 độc kế, 2. Đại Ngọc Nhi bộ dáng làm bố vang trong lòng có loại dự cảm bất hảo, vội vàng đi chụp nàng bả vai. Đại Ngọc Nhi. Đại Ngọc Nhi đột nhiên ra một hơi, đôi mắt rốt cuộc ngắm nhìn giống nhau, sâu kín quay đầu nhìn về phía bố vang. Ta đã biết. Cái gì? Ta biết ngươi vì cái gì sẽ tìm không thấy nàng. Vì cái gì? Bởi vì nàng. Đi bố xa phòng. Góc tường chỗ, Vân Bắc đầu ngón tay ở bố xa phía sau lưng thượng hung hăng hoa. Nếu không phải hắn thuận miệng như vậy bịa chuyện một chút, nàng hiện tại cũng không đến mức rơi vào cái này xấu hổ tình cảnh. Bố xa thật là ủy khuất trốn tránh, lại cũng không dám động tác quá lớn, sợ kinh ngạc bố vang cùng Đại Ngọc Nhi, chỉ có thể sinh sôi bị Vân Bắc nhọn nhọn móng tay. Ý của ngươi là nói, bố xa cùng nha đầu bố vang cũng là bình thường nam nhân, tự nhiên một chút liền minh bạch trong đó ý tứ. Cái này không biết xấu hổ tiện, hóa. Đại Ngọc Nhi bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi một tiếng gầm lên. Hừ. Bố vang vội vàng lấp kín nàng miệng, hạ giọng nói, ngươi nói nhỏ chút âm, đừng đánh thức người khác. Đại Ngọc Nhi bỗng nhiên há mồm, hung hăng muốn thượng bố vang bàn tay, ánh mắt dữ tợn. Bố vang ăn đau, cũng không dám kêu đau, càng là không dám động tác quá lớn dây rủa, chỉ có thể lại là cắn răng lại là nhếch miệng cấp chịu xuống dưới. Thẳng đến trong miệng có huyết tinh hương vị, Đại Ngọc Nhi mới không cam lòng đem hắn tay ném ra. Ta muốn giết nàng. Nhất định phải giết nàng. Bằng không, bố xa ca ca trong mắt, liền vĩnh viễn sẽ không có ta. Bố vang vốn dĩ đang ở xem xét trên tay miệng vết thương, nghe vậy động tác không khỏi một đốn, thần sắc cảm đạm chậm rãi ngẩng đầu. Đúng vậy. Tựa như ngươi trong mắt vĩnh viễn sẽ không có ta giống nhau. Đại Ngọc Nhi ánh mắt lập lòe, làm như lúc này mới nhớ tới bên người còn có một người. Đáy mắt dữ tợn biến mất, nàng khoe môi nổi lên một mạt mỉm cười, chậm rãi xoay người, lúng đồng tiền như hoa nhìn bố vang đôi mắt. Bố vang ca ca. Ta trong ánh mắt vẫn luôn đều có ngươi. Ngươi tổng nên biết đến. Tay nàng chỉ ôn nhu xoa bố vang gương mặt, giống như là thân mật thái nhân đầu ngón tay vớt ve, ngọt nị tinh tế. Ta trong mắt nếu là không có ngươi, lại như thế nào sẽ? Giọng nói một đốn, Đại Ngọc Nhi chậm rãi du mắt. Ánh mắt hạ xuống bố vang miệng vết thương phía trên. Bố vang ca ca, thực xin lỗi. Vừa rồi là ta tức giận đến cực điểm, cầm lòng không đậu. Ta có phải hay không cắn ngươi rất đau? Nàng từ trong tay háo lấy ra khăn tay, ôn nhu cấp bố vang đem miệng vết thương bao thượng. Bố vang ca ca, nhân ra đều đã là người của ngươi rồi. Trong mắt có hay không ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Bố xa thân mình đột nhiên run lên, nếu không phải bị Vân Bắc đè nặng. Lúc này phỏng trừng có thể nhảy dựng lên. Vân Bắc móng tay thật sâu moi tiến bố xa phía sau lưng, đem hắn sinh sôi ngăn chặn. Nhân ra tình trạng ý thiếp quan người đánh giám. Liên tính là Đại Ngọc Nhi cùng ngươi có hôn ước, ngươi lại không thích nhân ra làm gì còn phải vì ngươi thủ thân như Ngọc. Đại Ngọc Nhi, ngươi nếu đã là người của ta, vì cái gì còn muốn gắt gao cắn bố xa không buông khẩu đâu. Ngươi trong lòng rất rõ ràng. Hắn bố xa trong mắt là không có ngươi. Tựa như lúc này đây, hắn thà rằng cưới một nhân tộc tiểu nha đầu, cũng không muốn cưới ngươi. Ngươi hà tất còn phải vì hắn chậm trễ chính mình đi thanh xuân niên hoa đâu. Bố vang đột nhiên nắm lấy Đại Ngọc Nhi tay, đem nàng cả người ôm vào trong lòng ngực. Đại Ngọc Nhi, nghe ta một câu khuyên. Buông tay đi. Rời đi hắn, theo ta đi. 1113 chương 1113 độ kế, 3. Ta không. Đại Ngọc Nhi đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, ta vì cái gì muốn buông tay. Những năm gần đây, ta vì hắn, đáp thượng thanh xuân, bồi thượng thời gian, càng chủ yếu, là ta trở thành không chết sơn một cái chê cười. Nếu không phải bố xa như vậy tuyệt tình, lúc trước đào hôn, hiện tại ta cũng không đến mức rơi vào như thế đồng ruộng. Đại Ngọc Nhi, không có người chê cười ngươi. Bố vang thanh âm bên trong tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Không. Tất cả mọi người đang chê cười ta. Đều đang chê cười ta trở thành một cái không ai muốn người vợ bị bỏ rơi. Đại Ngọc Nhi ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn. Ta chính là muốn hắn biết, đắc tội ta người, không có kết cục tốt. Đại Ngọc Nhi bố vang không tốt lời nói, không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng. Đại Ngọc Nhi, nếu là ngươi trong lòng thật sự không bỏ xuống được đạo khảm này, chúng ta đây có thể rời đi nơi này. Bên ngoài thế giới như vậy đại, chỉ cần rời đi không chết sơn, liền sẽ không có người lại biết người chuyện quá khứ. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể một lần nữa bắt đầu. Ta vì cái gì phải rời khỏi không chết sơn? Ngươi lại vì cái gì phải rời khỏi? Đại Ngọc Nhi bỗng nhiên tránh thoát bố vang ôm ấp, đột nhiên xoay người, ánh mắt đốt đốt đối diện hắn đôi mắt. bố Vang ca ca, ta hỏi ngươi, đời trước Hùng Vương là ai? Đương nhiên là Phương Gia Gia. Đại Ngọc Nhi, ngươi làm gì hỏi như vậy? Bố Vang vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy. Là Phương Gia Gia, là hắn đem vương vị truyền cho ta dựa. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi phụ thân, cùng bố Sa phụ thân, đều là Phương Gia Gia con cháu, các ngươi quan hệ là giống nhau xa gần. Vì cái gì bọn họ phụ tử liền có tư cách làm không chết sơn Hùng Vương, các ngươi phụ tử lại muốn cúi đầu xưng thần? Bố Vang. Bố Vang ngốc, vấn đề này, hắn trước nay liền không có nghĩ tới. Đại Ngọc Nhi. Không chết sơn Hùng Vương bảo tọa, vẫn luôn là thừa kế. Nếu là lão Hùng Vương không có con nối dõi, có thể chỉ định riêng người nối nghiệp. Phương Gia Gia tuyển Hùng Vương. Không có gì không đúng a. Ta đi Vân Bắc nhịn không được âm thầm nói thầm một tiếng. Bố Sa nói không sai, không chết thần hùng tâm tư xác thật đơn giản đáng yêu thực. Như vậy vương vị tranh đoạt, nếu là gác ở bên ngoài nhân tộc trên người, đã sớm không biết chảy nhiều ít huyết. Vì cá nhân tư lợi, ai đều sẽ không bỏ qua xưng bá vi tôn cơ hội. Hiện giờ bố Vang nói như vậy, Vân Bắc đối hắn ngay thẳng cùng hàm hậu, không khỏi có chút thích. Bố Vang ca ca, ngươi như thế nào như vậy ngốc đâu? Chẳng lẽ ta nói nhiều như vậy, ngươi liền không rõ sao? Đại Ngọc Nhi cấp thẳng dậm chân. Không phải. Đại Ngọc Nhi, ta minh bạch ra bố Vang lẩm bẩm, ngươi chính là nói, cha ta cũng có cơ hội làm Hùng Vương. Đúng vậy, Đại Ngọc Nhi ánh mắt trợn sáng ngời. Chính là không được bố Sa quyết đoán lắc đầu, Hùng Vương làm việc làm người tin phục, làm người công chính, theo lẽ công bằng làm việc. Chúng ta không chết sơn người đều nói, Hùng Vương muốn cách khác ra ra năm đó có quyết đoán nhiều. Đại Ngọc Nhi nháy mắt có loại đàn gậy hai châu cảm giác. Nàng phía trước trải chăn nhiều như vậy, hợp lại tới rồi cuối cùng, thế nhưng rơi vào như vậy một cái kết cục. Kiếm hảo, ngươi về sau cũng không cần lại đến tìm ta. Nàng đột nhiên ném ra bố Vang tay, làm bộ phải đi, ta chết sống cùng ngươi không quan hệ. Mặc kệ ta bị cái kia nha đầu khi dễ thành bộ dáng gì, cũng cùng ngươi không có gì quan hệ. Đại Ngọc Nhi, Hùng Vương sự tình. Ta không giúp được ngươi, nhưng là nha đầu sự tình, ta còn là có thể. 1114 chương 1114 độc kế, 4. Bố Vang vội vàng tiến lên, tỏ lòng trung thành giơ lên tay, vẻ mặt khiếp sắc nhìn Đại Ngọc Nhi, tựa hồ là sợ nàng tái sinh khí. Đại Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, cái kia nha đầu. Ta nhất định hảo hảo giúp ngươi giáo huấn một phen, làm ngươi hảo hảo xuất khẩu ác khí. Hừ. Đại Ngọc Nhi cũng không cảm kích, hừ lạnh phủi tay. Đại Ngọc Nhi, ngoan. Không tức giận bố Vang ăn nói khép nép hống hồi lâu, làm như mới đưa Đại Ngọc Nhi hỏa khí áp xuống đi một ít. Ngươi, thật sự muốn giúp ta xuất khẩu ác khí? Đại Ngọc Nhi mắt lạnh liếc xéo. Đương nhiên. Bằng không, đêm nay thượng ta cũng sẽ không đi tìm nàng. Kia, ngươi tính toán như thế nào giúp ta hết giận? Bố Vang. Hắn ngẩn ra hồi lâu, mới ngượng ngùng bồi cười. Đại Ngọc Nhi, chúng ta không phải nói tốt sao? Ta đem cái kia nha đầu lỗ ra tới. Ngươi đem nàng đánh tơi bởi một đốn. Xem Đại Ngọc Nhi ý tứ, tựa hồ là muốn sửa đổi chủ ý. Chỉ là tấu nàng một đốn, quá tiện nghi nàng, như thế nào có thể giải ta trong lòng chi hận. Đại Ngọc Nhi nghiến răng nghiến lợi một tiếng cười lạnh. Kia! Ngươi còn muốn thế nào? Bố Vang đống nhiên hít hà một hơi. Ngươi! Không phải là muốn giết nàng đi. Không đợi Đại Ngọc Nhi nói chuyện, hắn đã manh lắc đầu. Không được. Đại Ngọc Nhi, vứt bỏ nàng là bố Sa nữ nhân không nói, nàng cùng ngươi cũng không có không chết không được thâm cửu đại hận a. Nàng khi dễ ngươi, nhiều lắm tấu nàng một đốn, làm nàng trong lòng hiểu rõ, về sau không dám lại đối với ngươi vô lễ kính là được. Há tất muốn nàng mệnh đâu. Cái này bố Vang, nhưng thật ra có điểm ý tứ. A Vân Bắc cánh môi mỉm cười, đều lúc này, tưởng vẫn là giữ được ta mạng nhỏ. Xem ra tới, bố Vang bản chất không xấu. Hư liền phá hủy ở hắn gặp người không tốt, bị Đại Ngọc Nhi cấp lợi dụng. Bố Vang ca ca, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta là cái loại này tàn nhẫn độc các nữ nhân sao? Đại Ngọc Nhi mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta chính là loại này làm ác độc nữ nhân, thời khắc nghĩ muốn người khác tánh mạng? Ha ha, bố Vang có chút ngượng ngùng ha ha cười lên tiếng, đúng vậy. Đại Ngọc Nhi nhất thiện tâm, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ muốn nhân tính mệnh đâu? Là ta suy nghĩ nhiều. Kỳ thật, ta cũng chính là muốn đổi một cái biện pháp trừng phạt nàng mà thôi. Đại Ngọc Nhi không nhanh không chấm nói. Cái gì biện pháp? Ách! Chính là cho nàng hạ điểm dược, làm nàng khó chịu khó chịu. Hạ dược? Cái gì dược? Không phải là độc dược đi. Bố Vang sắc mặt lại biến. Đương nhiên không phải. Nếu là độc chết nàng, chúng ta còn như thế nào chơi a? Ta chính là muốn cho nàng một chút giáo huấn, cấp bố Sa ca ca một chút giáo huấn. Ta chính là muốn cho bọn họ biết, phản bội ta là muốn trả giá đại giới. Nga! Bố Vang không phải thực minh bạch Đại Ngọc Nhi ý tứ, nhưng vẫn là ngốc ngốc đáp lời. Kia! Ngươi phải cho nàng hạ điểm cái gì dược? Đại Ngọc Nhi há mồm dục nói, lại cuối cùng ngậm miệng không nói. Bố Vang ca ca, ngươi yên tâm, không phải là muốn nàng mệnh độc dược. Nhiều lắm, chính là làm nàng ra điểm xấu mà thôi. Chỉ cần nàng ở bố Sa ca ca trước mặt đều xấu, bố Sa ca ca liền nhất định sẽ ghét bỏ không hề muốn nàng. Cho đến lúc này, nàng liền sẽ trở thành tù nhân, trở thành nô lệ. Đã không có bố Sa ca ca làm nàng chỗ dựa, ta xem nàng còn có cái gì tư cách có thể ở ta trước mặt kiêu ngạo ương ngạnh. Ha ha! Đại Ngọc Nhi phát ra một trận âm trầm trầm tiếng cười, làm bố Vang cả người run lên. 1115 chương 1115 bọn họ lăn lộn một đêm, một. Đại Ngọc Nhi biểu tình, mang theo nồng đậm sát ý, làm người sởn tóc gáy. Đại Ngọc Nhi, ngươi sẽ không chơi qua hỏa đi. Nếu là đem nàng cấp lộng chết, vậy phiền toái. Hắn nguyên tắc là trừng phạt, mà không phải muốn mệnh. Đại Ngọc Nhi ánh mắt lập lòe, yêu mị run thượng bố Vang cánh tay, ôm tiến hắn trong lòng ngực. Bố Vang ca ca, ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện này chỉ là cho nàng một cái trừng phạt mà thôi, ta sẽ không nhẫn tâm muốn nàng mạng nhỏ. Nói nữa, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta là cái loại này tàn nhẫn độc các người sao? Đúng vậy, bố Vang ngượng ngùng cười, khoe miệng có chút chịu chịu, kia. Cụ thể ngươi tưởng như thế nào làm? Rất đơn giản a, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm liền thành. Đại Ngọc Nhi nhón mũi chân, thấu thượng bố Vang bên hai, lẩm nhẩm nói cái gì? Bố Vang ánh mắt lập lòe, làm như có chút do dự. Như vậy, không hảo đi. Có cái gì không tốt? Lại không phải muốn ngươi thật làm. Chỉ là làm bộ dáng cho đại gia nhìn xem mà thôi. Bố Vang ca ca, ngươi là của ta nam nhân, chẳng lẽ ta sẽ hy vọng ngươi cùng nữ nhân khác gian dịu sao? Đại Ngọc Nhi đầu ngón tay thật mạnh chọc ở bố Vang ngực. Đối với ta tới nói, là nhất không hy vọng nhìn đến kia một màn người. Chính là vì trừng trị cái kia nha đầu, ta còn không phải muốn nhịn xuống tới. Nàng làm lụng phe phẩy bố Vang quần áo. Bố Vang ca ca, chuyện như vậy, ngươi cũng sẽ không có hại. Cầu xin ngươi. Ngươi liền giúp ta lúc này đây đi. Đại Ngọc Nhi lay động, làm bố Vang xương cốt đều tô. Tuy rằng không phải thực nguyện ý, nhưng là không chịu nổi nàng như vậy cầu xin làm lũng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vậy được rồi. Hai người ở nơi đó lại tình trạng ý thiếp nị vai hồi lâu, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Chân tường phía dưới, bố Sa chân đều ngồi xổm đã tê dần, vừa động dưới, xuyên tim đau đớn. Đau đau đau. Vân Bắc nghe vậy ở hắn phía sau lưng thượng lại là hung hăng một cào. Ngươi nha có thể hay không không như vậy hư trương thanh thế. Ta bất quá chính là bắt ngươi vài cái mà thôi, có thể có bao nhiêu đau. Không phải. Là chân đau. Đã tê dần. Bố Sa đau nói chuyện đều không nhanh nhẹn, cả người thẳng run, dùng sức đi lên vài cái lúc sau, lúc này mới khó khăn lắm đứng lại thân hình. Vân Bắc. Thật là phủ. Một đại nam nhân, ngồi xổm một hồi tử liền chân đã tê dần. Chỉ liếc mắt một cái, bố Sa liền đọc đã hiểu Vân Bắc trong mắt khinh thường. Chân đã tê dần cũng không thể oán ta a. Người xem bọn hắn hai cái, khoảng cách chúng ta như vậy gần, nếu là ta động một chút, khiến cho bọn họ kinh giác, kia đêm nay thượng chúng ta không phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao. Ta đây là ở vì ngươi đâu. Ta còn là vì ngươi đâu. Vân Bắc tức giận đạp hắn một chân, nếu không phải ngươi, ta cũng không đến mức bị hiểu lầm sâu như vậy, hiện tại việc vui lớn hơn nữa. Còn phải bị hãm hại. Bố Sa nháy mắt héo, một bên đấm chân, một bên ngượng ngùng bồi cười. Kia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ sau lại nói cái gì, chúng ta căn bản là không có nghe được, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Vân Bác khỏe môi lấy ra một mặt tà mị độ cung, lúm đồng tiền ưu nhiên, cái gì cũng chưa nghe được chính là ngươi. Bố Sa đôi mắt tức khắc sáng ngời, tặc hề hề nhìn Vân Bác. Sư tỷ, nói như vậy, ngươi nghe được bọn họ nói chuyện. Bọn họ đều nói gì đó? Vân Bắc mắt đen liếc xéo, đem hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Nói cho ngươi, kế tiếp đã có thể không hảo chơi. 1116 chương 1116 bọn họ lăn lộn một đêm. 2. Nhìn Vân Bắc nhàn nhã bóng dáng, Bố Sa khỏe miệng chịu một chút. Hắn do dự một chút, trung quy vẫn là theo sau. Sư tỷ, ta cũng là đương sự, có cảm kích quyền. Ta không tính toán cướp đoạt ngươi cảm kích quyền A. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ta có ta bảo mật quyền lực A. Ngươi muốn cảm kích quyền. Tìm ngươi Đại Ngọc Nhi A. Bố Sa vẻ mặt đậu má biểu tình. Nói nửa ngày, không phải là không tính toán nói cho hắn sao. Mặt trời lên cao, Vân Bắc cùng Bố Sa còn không có rời giường dấu hiệu, chọc đến hầu hạ bọn thị nữ đứng ở cửa ríu rít nghị luận cái không ngừng. Nay mắt thấy liền phải giữa trưa, chúng ta có phải hay không thỉnh vương tử cùng vị kia cô nương rời giường A? Chính là A. Này nếu như bị Hùng Vương đã biết, khẳng định muốn nói quá không có quy củ. Đến lúc đó ai huấn còn không phải chúng ta này đó hầu hạ hạ nhân. Y gì theo không chiết sơn quy củ, Thái Dương rời núi thời điểm, vãn bối là phải cho trưởng bối thỉnh an. Nhưng hiện tại khen ngược, an không những còn không có thỉnh, thậm chí còn liền giường đều không có khởi. Có người thấy được một bên lặng im không nói Lan Nhi, tiếu bước lên trước. Lan Nhi cô nương, ngươi là vương tử tín nhiệm nhất người. Nếu không, ngươi tiến đến kêu cửa. Lời vừa nói ra, sở hữu thị nữ ánh mắt nháy mắt ngưng tụ mà đến, tha thiết thực. Lan Nhi khỏe môi nổi lên một mạt cười lạnh, các ngươi có ý tứ gì a? Loại này đắc tội chủ tử sự tình, làm ta đi. Lan Nhi cô nương, nhìn ngươi nói. Ai không biết ngươi là vương tử tín nhiệm nhất thị nữ? Hắn có thể sinh chúng ta khí, còn sẽ sinh ngươi khí không thành. Ngươi thiếu ở nơi đó lừa dối ta. Ta nói cho ngươi, ta không đi. Lan Nhi cô nương. Lan Nhi phiên một cái xem thường qua đi, ghét bỏ thẳng phủi tay, đừng kêu như vậy thân thiết. Ta nói cho ngươi, ta nói không đi liền không đi. Tối hôm qua thượng bọn họ lăn lộn như vậy vẫn mới ngủ, lúc này đang ngủ say ngọt đâu. Chúng thị nữ, tạm thời nghẹn họng nhìn chân chối lúc sau, là không thể tưởng tượng cho nhau nhìn thoáng qua. Lan Nhi cô nương, lời nói cũng không thể nói bậy. Vương tử cùng nha đầu cô nương, như thế nào sẽ là nói bậy đâu. Bọn họ lăn lộn xong rồi về sau, vẫn là ta hầu hạ ngủ hạ. Mọi người lại lần nữa vô ngữ, theo bản năng nhìn về phía Bố Sa nhắm chặt cửa phòng. Ở buổi sáng thời điểm, có người đi hầu hạ Vân Bắc rời giường, chính là không nghĩ tới, Vân Bắc phòng không có một bóng người. Lúc này các nàng mới ý thức được, Vân Bắc phòng, vẫn luôn không người cư trú. Ở như vậy một cái dưới tình huống, các nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng Vân Bắc đêm qua là đêm túc Bố Sa phòng. Chính là chuyện như vậy, ai cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, Bố Sa thân phận đặc thù, cùng Vân Bắc cũng không có chính thức thành thân, cho nên chuyện như vậy, đại gia cũng chính là ở trong lòng suy đoán một chút, nhiều lắm là sau lưng nghị luận một phen, tuyệt đối không có can đảm đi xem xét. Hiện giờ nghe nói Lan Nhi nói như vậy, chẳng khác nào là chứng thực các nàng suy đoán. Cái kia kêu nha đầu nữ tử, thật là không màng liêm sỉ, ở không có thành thân thời điểm. Liền ngủ tới rồi bọn họ vương tử phòng. Nữ nhân này có phải hay không tưởng thượng vị tưởng điên rồi? Chuyện như vậy thế nhưng đều có thể làm được. Trong lúc nhất thời, bọn thị nữ ánh mắt khác thường cho nhau nhìn thoáng qua, tất cả đều không biết nên như thế nào xử lý chuyện này. Bất quá, nữ nhân bắt quái chi tâm là vô địch. Tuy rằng biết rõ là đại bất kính, còn là có người chân cho tiến đến Lan Nhi trước mặt. 1117 chương 1117 bọn họ lăn lộn một đêm. 3. Lan Nhi cô nương. Ngươi nói cái kia. Lan lộn. Là có ý tứ gì a? Lan Nhi mày đẹp một dựng, phiên một cái xem thường qua đi, ngươi nói đi. Thị nữ. Loại sự tình này, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Đặc biệt là còn chưa kết hôn quá tiểu cô nương, nói lên những việc này tới, liền càng là mịt mờ. Lan Nhi cô nương. Ngươi nhìn ngươi, bất quá chính là hỏi một câu sao thị nữ ngượng ngùng cười. Hỏi một câu, ngươi nếu là muốn biết, liền đi hỏi vương tử cùng vị kia nha đầu cô nương A. Lan Nhi lại lần nữa phiên một cái xem thường, mắt lạnh liếc xéo người chung quanh. Còn có các ngươi, một đám trang bị ai đều thuần khiết. Kia vương tử cùng nha đầu cô nương lăn lộn hơn phân nửa đêm, còn có thể lăn lộn cái gì? Chẳng lẽ là ở trong phòng đếm ngón tay chơi? Mọi người! Trong lúc nhất thời, chúng thị nữ hai mặt nhìn nhau, biểu tình rất là xấu hổ. Thật là Lan Nhi sạt thành, không vui xoay người rời đi. Mới vừa đi lui tới hai bước, trong phòng liền truyền đến bố xa lười nhác thanh âm. Lan Nhi. Lan Nhi bước chân líu lo dừng, vội vàng xoay người nhị hồi. Vương tử. Cửa phòng mở ra, bố xa biểu tình tiểu tụy đi ra. Ngươi làm người đi phòng bếp chuẩn bị chút ăn tới, chết đói đều. Còn có, ngươi tự mình đi hầu hạ nha đầu cô nương trang điểm. Người khác đều động tay động chân, ta sợ nha đầu sinh khí. Là. Lan Nhi thấp giọng đáp lời, phân phó người đi chuẩn bị ăn, chính mình theo bố xa bước vào cửa phòng. Nội thất chung, Vân Bác chính nhàn nhã gặm quả chám, trên bàn bày một bàn hột. Lan Nhi tiến lên một bước, túi đầu theo tiếng, nha đầu cô nương. Ân. Lời nói đều truyền ra đi. Truyền. Lan Nhi thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái bên cạnh người bố xa, phát hiện hắn đang đứng ngủ gà ngủ gật. Vân Bắc cũng phát hiện bố xa chật vật, trong tay hột nháy mắt ném qua đi. Phanh. Ở giữa bố xa cái chán. Đừng náo loạn, bố xa đôi mắt cũng chưa mở, hữu khí vô lực thẳng bãi đầu. Ta đều một đêm không ngủ, ngươi là được giúp đỡ, làm ta đánh cái ngủ gật đi. Bất quá chính là một đêm không ngủ mà thôi, ngươi đến mức này sao? Vân Bắc chọn một cái quả chám, lại lần nữa cắn một mồm to. Đến mức này sao? Ngươi đem kia sao tự cấp đi, bố xa khổ ha ha mở to mắt, làm ơn, tối hôm qua thượng ngươi ở trên giường ngủ một đêm, ta chính là đứng ở cửa cho ngươi đứng cả đêm chạm canh gác. Sợ cái kia bố vang tới tìm ngươi phiền toái. Lan Nhi ánh mắt ngắm hướng Vân Bắc, thật cẩn thận nói, nha đầu cô nương, vương tử nếu là thật sự vây được hoảng, không bằng đi ngủ một chút, ta tới cấp các ngươi đứng gác canh gác. Vân Bắc Vân Đạm Phong khinh xua xua tay, không cần. Ngươi không phải nói chuyện đều truyền ra đi sao? Vậy không cần lại thủ. Là. Sở hữu nói đều là dựa theo cô nương phân phó nói ra đi. Lan Nhi không rõ Vân Bắc vì cái gì muốn cho chính mình như vậy nói, nha đầu cô nương. Ngài vì cái gì muốn cho ta như vậy nói a? Nàng ngập ngừng nhìn về phía bố xa. Nếu ngài cùng vương tử không có gì sự tình, vì cái gì không đem lời nói cấp làm rõ? Chỉ cần đem lời nói cấp nói khai, liền sẽ không dứt lấy hiện tại này đó chuyện phiền toái. Lan Nhi cô nương, như vậy cùng ngươi nói đi. Tỷ như nói, ngươi trên người dài quá một cái nhọt độc, tốt nhất biện pháp là đem nhọt độc nọc độc cấp bài trừ tới. Chỉ có bài trừ tới, mới có khỏi hẳn khả năng. Mà một mặt tẩn nhẫn, sẽ chỉ làm nhọt độc càng ngày càng nghiêm trọng. 1118 chương 1118 bọn họ lăn lộn một đêm, 4. Lan Nhi ngượng ngùng cười, cũng không phải thực minh bạch Vân Bắc theo như lời đến tuột cùng là có ý tứ gì. Đêm qua, Vân Bắc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng phòng, làm nàng ở hôm nay buổi sáng, đem mới vừa rồi những lời này đó nói ra đi, đem tin tức tràn ra đi. Đến nỗi vì cái gì làm như vậy, nàng cũng không biết được. Bất quá xem ở bố xa đối Vân Bắc cái loại này nhắm mắt theo đuôi phân thượng, nàng vẫn là đồng ý. Cô nương, kia, ta hiện tại còn cần làm cái gì? Cái gì đều không cần làm, thậm chí còn ta trong phòng xuất hiện sự tình gì, các ngươi cũng không cần lại đây. Lan Nhi không rõ nguyên do nhìn về phía bố xa. Bố xa chính vây được muốn mệnh, ước gì nơi này sự tình nhanh lên kết thúc, hắn thật sớm một ít nghỉ ngơi. Thấy Lan Nhi nhìn qua, vội vàng xua tay. Nàng nói như thế nào, ngươi liền như thế nào làm. Là Lan Nhi nhẹ giọng đáp lời, không rõ nguyên do nhìn thoáng qua Vân Bắc, ngoan ngoan lui xuống. Nàng vừa đi, bố xa tức khắc một mông đem chính mình lược tới rồi ngủ bước lên. Sư tỷ, ngươi coi như đáng thương ta, làm ta trước ngủ một hồi đi. Ngủ cái gì mà ngủ à, ngươi nếu là ngủ ở nơi này, kia kế tiếp diễn còn như thế nào sướng à. Vân Bắc ghét bỏ thẳng lắc đầu. Ngươi nếu là muốn ngủ, liền đến bên ngoài tùy tiện tìm cái mà phản đi ngủ. Nhưng là nhớ kỹ, nhất định phải làm nhân gia nhìn đến ngươi. Đừng đến lúc đó trò hay bắt đầu, tìm không thấy ngươi tới xem diễn. Bố xa rên, ngâm một tiếng, khổ ha ha bỏ dậy. Ta đây đi trước ngủ. Chính ngươi tiểu tâm một chút. Yên tâm đi. Liên đại Ngọc Nhi về điểm này thủ đoạn, còn chỉnh không ngã ta. Bố xa lại không yên tâm lẩm bẩm công đạo vài câu. Lúc này mới ủ rũ heo hứa đẩy cửa mà ra, tìm kiếm một cái ngủ địa phương. Vân Bác nhàn nhã nết lên hai chân, mỹ tư tư gặm một ngụm quả chám, lúng đồng tiền như hoa. Đại Ngọc Nhi, hố đều cho ngươi đào hảo, không biết ngươi chừng nào thì bắt đầu hướng trong nhảy a. Nàng một bên gặm trái xanh, một bên nhàn nhã nhìn bên ngoài chói mắt ánh mặt trời. Nếu nàng đoán không sai nói, lúc này Lan Nhi những lời này đó, lúc này đã truyền tới Đại Ngọc Nhi trong thai. Lấy nàng đố kỵ tâm, lúc này phỏng trừng đã tức giận đến thất khiếu bốc khói. Xa hoa khuê phòng trung, Đại Ngọc Nhi lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, ánh mắt trầm lánh nhìn gương đồng bên trong chính mình, lỗ thai lại ở một chữ không rơi nghe bên người thị nữ tiểu đạo tin tức. Thoạt nhìn, nàng không màng hơn thua, đối với thị nữ nói không có bất luận cái gì phản ứng, chính là nhéo lược đầu ngón tay, đã đem lược khó khăn lắm chết cong. Đại Ngọc Nhi cô nương, chuyện này là từ Lan Nhi trong miệng nói ra, hẳn là không giả. Hơn nữa, lúc ấy vương tử mở cửa khi bộ dáng chúng ta đều thấy được, thật là thật tiểu tụy, nhìn dáng vẻ, là một đêm không ngủ an ổn. Thị nữ giọng nói dừng một chút, nói như vậy để từ một cái chưa lập gia đình nữ tử trong miệng nói ra, rất là không ổn. Chính là vì tiền thưởng, nàng bất cứ giá nào. Đại Ngọc Nhi cô nương, ta tới thời điểm, vương tử ra cửa, nhìn dáng vẻ là hướng về rừng đảo phương hướng đi. Nghe Lan Nhi nói, nàng vốn là muốn vào đi hầu hạ nha đầu cô nương thay quần áo, chính là nàng còn ở ngủ nướng. Chỉ sợ là đến bây giờ cũng không lên đâu. Ân Đại Ngọc Nhi nặng nề hư ra một hơi, ngón tay chậm rãi thả lỏng lực đạo, ta đã biết. Người đi về trước đi. Là. Thị nữ cầm tiền thưởng, hoan thiên hỉ điệu bước nhanh rời đi. Bang. Thị nữ chân trước mới vừa đi, Đại Ngọc Nhi bàn tay liền theo sau chụp ở trên mặt bàn. 1119 chương 1119 mắt chó xem người thấp, một quá vô sỉ. Chưa lập gia đình cùng tồn tại một thất cũng liền thôi, thế nhưng còn làm cho mọi người đều biết, sợ người khác không biết nàng cùng bố xa ở bên nhau dường như. Đại Ngọc Nhi cắn răng mở miệng tức giận mắng, khiến cho đi theo bọn thị nữ đều nhiên ngươi dám ngôn ngữ, chỉ có thể vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, túi đầu không nói. Đại Ngọc Nhi tức giận mắng đã lâu, làm như mới đưa đáy lòng tức giận cấp chút xuống, mới vừa rồi chậm rãi đứng dậy. Trần Ma Ma. Cô nương Trần Ma Ma vội vàng tiến lên, tiểu tâm bồi cười. Nàng cũng là nhân tộc, hiện giờ Đại Ngọc Nhi lửa giận bị nha đầu khơi mào, nàng sợ nàng đem lửa giận rơi tại trên người mình. Trong phòng bếp hầm cháo thịt hảo không? Hẳn là hảo. Cô nương nếu là đói bụng nói, ta hiện tại liền đi cấp cô nương thịnh một chén lại đây. Ngươi đi thịnh một chén cháo thịt. Nhưng không phải cho ta, mà là cấp cái kia nha đầu đưa đi. Trần Ma Ma cho rằng chính mình nghe lầm, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Đại Ngọc Nhi cô nương. Ngài nói cái gì? Ngươi không nghe lầm. Đi thịnh một chén cháo thịt, cấp nha đầu cô nương đưa qua đi. Trần Ma Ma ngẩn ra một chút, chung quy vẫn là đồng ý, là. Lấy nàng đối Đại Ngọc Nhi hiểu biết, biết chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc. Đại Ngọc Nhi bạo tính tình, có thể giấu giếm được bên ngoài người, chính là hầu hạ nàng thị nữ cùng ma ma, đều biết nàng tính tình. Ở nghe nói chuyện như vậy lúc sau, nàng hẳn là đem đi đem nha đầu thu thập một đốn, mà không phải tính tình hảo hảo đưa một chén cháo thịt qua đi. Hiện giờ Đại Ngọc Nhi như thế săn sóc, chọc đến chúng thị nữ không khỏi cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt khác thường. Khoe môi cong ra một mạt cười lạnh, Đại Ngọc Nhi sai người cho chính mình một lần nữa thu thập một phen. Quyến rũ vũ mị lanh cháo thịt, tự mình đi cấp nha đầu đưa đi. Người ở bên ngoài xem ra, nàng xem như bố xa chính phòng thái thái, mà nha đầu chỉ là một cái không có danh phận thị thiếp. Thái thái cấp ở thị thiếp cùng phu quân điên cuồng một đêm lúc sau, còn đưa đi bổ dưỡng mỹ vị, tuyệt đối là có khí độ đại biểu. Dọc theo đường đi, Đại Ngọc Nhi tiện nhân liền chào hỏi, đem chính mình hiền lương thục đức diễn cấp làm cái đủ. Lan Nhi đã sớm canh giữ ở giao lộ, vừa thấy Đại Ngọc Nhi thân ảnh. Đáy mắt tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc, không thể tưởng tượng nhìn nàng dần dần đến gần. Vân Bắc làm nàng thủ tại chỗ này, chờ Đại Ngọc Nhi đã đến. Bắt đầu thời điểm, nàng vẫn là không tình nguyện, cảm thấy Đại Ngọc Nhi như thế nào trở về vẫn an nàng. Hiện giờ thấy Đại Ngọc Nhi thật sự tới, đáy lòng đối Vân Bắc không khỏi có chút khâm phục. Lý một chút quần áo, nàng làm bộ vội vã bộ dáng cúi đầu đi mau, thẳng đến mau đụng phải Đại Ngọc Nhi thời điểm, mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Vừa thấy Đại Ngọc Nhi, nàng vội vàng túi đầu hành lễ. Đại Ngọc Nhi cô nương. Nô Đại Ngọc Nhi cười khẽ đồng ý, nhìn về phía nàng phía sau, nha đầu muội muội ở sao? Ở đâu? Xem ngươi này vội vã bộ dáng, có phải hay không muốn đi chỗ nào a? Đúng vậy. Vương tử sáng sớm thượng liền đến rừng đào đi, nha đầu cô nương nói có việc muốn gặp hắn, cho nên làm ta đi tìm. Nga Đại Ngọc Nhi ánh mắt lập lòe, lúng đồng tiền thản nhiên nhẹ nhàng cắp đầu, nha đầu muội muội sơ tới nơi này, tự nhiên là không rời đi bố xa ca ca, nếu như vậy, vậy ngươi liền mau đi đi. Là Lan Nhi hành lễ lúc sau, vội vàng rời đi. Đại Ngọc Nhi nhìn theo nàng rời đi, khoe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Xem ra, thật là trời cũng giúp ta. Trần Ma Ma không khỏi hồ nghi nhìn thoáng qua Lan Nhi bóng dáng, nhỏ giọng hồi, cô nương, ngài nói cái gì đâu. 1120 chương 1120 mắt chó xem người thấp, 2. Không có việc gì. Đi thôi. Đại Ngọc Nhi bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, cười lạnh tiến lên. Bố xa trong phòng, một mảnh hỗn độn, quần áo đệm chăn ném đầy đất đều là, giống như tối hôm qua thượng thật là lăn lộn không nhẹ. Trên giường lớn, Vân Bác bọc chăn ngủ say chính đủng, búi tóc tán loạn, tố nhan hướng lên trời. Nhìn nàng trắng tinh không tì vết màu da, khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, Đại Ngọc Nhi không khỏi giơ tay xoa chính mình gương mặt, tự biết xấu hổ. Không thể không thừa nhận, Vân Bác tố nhan cũng muốn so nàng nùng trang diễm mặt phải có lực hấp dẫn. Dù cho là thân là nữ tử, nàng cũng không thể không đối nàng mỹ mạo mà tâm động, càng đừng nói nam nhân. Như vậy nữ nhân, nếu là thật sự lưu tại bố xa bên người, như thế nào sẽ có nàng xuất đầu ngày? Làm như đã nhận ra có người ở nhìn chăm chú chính mình, Vân Bác lười biếng phiên một cái thân, mông lung mở to mắt. Bố xa. Vân Bác ánh mắt bỗng nhiên định trụ, như là thấy quỷ dường như bình tĩnh nhìn Đại Ngọc Nhi, hồi lâu. Mới lại mộng bừng tỉnh giống nhau đột nhiên xúc hướng giường đệm sườn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi là vào bằng cách nào? Ai làm ngươi tiến vào? Nàng đống nhiên nhìn về phía chung quanh, sắc mặt càng là không vui. Ta không phải nói sao? Ta còn đang ngủ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến phòng này. Như thế nào? Bố xa không ở nơi này, liền không có người nghe ta nói sao? Nha đầu muội muội, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Đại Ngọc Nhi không nóng không lạnh ở mép giường ngồi xuống, thuận tay đem trong tay hộp đồ ăn đệ tiến lên. Ta buổi sáng ngao cháo thịt, nghe nói muội muội đến bây giờ còn không có ăn cái gì, cho nên liền tự mình đưa tới. Phải không? Vân Bác vẻ mặt không cảm kích, Đại Ngọc Nhi cô nương, ngươi hôm qua mới ở ta nơi này ăn mệt. Hôm nay sẽ lòng tốt như vậy tới cấp ta đưa cháo. Nàng ánh mắt âm âm hạ xuống hộp đồ ăn thượng, khinh thường cười. Đại Ngọc Nhi cô nương. Hảo ý của ngươi, ta còn là tâm lĩnh hảo. Đến nỗi này cháo thịt, cô nương liền lưu trữ chính mình ăn đi. Nàng đắp chăn đứng dậy, ánh mắt u liệt. Đại Ngọc Nhi cô nương, có thể phiền thoái đi ra ngoài một chút sao? Ta còn muốn mặc quần áo đâu? Đại Ngọc Nhi trên mặt rõ ràng run một chút, lại vẫn là hảo tính tình ha hả cười. Kia hảo, ta ở bên ngoài chờ muội muội. Không cần, ta chính mình có cái gì ăn? Còn không phải là cháo thịt sao? Ta chính mình có. Vân Bác rõ ràng chính là cái loại này cấp mặt không biết xấu hổ khoe khoang bộ dáng, liếc xéo nhìn theo Đại Ngọc Nhi rời đi. Nghe được Đại Ngọc Nhi bước chân đã đi ra cửa phòng, lúc này mới xốc lên chăn đứng dậy, sửa sang lại hảo búi tóc, sâu kín lung lay đi ra ngoài. Ngoài cửa, Đại Ngọc Nhi cũng không có rời đi, mà là lún đồng tiền như hoa đứng ở hành lang thính hạ, trêu đùa kia mấy chỉ chim chóc chơi. Ngươi như thế nào còn chưa đi đâu? Vân Bắc vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vãn khởi ống tay áo rửa mặt. Nha đầu muội muội, ta chính là thành tâm thành ý tới cùng ngươi bắt tay giảng hòa. Ngươi sẽ không như vậy không cho mặt mũi đi. Đại Ngọc Nhi vẫn là cái loại này cười nhạt ha hả. Nề tình. Vân Bắc tùy ý ném đi trên mặt giọt nước, động tác thô tục. Đại Ngọc Nhi cô nương, ngươi nếu không phải ngày hôm qua ở ta nơi này ăn mệt, hôm nay sẽ đến cho ta mặt mũi sao? Âm âm cười. Nàng chậm rãi tiến lên, sáng quắc đối thượng nàng đôi mắt. Đại Ngọc Nhi cô nương, ngươi loại này hành vi, nói thật dễ nghe một chút, gọi là thấy cao bái, thấy thấp dẫm, gió chiều nào theo chiều ấy. Nói không dễ nghe đâu, đã kêu mắt cho xem người thấp. Ngươi Đại Ngọc Nhi sắc mặt chợt biến đổi, thanh âm đột nhiên đề cao. 1121 chương 1121 mắt cho xem người thấp, 3. Vân Bắc kiệt nhiên câu môi. Dù bận vẫn ung dung đôi tay hoàn cánh tay, tựa hồ là đang chờ xem Đại Ngọc Nhi trở mặt. Nàng động tác nháy mắt nhắc nhở Đại Ngọc Nhi, nàng nhớ tới chính mình chuyến này mục đích, không thể không đem trong lòng lửa giận cấp sinh sôi áp xuống đi. Nha đầu muội muội, chúng ta chung quy là bố xa ca ca nữ nhân, tương lai là muốn cùng thờ một chồng. ngươi hà tất như vậy hùng hổ dọa người, có ly không tha người đâu. Ta phi, ai cùng ngươi cùng thờ một chồng, ngươi tưởng Mỹ. Ngươi nguyện ý, ta còn không muốn đâu. Bất quá nói trở về, liền tính là ta nguyện ý, ngươi bố xa ca ca chỉ sợ cũng là không muốn. Vân Bác lời nói giống như dao nhỏ giống nhau, hung hăng chát ở Đại Ngọc Nhi trong lòng. Đại Ngọc Nhi cô nương, nếu là bố xa nguyện ý nói, lúc trước cũng liền sẽ không đào hôn, cũng liền sẽ không cần ngươi. Đúng không? Vân Bác kiêu ngạo, chớ nói Đại Ngọc Nhi chịu không nổi, liền bên người nàng những cái đó hầu hạ thị nữ ma ma cũng cảm thấy chói tai vô cùng. Này cũng thật quá đáng. Tục ngữ nói, đánh người không vả mặt, mang chửi người không nói rõ chỗ yếu. Nàng khét ngược, mỗi một câu đều thật sâu chát thượng Đại Ngọc Nhi ngực, bóc nàng không đành lòng đề cập quá khứ. Những cái đó sự tình, giống như là một đạo vết sẹo giống nhau bao trùm ở nàng trong lòng, mỗi đề một lần, nàng tâm liền nhịn không được đau một lần. Hiện giờ bị nha đầu liên tiếp đề cập, ngực chỉ sợ đã máu chảy thành sông. Nha đầu cô nương, ngươi nói như vậy, có phải hay không cũng thật quá đáng. Trần ma ma thật sự là nhịn không được, mở miệng phản bác. Đại Ngọc Nhi cô nương hảo ý cho ngươi đưa tới cháo thịt, chính mình đều không có ăn, liền trước đưa tới cho ngươi, ngươi cư nhiên còn như vậy nói nàng. Không có ăn. Vân Bác khỏe môi nhận ra một mạt mỏng cười, là chưa kịp ăn, vẫn là không dám ăn a. Nha đầu muội muội, ngươi nói như vậy, là có ý tứ gì? Đại Ngọc Nhi miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, chẳng lẽ nói, ta còn sẽ hại ngươi không được sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không hại ta sao? Vân Bác ánh mắt hạ xuống hộp đồ ăn phía trên, cười càng thêm tà mị. Nếu không, chúng ta cộng ăn kia chén cháo như thế nào? Đại Ngọc Nhi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chợt cười lạnh nói, hảo a, vừa vặn ta cũng không có ăn cơm, liền cùng nhau ăn cũng hảo. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên cất tiếng cười to, tiếp đón bên người thị nữ đem chính mình cháo thịt bưng lên. Đại Ngọc Nhi cô nương, hôm nay cái cũng thật chính là xảo cực kỳ. Ta nơi này cũng làm cháo thịt. Nếu không, ta làm các nàng cấp chúng ta một người tới một chén. Ngươi cũng nếm thử ta nơi này cháo thịt hương vị. Đại Ngọc Nhi ánh mắt lập lòe, hô hấp nhỏ đến không thể phát hiện đỉnh trệ một chút. Nàng nơi này thế nhưng cũng là cháo thịt. Như thế nào sẽ như vậy sao đâu? Đây là thật sự trùng hợp, vẫn là dụng tâm kín đáo. Nhìn đến Đại Ngọc Nhi không có ngôn ngữ, Vân Bác cười càng là tà mị. Như thế nào? Đại Ngọc Nhi cô nương có phải hay không cũng không dám ăn ta nơi này cháo thịt ta? Không quan hệ, ngươi nếu là không dám ăn nói, ta chính là không miễn cưỡng. Miễn cho quá mức với nhiệt tình, sẽ làm người sinh ra hiểu lầm ta cháo thịt bên trong có một ít không nên có đồ vật. Nàng ý tứ rất là rõ ràng chính là đang nói Đại Ngọc Nhi quá mức với nhiệt tình, một cái kính nhiên nàng ăn cháo thịt, là dụng tâm kín đáo. Nếu là nàng cự tuyệt, như vậy ở Vân Bắc trước mặt, chi tiết liền có vẻ thấp nhiều. Lập tức một tiếng cười lạnh, nàng đem trong tay hộp đồ ăn đưa cho Trần Mama. Trần Mama, vừa lúc ta cũng đói bụng, liền ở nha đầu muội muội nơi này dùng bữa sáng. 1122 chương 1122 mắt chó xem người thấp, 4. Trần ma ma vội vàng đồng ý, là. Một bên thị nữ mang nàng đi bày biện cháo thịt, hai bên sắc mặt đều có chút quái. Trần ma ma, ngươi nói Đại Ngọc Nhi cô nương cùng nha đầu cô nương đây là ở sướng nào ra đâu. Ngươi mời ta, ta thỉnh ngươi. Còn một chén cháo chia làm hai phần ăn. Này không phải làm điều thừa sao? Đừng nhiều lời vô nghĩa. Trần ma ma nghiêm khắc trừng mắt nhìn thị nữ liếc mắt một cái, các chủ tử sự tình, chúng ta làm hạ nhân làm theo là được. Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa? Là thị nữ vội vàng đáp lời, cẩn thận đem hai phần cháo thịt dọn xong, không người qua đi đáp lời. Đại Ngọc Nhi cô nương, nha đầu cô nương, cháo thịt đã dọn xong. Vân Bác sau sườn một bước, không người làm một cái mời thủ thế. Người tới là khách. Đại Ngọc Nhi cô nương, thỉnh đi. Đại Ngọc Nhi một tiếng hừ lạnh, chấm bước lên trước, bên trái biên ngồi xuống. Vân Bác nghiêng người ngồi trên đối diện, hai bên bốn mắt nhìn nhau, đảo không giống như là dự bị ăn cơm, mà là chuẩn bị khai chiến giống nhau, khi thế hùng hổ dọa người. Đông Dương. Vân Bác mỉm cười ra một mặt ý cười, dẫn đầu cầm lấy chính mình kia phân cháo thịt. Vì tỏ vẻ thành ý, ta ăn trước chính mình này một phần. Tỷ tỷ. Ngươi dám ăn ngươi mang đến kia phân cháo thịt sao? Có cái gì không dám? Đại Ngọc Nhi đôi mắt đốt đốt trừng mắt Vân Bắc, bưng lên cháo thịt, ba năm hạ nuốt đi xuống. Bang! Nàng thật mạnh đem chén bông, ánh mắt sắc nhọn nhìn Vân Bắc. Vân Bắc xảo tiếu như hoa bông chén, đại ngọc nhi cô nương, xảo thực, ta cũng ăn xong rồi. Hai người như là phân cao thấp giống nhau, đồng thời bưng lên cái thứ hai chén, đồng thời khai ăn. Vân Bắc ăn tương đối mau, miệng nàng không rời chén, ba lượng hạ liền đem nửa chén cháo thịt đảo vào trong bụng. Xem nàng như vậy, không giống như là ăn, càng như là đảo. Frank! Đại Ngọc Nhi đem cháo thịt chén thật mạnh rơi xuống trên bàn, mắt lạnh nhướng mày, hiện tại ăn ăn xong rồi, muốn hay không đi ra ngoài đi bộ một vòng A. Hảo A! Đang cùng ta ý. Vân Bắc phối hợp đứng dậy, vừa vặn ta cũng có sau khi ăn xong tản bộ thói quen. Vẫn là câu nói kia, người tới là khách, đi đâu tản bộ, ngươi định đoạt. Chọn địa phương, không bằng đâm địa phương. Chúng ta đi rừng đào bên kia như thế nào? Hảo A. Cô nương thỉnh. Muội muội thỉnh. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, cho nhau địch ý 10 phần, rồi lại giống như hợp phách ra khỏi phòng. Mặt sau Trần Ma Ma đám người xem chính là cả người biến yếu. Ta như thế nào cảm giác? Các nàng hai cái như vậy quái đâu? Thị nữ nhỏ giọng nói thầm. Có thể không trách sao? Nhân ra là mặt cùng tâm bất hòa, các nàng hai cái khen ngược, trên mặt đều bất hòa. Kia trên mặt địch ý, ngốc tử đều nhìn ra tới không đúng rồi. Trần Ma Ma vô lực lắc đầu, cũng không biết các nàng đây là cho nhau tra tấn đối phương đâu, vẫn là tra tấn chính mình. Nàng lắc đầu than nhẹ, vô ngữ đuổi kịp. Trung Quy vẫn là quá tuổi trẻ, có chuyện gì đều bại ở trên mặt, giống như sợ người khác không biết dường như. Cứ như vậy lòng dạ, còn có thể tranh giành tình cảm. Tranh cãi nữa đi xuống, phỏng chừng cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Vân Bắc cùng Đại Ngọc Nhi giống như là cho nhau phân cao thấp dường như, một đôi mắt ngươi chừng mắt ta, ta chừng mắt ngươi, thỉnh thoảng phát ra một chút tứ chi thượng tiểu cọ sát, cho nhau đánh hai hạ. Như vậy tiểu tranh chấp, xem mặt sau Trần Ma Ma đám người hai mặt nhìn nhau. Thật là phục hai người kia, như thế trước mắt bao người, liền không thể hàm xúc một chút sao. Làm chủ tử không cảm giác được mất mặt, các nàng này đó làm nô tài đều cảm thấy xấu hổ. 1123 chương 1123 như thế nào xong việc? 1. Các nàng hai cái, tựa hồ giống như sợ người khác không biết các nàng ở tranh giành tình cảm giống nhau, dọc theo đường đi châm chọc niệm ai, không nghĩ trào phúng. Vân Bắc cùng Đại Ngọc Nhi tựa hồ là không có gì cảm giác, nhưng thật ra mặt sau Trần Ma Ma đám người cực kỳ xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng chi sắc. Vì một người nam nhân, tranh giành tình cảm đều tới rồi mặt đường thượng, ở không chiết sơn, phỏng chừng cũng là không ai. Dương Đào. Dương Đào ở vào một chỗ dãy núi bụng, vốn dĩ chỉ là một chỗ không u sơn cốc, sau lại bởi vì yên lặng, cũng đã bị một ít người trẻ tuổi tuyển vì hẹn hò bí mật địa điểm. Bố xa ở chỗ này có một chỗ tiểu trúc úc, ngày thường đều là để đó không dùng, Lan Nhi sẽ không chừng khi lại đây quét tước một chút, bảo trì sạch sẽ. Cho nên Vân Bắc cùng Đại Ngọc Nhi đoàn người, lập tức buôn tiểu trúc úc mà đi. Còn không có tiến tiểu trúc úc, Vân Bắc cùng Đại Ngọc Nhi liền bắt đầu cho nhau so đấu đi mau, tựa hồ là ở đánh giá ai tới trước trúc úc dường như. Mắt thấy Vân Bắc bước chân chiếm thượng phòng, Đại Ngọc Nhi vội vàng chạy nhanh chạy như bay tiến lên, nhanh như chớp hướng về trúc úc chạy trốn. Vân Bắc cánh môi vượng ra một mạt khác ý cười, đồng nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn phía sau Trần Ma Ma đám người. Trần Ma Ma, các ngươi liền thủ tại chỗ này đi. Trần Ma Ma ngẩn ngơ, không rõ Vân Bắc là có ý tứ gì. Nhà đầu cô nương, này sợ là có chút không thích hợp đi. Chúng ta còn muốn đi theo Đại Ngọc Nhi cô nương, tùy thời hầu hạ đâu. Đại Ngọc Nhi cô nương hôm nay không cần các ngươi hầu hạ. Như vậy sao được? Như thế nào không được? Bên trong có Lan Nhi cô nương ở đâu? Còn dùng các ngươi làm cái gì? Vân Bắc tuy rằng đáng cười, nhưng sắc mặt đã âm lãnh. Không được. Trần Ma Ma quyết đoán cự tuyệt. Nàng là lao nhân tình, mắt thấy Vân Bắc thái độ như thế kiên quyết, đã đoán được một ít không tốt ý tứ. Kế tiếp sự tình, chỉ sợ là đối Đại Ngọc Nhi bất lợi. Nếu là Đại Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì, các nàng này đó làm hạ nhân nô tài, ai đều trốn không thoát trách nhiệm. Trần Ma Ma, nghe ta một câu hảo tâm khuyên, lưu lại nơi này nghỉ ngơi. Đối với ngươi có chỗ lợi. Nàng càng là nói như vậy, Trần Ma Ma liền càng là lắc đầu. Nói như vậy, các ngươi là khăng khăng muốn đi qua. Vân Bắc ánh mắt âm trầm. Nha đầu cô nương, chúng ta chỉ là hạ nhân, còn hy vọng cô nương đừng làm chúng ta quá khó làm. Trần ma ma kỳ thật cũng không nghĩ đắc tội Vân Bắc, nhưng là trước mắt tình hình, làm nàng không đến lựa chọn. Như vậy hảo, nha đầu cô nương, không bằng phiền toái ngài hỏi một tiếng Đại Ngọc Nhi cô nương, nếu là nàng nói không cần chúng ta đi theo hầu hạ, chúng ta liền lưu lại nơi này, tuyệt đối sẽ không tuân theo cô nương. Lúc này Đại Ngọc Nhi đã vào Trúc Úc, Trần ma ma cái gọi là xin chỉ thị, đã không biện pháp tiến hành. Trần ma ma, xem ở ngươi cùng ta đều là nhân tộc phân thượng, cho nên ta mới không có lấy thân phận áp chế ngươi, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, Đại Ngọc Nhi cô nương là chủ tử, ta liền không phải, cho nên cũng liền không có mệnh lệnh ngươi quyền lực. Trần ma ma vội vàng gật đầu lại túi người không người nói, nha đầu cô nương, ngài nếu là nói như vậy, nhưng chính là chết sát ta. Ta nào có là gan dám không nghe cô nương nói, chỉ là cảm thấy chúng ta đều là Đại Ngọc Nhi cô nương nô tài, ở không có nàng ra mệnh lệnh, chúng ta là không dám lén nghe ngài mệnh lệnh. Nàng ngượng ngùng bồi cười, vẻ mặt khó xử, nha đầu cô nương, còn thỉnh ngài xem ở chúng ta đều là nhân tộc phân thượng, không cần khó xử chúng ta. Vậy được rồi, Vân Bắc bất đắc dĩ nhún vai, nghiêng đầu câu môi, tránh ra một cái con đường. 1124 chương 1124 như thế nào xong việc? 2. Vân Bắc khỏe môi đông nhiên phóng xuất ra một mạt ý cười, tựa hồ mới vừa rồi lạnh lẽo căn bản là chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Trần ma ma, kỳ thật ta cũng không có ý khác, chỉ là cảm thấy, chúng ta đều là nhân tộc, ở một chút sự tình thượng, hẳn là một lòng. Là Trần ma ma cẩn thận đáp lời, cô nương ý tứ, ta hiểu được. Nàng biết Vân Bắc là ám chỉ nàng. Các nàng đều là nhân tộc, ở cái này địa phương, hẳn là cùng chung kẻ địch, ôm thành một đoàn. Bởi vì trước mắt xem ra, Vân Bắc sẽ là bọn họ nhân tộc nhất trở nên nổi bật kia một cái. Chỉ cần cùng nàng một lòng, chỗ tốt khẳng định muốn so đi theo Đại Ngọc Nhi nhiều. Hiểu được liền hảo. Vân Bắc đạm nhiên cười, nghiêng đầu ý bảo. Đi thôi. Là. Trần ma ma đám người đáp lời, vội vàng bước nhanh đi hướng Tiểu Trúc Úc. Nàng không có lưu ý đến, Vân Bắc cũng không có theo kịp, mà là đứng ở tại chỗ bất động, cánh môi mỉm cười ra một mạt ý cười, mắt đen sáng quắc nhìn Trần Ma Ma đi ra phía trước. Chưa phụ cận, dẫn đường Trần Ma Ma bỗng nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt có chút hơi hơi khác thường. Đây là một trận tiếng thở dốc cùng than nhẹ thanh từ nhỏ Trúc Úc bên trong truyền ra tới, tuy rằng không lắm rõ ràng, chính là lại làm nhân tâm đầu cả kinh. Nàng là người từng trải. Tự nhiên minh bạch này đó thanh âm ý nghĩa cái gì? Theo bản năng, nàng ngước mắt nhìn về phía Tiểu Trúc Úc. Tiểu Trúc Úc môn hơi che, lộ ra một đạo khe hở. Tiếng thở dốc cùng than nhẹ thanh, chính là từ nơi đó truyền ra tới. Trần ma ma, như thế nào không đi rồi? Phía sau thị nữ còn không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì, bản năng tiến lên dò hỏi. Không có việc gì. Trần ma ma sắc mặt cực kỳ khác thường, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. Nàng vẫn là đứng ở nơi đó không có nhích người. Nhìn thấy Trần ma ma quay đầu xem ra, nàng thật là hảo tính tình phất phất tay, cười chào hỏi. Đi thôi. Xem nàng kêu ý cười doanh nhiên biểu tình, Trần ma ma rốt cuộc minh bạch nàng mới vừa rồi những lời này đó ý tứ. Nàng nói qua, chính mình không tới mới hảo. Chẳng lẽ, nàng đã sớm biết trong phòng phát sinh sự tình. Trong lòng chính nghiêng ngẫm, mới vừa rồi dò hỏi cái kia thị nữ đã nghiêng thai lắng nghe một hồi. Vẻ mặt buồn bực. Trần ma ma, có phải hay không có người bị thương? Nơi đó. Câm miệng. Trần ma ma sắc mặt nháy mắt trở nên xanh tím, quát lớn thị nữ câm miệng. Làm sao vậy? Thị nữ không rõ nguyên do, không minh bạch Trần ma ma phản ứng vì cái gì lớn như vậy. Trần ma ma, chúng ta muốn hay không vào xem? Nếu là có người bị thương, chúng ta còn có thể cứu trị một chút. Nói nữa, vừa rồi Đại Ngọc Nhi cô nương chính là đi vào. Nếu là bị thương người là nàng, chúng ta liền đứng ở chỗ này bất động, nàng ngày sau đã biết, còn không nỡ đánh đoạn chúng ta chân A. Ngươi hiện tại đi vào, nàng mới có thể đánh gãy chân của ngươi đâu. Trần ma ma thấp giọng quát lớn, ánh mắt lập lòe không chừng, thật sự cảm thấy chính mình là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi liền đứng ở nơi đó bất động, cũng liền không biết này đó xấu hổ sự, sẽ không rơi vào ngày thứ xấu hổ tình cảnh. Hiện tại hảo, đi tới không được, cũng lui về phía sau không được, đứng ở chỗ này đó là cả người khó chịu. Trần ma ma, kia chúng ta hiện tại có phải hay không cứ như vậy đứng ở chỗ này a? thị nữ vô tội bị sát thành, trong lòng cùng hụt hẫng, chỉ có thể ngượng ngùng cười, túi đầu đứng ở nơi đó. Bọn họ một đám người, ngốc thiếu dường như đứng ở chỗ này, càng không phải hồi sự. Lúc này đi theo người chung, một ít ma ma cùng nam phó, đã ra đoán được tiểu trúc Úc Trung phát sinh sự tình, ánh mắt đều là rất là kỳ quái. 1125 chương 1125 như thế nào xong việc, 3. Có một số người, đã khe khe cười lên tiếng âm. Các ngươi nói, này trong phòng, sẽ là ai a? Một người nam phó cười thật là đáng khinh. Đương nhiên là Đại Ngọc Nhi cô nương. Chẳng lẽ ngươi không thấy được nàng đi vào a? Một người ma ma tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam nhân chính là như vậy, ở gặp được loại này bắt quái màu hồng phân sự tình khi, luôn là mạc danh phấn khởi, giống như những việc này có thể cho bọn họ mang đến bao lớn chỗ tốt dường như. Vô nghĩa. Ta đương nhiên biết là Đại Ngọc Nhi cô nương, ta đôi mắt lại không hạt, đương nhiên là nhìn đến nàng đi vào. Nam phó trợn trắng mắt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ái, muội gật đầu. Ta hỏi, là cái kia nam? Các ngươi cảm thấy nam nhân kia sẽ là ai a? Đừng nói chuyện lung tung. Trần ma ma sắc mặt cực kỳ khó coi, đôi mắt hung hăng trừng mắt nam phó, đương nhiên là vương tử. Đây là vương tử phòng, dám ở nơi này. Đương nhiên là vương tử. Còn nữa nói, hắn cùng Đại Ngọc Nhi cô nương sớm đã có hôn ước trước đây. Hiện giờ khó kìm lòng nổi, cũng là đương nhiên. Kia, chúng ta vương tử thể lực cùng thật là hảo a. Nam phó vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng qua mặt sau Vân Bắc. Người từng trải đều biết hắn ý tứ. Cơ hồ nửa cái không chết sơn đều chuyển khắp, đều biết tối hôm qua thượng bố xa cùng vị này nha đầu cô nương, lăn lộn hơn phân nửa đêm. Hiện giờ sáng sớm thượng, lại cùng Đại Ngọc Nhi cô nương đánh nhau kịch liệt chính hoan. Bất luận là ai, đều sẽ tự đáy lòng tán thưởng bố xa vương tử thể lực hảo. Như vậy lăn lộn pháp, hiện tại thế nhưng còn có thể có như vậy hùng phong. Nghe trong phòng động tĩnh, tựa hồ lăn lộn không nhẹ. Trong lúc nhất thời, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đứng ở nơi đó không ngôn ngữ, thậm chí còn những cái đó chưa từng thành hôn thị nữ. Cũng từ những người này lập lòe lời nói chung đoán được manh mối, cũng liền vui với làm bộ cái gì cũng không biết, cốc lốc đứng ở nơi đó. Liên ở đại gia trong lòng do dự mà là tiếp tục chọc ở chỗ này chờ đợi, vẫn là ngoan ngoãn lui về Vân Bắc Sở đứng thẳng giờ địa phương, mặt sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngươi đi đâu? Chúng ta vừa rồi đều ở tìm ngươi đâu? Ta qua bên kia trong rừng hái một ít hoa. Bố xa thanh âm làm mọi người trong lòng tiểu diễm nháy mắt biến mất. Sắc mặt kinh biến đồng thời xoay người. Ở Vân Bắc bên cạnh người, bố xa trong tay phủng một phủng đủ mọi màu sắc hoa dại, bên cạnh người Lan Nhi trong lòng ngực cũng ôm không ít hoa tươi. Bên kia trong sơn cốc khai rất nhiều như vậy hoa, ta suy nghĩ ngươi sẽ thích, cho nên sáng sớm thượng liền cùng Lan Nhi qua bên kia hái hoa. Bố xa biên nói biến đem hoa dại giao cho Lan Nhi. Lan Nhi, ngươi đi chúc Úc tìm cái bình hoa, trước đem những lời này dưỡng lên. Là Lan Nhi ngoan ngoãn đáp lời. Ôm hoa dại đi hướng Trần Ma Ma đám người. Gì? Trần Ma Ma, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lan Nhi lúm đồng tiền như hoa, đem trong lòng ngực hoa dơ lên. Các ngươi xem, đây là ta cùng vương tử sáng sớm thượng thải, có phải hay không thật xinh đẹp? Mọi người! Đại Ngọc Nhi người hầu nhóm, lấy một loại kinh người chết ánh mắt nhìn Lan Nhi, lại theo nàng nhìn về phía sau bố xa, đã đứng ở nơi đó Vân Bắc. Nếu bố xa sáng sớm thượng liền đi hái hoa, như vậy ở trong phòng cùng Đại Ngọc Nhi đánh nhau kịch liệt rất đậm người lại là cái nào? Trời xanh! Nếu là không phải bố xa, như vậy hôm nay trận này diễn, nên như thế nào xong việc? Mọi người dại ra ánh mắt tựa hồ là làm sợ Lan Nhi, nàng thu liêm ý cười, ôm hoa tươi ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, ánh mắt từ cái này chuyển tới cái kia, vẻ mặt kinh ngạc. 1126 chương 1126 như thế nào xong việc, 4. Làm sao vậy? Các ngươi như thế nào đều đứng ở chỗ này? Nàng như là nhớ tới cái gì, đông nhiên ngưng mắt nhìn chung quanh. Không đúng a? Các ngươi đứng ở chỗ này, kia Đại Ngọc Nhi cô nương đâu? Nàng ở nơi nào? Các ngươi không phải hẳn là đi theo Đại Ngọc Nhi cô nương sao? Lan Nhi như vậy vừa nói, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này bọn họ chỉ hy vọng trong phòng Đại Ngọc Nhi nghe được động tĩnh về sau, có thể nắm chặt thời gian thu thập một chút, miễn cho bị bắt hiện hành. Bất quá bọn họ nguyện vọng là tốt, trong phòng Đại Ngọc Nhi giống như căn bản liền không nghe được bên ngoài động tĩnh, còn ở nơi đó kinh thiên động địa chiến đấu. Đại gia không nói, Lan Nhi biểu tình tựa hồ càng là kinh ngạc. Làm sao vậy? Có phải hay không Đại Ngọc Nhi cô nương ra thân sự? Lúc này bố Sa tựa hồ là đã nhận ra Trần Ma Ma đám người tồn tại, khởi bước đi tới. Lan Nhi, ra chuyện gì? Đại gia sắc mặt nháy mắt biến thảm lục. Cái này xong đời. Bị bắt hiện hành. Không nói đến bố Sa là lại đây, hắn liền tính là cái gì cũng đều không hiểu. Lúc này nghe được chính mình trong phòng có khắc thường thanh âm truyền ra tới, kia cũng có thể minh bạch là chuyện như thế nào. Quả nhiên, bố Sa chân trước mới vừa đứng yên, ánh mắt liền đột nhiên nhìn về phía nhà gỗ nhỏ. Làm sao vậy? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt liền đột nhiên trầm xuống. Đây là có chuyện gì? Hắn âm trầm trầm ánh mắt hạ xuống Trần Ma Ma đám người trên người. Đại Ngọc Nhi đâu? Đại gia hô hấp đông nhiên trầm xuống, tất cả đều tự giác rũ xuống đầu, ai cũng không dám xem bố Sa đôi mắt, càng là không có người dám đáp lời. Đại Ngọc Nhi, bố Sa tựa hồ là hoàn toàn minh bạch sao lại thế này, đột nhiên đẩy ra mọi người, sải bước hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến. Phanh, cửa phòng bị hắn một chân đá phi. Trần Ma Ma đồng tử đống nhiên co rụt lại, đã không đành lòng lại xem nhà gỗ nhỏ phương hướng. Đại Ngọc Nhi cô nương, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Một bộ màu trắng góc áo hạ xuống trong mắt, Vân Bắc Ý cười đạm nhiên thanh âm cũng tùy theo lọt vào tai. Trần Ma Ma, đi thôi. Ngươi không phải vẫn luôn la hét muốn hầu hạ nhà các ngươi Đại Ngọc Nhi cô nương sao? Hiện tại đúng là ngươi hầu hạ hảo thời cơ đi. Trần Ma Ma đồng tử đống nhiên co rụt lại, ngốc tử đều minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nay sở hữu hết thảy, tất nhiên đều cùng Vân Bắc xả không ra quan hệ. Ở bắt đầu thời điểm, nàng đống nhiên ngăn cản các nàng theo sau, càng là ở nơi đó cùng bọn họ dây dưa có nửa nén hương thời gian. Chờ bọn họ có thể đi qua, hết thảy đều đã xảy ra. Nếu nói đây là trùng hợp nói, như vậy Vân Bắc bình tĩnh thong dong liền quá giả. Nàng này phó biểu tình, rõ ràng chính là ám chỉ bọn họ, chuyện này cùng nàng có quan hệ. Nhưng là kỳ quặc chính là, cho dù có quan hệ, bọn họ cũng tìm không thấy cùng nàng có liên hệ dấu vết để lại. Bởi vì từ Đại Ngọc Nhi xảy ra chuyện đến bây giờ, Vân Bắc cùng nàng đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Cho nên nói, liền tính chuyện này nàng không phải người khởi xướng, kia cũng là tuyệt đối cảm kích người bên trong. Như thế nào? Hiện tại không dám đi qua. Vân Bắc hơi mang trào phúng tươi cười lại lần nữa lọt vào tai, ngươi nếu là sớm nghe ta, có phải hay không liền sẽ không như vậy xấu hổ? Hơi hơi nghiêng đầu, Vân Bắc ý cười càng đậm. Hiện tại nghe ta một câu khuyên. Qua đi đi. Bằng không, ngươi còn sẽ hối hận. Trần Ma Ma. Vân Bắc lời này, làm nàng tâm hung hăng run lên. Cái này tiểu cô nương tâm cơ, tuyệt đối không phải nàng mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy thông thấu. Nếu là đắc tội nàng, chỉ sợ ngày sau chết như thế nào cũng không biết. Đại Ngọc Nhi chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. 1127 chương 1127 tương kế tử kế. Hiện giờ Vân Bắc âm dương quái khí làm nàng tiến lên hầu hạ, Trần Ma Ma thật đúng là không có không tử lá gan. Nhưng là lúc này tiến lên, thời cơ cũng quá làm nàng xấu hổ. Vân Bắc lún đồng tiền doanh nhiên, phía trước dẫn đường, Trần Ma Ma, đi thôi. Ngươi lớn tuổi một ít, có một số việc, còn phải ngươi ra mặt. Trần Ma Ma ngượng ngùng đáp lời, đi theo Vân Bắc phía sau, không tình nguyện hướng đi nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ cửa, bố Sa đầy mặt sắc mặt giận dữ đứng ở nơi đó. Vừa thấy Trần Ma Ma đã đến, ngón tay đột nhiên chỉ hướng phòng bên trong. Ngươi, tìm vài người qua đi thu thập một chút. Đưa bọn họ hai cái mang đến thấy ta. Trần Ma Ma vội vàng đồng ý, tìm hai cái tuổi tác đại Ma Ma, ba người đẩy mặt xấu hổ đẩy cửa mà vào. Đại Ngọc Nhi, cô nương. Phòng góc chung, Đại Ngọc Nhi quần áo vỡ vụn, chính một ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, không khóc không náo, thậm chí còn xem Trần Ma Ma đám người ánh mắt. Đều có chút dại ra. Mà ở nàng bên cạnh người là xích, thân, lỏa, thể bố vang. Hắn tựa hồ uống say, đầy người mùi rượu, ngủ say chính đủng. Đối với đã đến Trần Ma Ma đám người, hắn căn bản liền không có tỉnh lại ý tứ. Trần Ma Ma mặt già đỏ bừng, vội vàng nhặt lên trên mặt đất quần áo, cấp bố vang che khuất chủ yếu bộ vị. Lúc này mới thật cẩn thận hướng đi Đại Ngọc Nhi. Đại Ngọc Nhi cô nương. Đại Ngọc Nhi ánh mắt lăng ngơ ngẩn chuyển qua tới, ánh mắt dại ra, giống như còn ở trong ngộng, không có ngủ tỉnh dường như. Trần Tỷ. phía sau ma ma nhặt lên một kiện quần áo đưa cho Trần ma ma. Trần ma ma tiếp nhận sau vội vàng cấp Đại Ngọc Nhi phủ thêm, thử vỗ vỗ nàng gương mặt. Đại Ngọc Nhi cô nương, ngươi không sao chứ? Đại Ngọc Nhi đôi mắt chớp một chút, tựa hồ là thức tỉnh giống nhau, ánh mắt có ngắm nhìn, chậm rãi chăm chú nhìn hướng Trần ma ma. Trần ma ma, là ta. Đại Ngọc Nhi cô nương, ngươi thế nào? Ta, không có việc gì. Đại Ngọc Nhi chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình, lúc này mới ý thức được chính mình tao ngộ cái gì, sắc mặt kinh biến, đống nhiên hít hà một hơi. Tại sao lại như vậy? Nàng vội vàng đứng dậy, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía say ngã xuống đất bố vang, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở, đột nhiên lùi lại hai bước. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không, không có khả năng a. Nàng đống nhiên vô hướng bụng, nỗ lực hồi ức vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Ở tiến vào trong phòng thời điểm, nàng cảm giác được cái gáy một nháo, làm như bị cái gì ám khí tập trúng cổ sau. Không đợi nàng thấy rõ ràng trước mắt là chuyện như thế nào thời điểm, liền mất đi trí giác. Chờ nàng lại tỉnh dậy thời điểm, chính là hiện giờ này phiên loạn giống. Không có khả năng. Không có khả năng. Nàng nỉ non nhìn bố vang, ánh mắt lập lòe, hô hấp dồn dập. Đại Ngọc Nhi cô nương, ngươi thế nào? Trần ma ma ngập ngừng dò hỏi. Dù cho là người từng trải, chính là loại sự tình này, nàng thật đúng là chính là không hảo dò hỏi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đại Ngọc Nhi căn bản liền không nghe được Trần ma ma nói, ánh mắt còn tỏa định ở bố vang trên người. Nhìn dáng vẻ, hắn là hoàn toàn say. Tối hôm qua, nàng chính là cố ý công đạo quá, muốn hắn chỉ là tượng trưng tính uống thượng một hai khẩu. Hơn nữa ở trên người rắc lên rượu, dùng để làm thành chính mình say rượu biểu hiện giả dối. Cứ như vậy, hắn liền có thể ở Vân Bắc tiến vào tiểu trúc ốc thời điểm, nương cảm giác say, muốn làm gì thì làm. Nếu bố xa truy cứu, hắn cũng có thể nói chính mình uống say, khó có thể tự khống chế qua loa lấy lệ qua đi. Chính là không nghĩ tới, hắn thế nhưng không nghe nàng lời nói, không những uống say, càng là không hỏi xanh đỏ đèn trắng đem nàng cấp làm. 1128 chương 1128 tương kế tự kế, 2. Làm nàng cũng liền làm, mấu chốt là hiện tại bị Trần ma ma cấp thấy được. Chuyện này nếu là nói ra đi, kia nàng về sau cùng bố xa đã có thể hoàn toàn xong rồi. Ánh mắt lập lòe, nàng đống nhiên nhìn về phía Trần ma ma. Trần ma ma, hôm nay chuyện này, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Nàng ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái ma ma. Còn có các ngươi. Nếu là truyền ra đi, xem ta không lột các ngươi ra. Trần ma ma. Chuyện này, các nàng có cái gì làm chủ quyền lợi? Còn nữa nói, bên ngoài như vậy nhiều người đều đã biết, các nàng ba cái không nói có cái dám dùng. Chuyện như vậy, mọi người đều thích nghe, đều thích luận, bảo đảm không ra ba ngày thời gian, toàn bộ không chiết sơn người phỏng trừng đều có thể biết. Đại A đầu cô nương. Trần ma ma ngượng ngùng cười, ánh mắt khác thường nhìn về phía mặt khác hai vị ma ma. Hai vị ma ma cũng là vẻ mặt vô ngữ chi sắc. Loại sự tình này, các nàng một giới nô tài, nào có cái gì lên tiếng quyền A. Ngượng ngung cười, hai người cúi đầu mà đứng, không có ngôn ngữ. Mắt thấy hai người vô ngữ, Đại Ngọc Nhi ánh mắt chợt trở nên sắc bén vô cùng. Như thế nào? Ta nói chuyện các ngươi không có nghe được sao? Trần ma ma ba người lại lần nữa vô ngữ liếc nhau, đồng thời nhìn về phía cửa phương hướng. Đại Ngọc Nhi trong lòng nháy mắt có loại dự cảm bất hảo, hít hà một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ sợ chuyện này, không phải do các nàng làm chủ. Không chờ Đại Ngọc Nhi hoàn toàn xoay người, bố xa cười lạnh đã chuyển vào nàng trong thai, làm nàng giống như bị sét đánh giống nhau, cả người cương ở nơi đó. Thanh âm này, làm nàng rốt cuộc vô pháp quay đầu lại. Như thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như thực ngoại ý muốn a. Bố xa chậm rãi mà đến, vẫy tay ý bảo Trần ma ma đám người lui xuống đi. Đối với bọn họ kế hoạch tới nói, Trần ma ma đám người tác dụng, chính là một cái chứng kiến giả mà thôi. Đến nỗi Đại Ngọc Nhi hay không thật sự quần áo bất chỉnh, hắn không để bụng. Trần ma ma chờ ba người như chút được gánh nặng, vội vàng không mình hành lễ, lui đi ra ngoài. Vừa ra cửa phòng, Vân Bắc như hoa lún đồng tiền liền ánh vào đôi mắt. Trần ma ma. Có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng? Trần ma ma khỏe miệng chịu chịu ngượng ngùng cười, xem như miễn cưỡng đồng ý, không có lên tiếng. Ngày sau nếu là có người nghe lên, các ngươi nhìn đến cái gì, liền nói cái gì. Đến nỗi tại đây phía trước đã xảy ra cái gì, còn có về sau sẽ phát sinh sự tình, đều cùng các ngươi không quan hệ. Vân Bắc Ý cười đạm nhiên, chính là nàng lời này, như thế nào nghe như thế nào có loại uy hiếp ý tứ. Trần Ma Ma cùng bên cạnh người vài người cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, ngượng ngùng rũ xuống đầu. Là, cái này tiểu cô nương tâm cơ thật sự quá nặng. Cùng với cùng nàng là địch, còn không bằng hóa thù thành bạn, đổi một cái bình an không có việc gì. Hơn nữa, Đại Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện như vậy, vậy ý nghĩa nàng cùng bố Sa khẳng định là không diễn. Nếu nói như vậy về sau ở bố Sa bên người, chính là vị này nha đầu cô nương. Từ nàng hiện giờ việc làm tới xem, nữ tử này tương lai không thể hạt lượng. Các nàng không bằng nương cơ hội này, cọ thượng nàng đùi. Chủ ý quyết định, Trần Ma Ma buông khẩn trương tâm tình, miễn cương cười nói. Nha đầu cô nương, ngươi nên biết, chúng ta chính là một giới nô buộc, không có gì lên tiếng quyền. Đối với chúng ta tới nói, chủ tử nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm. Cho nên, phía trước có bất luận cái gì va chạm cô nương địa phương, còn thỉnh cô nương nhiều đảm đương một ít, không cần cùng chúng ta so đo. Cũng coi như là cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội. 1129 chương 1129 tương kế tiểu kế, 3. Ha ha, Trần Ma Ma, ngươi đây là nói giỡn đâu? Vân Bắc ha hả cười khẽ, không người cúi đầu, vừa rồi Ma Ma đã nói qua, chúng ta đều là nhân tộc, luận lên đều là đồng tông. Không cần thiết làm chút đuổi tận giết tuyệt sự tình, đúng không? Đương nhiên, cô nương nói chính là cực kỳ Trần Ma Ma trong lòng đại hỉ, vội vàng bồi cười nói, từ hôm nay trở đi, cô nương nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm, tuyệt đối sẽ không lại ngỗ nghịch cô nương ý tứ. Trần Ma Ma, nếu ngươi nói như vậy, ta đây thật đúng là nhớ tới một sự kiện, muốn ngươi giúp ta đi làm. Trần Ma Ma tâm run lên, trực giác chính mình là bị Vân Bắc cấp lợi dụng. Nhưng là lời nói đã đến nước này, nàng cũng không có ở thu hồi đạo lý, chỉ có thể căng ra đầu đồng ý. Cô nương người nói, Trần Ma Ma không cần sợ hãi, chuyện này đối với ngươi tới nói, không có gì ghê gớm. Tiêm chỉ hơi câu, nàng ý bảo Trần Ma Ma tiến lên. Ta muốn biết, ngươi ở chỗ này nhìn thấy gì? Trần Ma Ma đồng tử đốn xúc, trong lòng phập phồng không chừng. Nhìn thấy nàng do dự không dứt, Vân Bắc ý cười càng sâu. Như thế nào? Vấn đề này thực trả lời sao? Nha đầu cô nương, ta tuổi lớn, không ngừng là đôi mắt hoa, hơn nữa này đầu óc cũng có chút không dùng tốt. Nàng thử nhìn về phía Vân Bắc. Cô nương là muốn ta nhìn đến. Vẫn là không thấy được. Vân Bắc thái độ làm Trần Ma Ma nắm lấy không ra. Nàng không rõ nàng rốt cuộc là muốn chính mình nhìn đến cái gì, vẫn là không nghĩ muốn nàng nhìn đến cái gì. Đây chính là thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Nếu chuyện này thế Đại Ngọc Nhi giấu đi xuống, chỉ cần lấp kín bọn họ nơi này vài người miệng là được. Nhưng nếu là nàng ý tứ vừa lúc tương phản, như vậy Đại Ngọc Nhi đời này thanh danh, đã có thể xong rồi. Tuy rằng lý luận đi lên nói, Vân Bắc là hy vọng hủy diệt Đại Ngọc Nhi, nhưng ở không có được đến nàng chuẩn xác đáp án phía trước, nàng còn không dám xác thực hồi Vân Bắc nói. Trần Ma Ma trả lời làm Vân Bắc thực vừa lòng. Nàng quả nhiên không nhìn lầm. Vị này lao ma ma tuổi tác lớn, lịch duyệt cũng nhiều, tâm tư linh hoạt, biết cái dạng gì người có thể chọc, cái dạng gì người yêu cầu thuận theo. Ha ha! Trần ma ma, ngươi nói ngươi tuổi lớn, nhưng ta nhìn không giống a. Ngươi thai thính mắt tinh, đáy lòng linh hoạt, như thế nào sẽ già cả mắt mở, đầu trì độn đâu? Chẳng lẽ đơn giản như vậy sáng tỏ sự tình, Trần ma ma còn sẽ xem hoa mắt không thành? Trần ma ma rốt cuộc xác định Vân Bắc nói huyền cơ. Lập tức ha hả một chút. Cô nương ý tứ, ta hiểu được. Chờ một lát, nếu là có người hỏi tới, ta sẽ một năm một mười nói ra đi. Ngươi nhìn, ta liền nói sao, ma ma không phải tuổi già người, này tâm tư chuyển cực kỳ mau. Nàng vẫy tay gọi Quá Lan Nhi, từ trên người nàng lấy ra một con túi tiền, ước lượng một chút lúc sau, đưa cho Trần ma ma. Nói chuyện phí miệng lưỡi, luôn là muốn uống điểm nước trà. Chút tiền ấy tài. Xem như ma ma nước trả tiền. Vân Bắc nói như vậy, Trần ma ma trong lòng càng là minh bạch nàng ý tứ, vội vàng cười mỉa tiếp nhận, trong lòng cảm khái không thôi. Đây chính là tiêu chuẩn bỏ đá xuống giếng. Đại Ngọc Nhi vốn dĩ đã bị bố Sa bắt tại trận, hiện giờ nếu là lại bị các nàng miệng lưỡi truyền bá một chút thị phi, như vậy nàng trong tương lai nhật tử, là đừng nghĩ xoay người. Như thế âm hiểm gian trá nữ nhân, ngày nào đó nếu làm bọn họ không chết sơn nữ chủ nhân, còn không biết muốn nhấc lên cái dạng gì sóng gió tới đâu. Dù sao cũng là hầu hạ Đại Ngọc Nhi một hồi, Trần Ma Ma nghĩ Đại Ngọc Nhi tương lai, chỉ có thể khẩn cầu nàng tự bảo vệ mình nhiều phúc. 1130 chương 1130 tương kế tự kế, 4. Hiện tại bọn họ, chỉ có thể cha chết nương gả chồng, cá nhân cố cá nhân. Ai làm Vân Bắc nổi bật lực gáp Đại Ngọc Nhi đâu, các nàng gió chiều nào theo chiều ấy, cũng là nhân chi thường tình. Các nàng chỉ là nô tài, chỉ có nước chảy bèo trôi phân. Như thế tự mình thuyết phục một phen chính mình, Trần Ma Ma cầm Vân Bắc cấp nước trà tiền, mang theo Đại Ngọc Nhi sở hữu hạ nhân, tìm địa phương uống trà liêu bắt quái đi. Bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, đây cũng là không có cách nào sự. Nhà gỗ nhỏ chung, Đại Ngọc Nhi vẫn luôn không dám cùng bố xa mặt đối mặt. Nàng không lời gì để nói. Chuyện này, vốn là nàng thiết kế hãm hại Vân Bắc cục, chính là không nghĩ tới thế nhưng biến thành chính mình tử cục. Hiện giờ sự tình đã phát sinh, nàng muốn lại vãn hồi đã là không có khả năng. Hiện tại nàng, thật sự không biết chuyện này nên như thế nào xong việc. Bố Sa cũng lặng im không nói đứng ở cửa, đối với nữ nhân này, hắn sở hữu chỉ là chán ghét. Bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với đối phương hiểu biết, giống như là hiểu biết chính mình giống nhau. Từ nhỏ, bố Sa liền không thích Đại Ngọc Nhi. Bởi vì ở trong mắt hắn, Đại Ngọc Nhi quá giỏi về tâm kế, giỏi về nói dối. Nàng là cái loại này tiêu chuẩn kẻ hai mặt, cũng chính là người trước một bộ, người sau một bộ. Ở trong mắt người ngoài, nàng chi thư đạt lý, ôn nhu hiền lương, là đương gia nữ chủ tốt nhất người được chọn. Chính là bố Sa biết, nàng chính là một cái tranh chua, âm hiểm gian trá vô sỉ tiểu nhân. Cho nên, lúc trước hắn tình nguyện đào hôn, chạy trốn tới xa lạ địa phương, cũng không nghĩ cưới nàng. Đối với một cái không có tình yêu nữ nhân, bố Sa đối nàng cùng ai thượng, dường không có một chút cảm giác. Mặc kệ trước mắt là một cái bố vang, vẫn là một đám bố vang, đều không có bao lớn cảm giác. Nếu là ngạnh muốn nói có cái gì cảm giác nói, vậy chỉ có nhẹ nhàng. Trải qua hôm nay trận này trò khơi hài, hắn liền có cùng Đại Ngọc Nhi quang minh chính đại giải trừ hôn ước cơ hội. Hai người tâm tư khác nhau, đều là trầm mặc không nói đứng ở nơi đó. Vân Bác cố ý tăng thêm tiếng bước chân, hấp dẫn tới bố Sa ánh mắt. Hắn phương muốn ngôn ngữ, Vân Bác lại đã nô môi lắc đầu, ý bảo hắn không cần ngôn ngữ. Từ trên mặt đất nhặt lên xé rách quần áo, Vân Bác nghiền ngẫm méo nó đi đến Đại Ngọc Nhi trước mặt. Đại Ngọc Nhi cô nương, xem ra vừa rồi các ngươi hai cái. Thực kịch liệt sao? Đại Ngọc Nhi sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô sắc, đồng nhiên giơ tay cầm quần áo kéo xuống, hung hăng trừng mắt nàng. Bố Sa liền ở phía sau nhìn, nàng còn không có cùng nàng gọi nhịp lá gan. Vân Bác lúc này nói cái gì, nàng đều đến cắn răng đồng ý. Đại Ngọc Nhi cô nương, kỳ thật ngươi hà tất như vậy thẹn thùng đâu. Mọi người đều là người từng trải. Có cái gì ngượng ngùng? Ngươi nói cái gì? Đại Ngọc Nhi phương muốn báo nổi, lại đột nhiên ý thức được phía sau bố Sa còn ở. Theo bản năng nghiêng đầu lấy khỏe mắt dư quang nhìn hắn một cái, cuối cùng hòa hoan thái độ. Nha đầu, ngươi không cần nói bậy. Cái gì kêu lên người tới? Ta là bị người hãm hại. Vừa dứt lời, Đại Ngọc Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Bắc. Không đúng, ngươi. Nàng muốn hỏi Vân Bắc, nàng sở ăn mì sợi bên trong, đã hạ dược, nàng như thế nào sẽ bình yên vô sự đứng ở chỗ này? Vấn đề này, hiện giờ nàng chỉ có thể ở trong bụng hỏi một chút chính mình. Ha ha, Vân Bắc cất tiếng cười to. Ánh mắt mị u nhìn về phía bố Sa, lúm đồng tiền ôn nhu, bố Sa, ngươi về trước tránh một chút, ta cùng Đại Ngọc Nhi cô nương, còn có chút thể mình nói muốn nói, ngươi một đại nam nhân ở chỗ này, luôn là có chút không thích hợp. Đúng không, Đại Ngọc Nhi cô nương? 1131 chương 1131 ra mạng người, 1. Đại Ngọc Nhi đoán được Vân Bắc muốn nói gì, đương nhiên một tiếng hừ lạnh, không có ngôn ngữ, xem như mặc cùng. Bố Sa vốn là không nghĩ xem nơi này dơ bẩn sự tình, càng là cao điệu hừ lạnh một tiếng, làm như muốn ngăn chặn Đại Ngọc Nhi. Nha đầu, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu là có chuyện gì, ngươi liền lớn tiếng kêu ta. Ta sẽ trước tiên vọt vào tới. Hắn vừa nói vừa ngắm liếc mắt một cái hô hô ngủ nhiều bố vang, quăng ngã môn mà ra. Phanh! Đại Ngọc Nhi thân mình nhịn không được cũng tùy theo run một chút, hô hấp theo bản năng căng thẳng. Giống như kia phiến môn chính là quăng ngã ở chính mình trên người giống nhau. Trong phòng không khí, trong phút chốc có chút khác thường. Đại Ngọc Nhi đột nhiên xoay người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chết Vân Bắc, trong cơn giận dữ, nhìn dáng vẻ là hận không thể xé hắn. Là ngươi, đúng không? Vân Bắc vẻ mặt vô tội nhún nhún vai, cười ở một trương ghế mây ngồi hạ, nhàn nhã lúc gần lúc hiện. Đại Ngọc Nhi cô nương những lời này, ý nghĩa nhưng thâm ảo quá nhiều. Cái gì gọi là ta a? Nha đầu, ngươi không cần trang. Ta biết này hết thảy đều là ngươi làm. Đại Ngọc Nhi ánh mắt dừng ở bố vang trên người. Ngươi đối hắn làm cái gì? Đại Ngọc Nhi, ngươi nói chuyện chính là phải có chứng cứ. Ta một cái nhỏ yếu nữ tử, có thể đối hắn làm cái gì? Kia hắn tại sao lại như vậy? Vân Bắc hữu lực ngửi một chút, tiêm tiểu cái mũi nhỏ đáng yêu nết lên tới. Chẳng lẽ Đại Ngọc Nhi cô nương không có ngửi được mùi rượu sao? Ngươi thiếu ở nơi đó trang. Đại Ngọc Nhi một tiếng nổi giận quát, giận dữ tiến lên. Phanh. Vân Bắc mũi chân nết lên, đống nhiên đỉnh ở Đại Ngọc Nhi ngực, đem nàng vắt ngang tại thân thể ở ngoài. Đại Ngọc Nhi cô nương, hai chúng ta quan hệ không phải quá thủ, cho nên ngươi không cần khảo dựa vào như vậy gần như. Nàng nỗ môi ý bảo Đại Ngọc Nhi phía sau một cái ghế. Ngươi ngồi ở chỗ kia liền thành. Hừ. Đại Ngọc Nhi hừ lạnh lui về phía sau lui một bước, giơ tay chụp đi ngực bụi bặm. Nha đầu, nơi này lại không có người ngoài, ngươi ở chỗ này còn trang cái gì? Nếu sự tình là ngươi làm, ngươi còn có cái gì dám không thừa nhận? Ha ha. Đại Ngọc Nhi cô nương làm sự tình, đều không biết xấu hổ không thừa nhận, ta vì cái gì muốn thừa nhận? Đại Ngọc Nhi đồng tử bất giác co rụt lại, có tật giật mình nhìn nàng đôi mắt, ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn một cái. Là chính ngươi nói, nơi này cũng không có người ngoài, không cần ở chỗ này trang. Chính là ngươi đâu, còn không phải ở chỗ này trang vui vẻ vô cùng. Đại Ngọc Nhi hô hấp không khỏi cứng lại, ngươi có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Kia chúng ta đã có thể không đến chơi. Vân Bác thản nhiên đứng dậy, ánh mắt tà mị. Chờ ngươi nghe hiểu, minh bạch, chúng ta lại tiếp theo nói đi. Nàng làm bộ phải đi. Đứng lại. Đại Ngọc Nhi nhịn không được một tiếng quát lớn. Vân Bác bước chân líu lo dừng, sâu kín xoay người. Như thế nào? Đại Ngọc Nhi cô nương còn có cái gì muốn phân phó sao? Đại Ngọc Nhi trong lúc nhất thời làm như có chút lý do khó nói dường như, ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Bác, hồi lâu, mới thật dài một tiếng thở dài. Ngươi đã sớm biết. Ta phải đối phó ngươi, cho nên mới có thể trước tiên bố trí hảo, đem ta dùng để đối phó ngươi bấy dập, đổi thành hãm hại ta. Đúng không? Này như thế nào kêu hãm hại đâu? Ta chẳng qua là mượn ngươi đào hố, đem ngươi cấp chôn mà thôi. Không coi là hãm hại. Vân Bắc tà mị câu môi, kiệt nhiên ngẩng đầu. Đại Ngọc Nhi, tin tưởng ta, nếu là ta muốn ra tay đối phó ngươi, ngươi tuyệt đối không có đánh trả đường sống. 1132 chương 1132 ra mạng người. 2. Lời này có ý tứ gì? Đại Ngọc Nhi sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta không thành? Giết ngươi? Ngươi cảm thấy giết ngươi là nghiêm trọng nhất sự sao? Vân Bác mười ngón giao nhau, nhàn nhã lại lần nữa ở ghế mây chung ngồi xuống. Nếu ta là ngươi, liền sẽ ngồi xuống hảo hảo suy nghĩ một chút, kế tiếp trận này diễn, đến tột cùng muốn như thế nào sướng? Đại Ngọc Nhi trầm mặc không nói, rốt cuộc trầm thân ngồi xuống. Xem ra tới, Vân Bác còn có hậu chiêu đang chờ nàng. Ngươi đối ta làm cái gì? Vân Bác đạm nhiên cười khẽ, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, ta liền ở ngươi trước mặt, có thể làm cái gì? Đại Ngọc Nhi đôi mắt chậm rãi nhắm lại, ngốc tử đều nghe được ra tới, Vân Bác là ở giả ngây giả dại đánh thái cực. Nàng xả nửa ngày vô nghĩa, lăng là không có xả đến trọng điểm mặt trên đi. Nhìn dáng vẻ, nàng là tính toán như vậy cùng nàng tiếp tục nghiến răng cãi cọ đi xuống. Nha đầu, ta chỉ hỏi ngươi. Là ai nói cho ngươi, ta phải đối ngươi xuống tay? Không có người. Không có người. Không có người nói cho ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết chuyện của ta, lại còn có ở chỗ này bày ra cục chờ ta nhảy hố. Ngươi đoán? A Vân Bắc nhàn nhã cười nhạt, đánh chết liền không nói. Hảo. Đại Ngọc Nhi nặng nề phun ra một hơi, nếu ngươi như vậy, ta đây cũng liền cùng ngươi ăn ngay nói thật. Hảo A. Không tồi, ta ở bắt đầu thời điểm. Là tính toán đối phó ngươi. Ngươi sở ăn mặt. Đại Ngọc Nhi đồng tử co rụt lại, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên ngước mắt. Không đối. Ngươi ăn kia chén mì, ta hạ dược. Hạ dược. Hạ dược ngươi cũng dám ăn. Vân Bác cười nhạt lỗi lạc, đối Đại Ngọc Nhi những lời này, không có chút nào phản ứng. Nhìn dáng vẻ, nàng là đã sớm biết, bằng không sẽ không như vậy bình tĩnh. Ngươi. Ngươi đã sớm biết. Kia chén mì. Có cái gì? Đại Ngọc Nhi chần chờ hỏi. Những lời này một khi nói ra đi, vậy ý nghĩa chứng thực nàng yếu hại Vân Bắc tâm tư. Ngươi nói đi. Không có khả năng. Ta sở dĩ dám ăn, là bởi vì ta đã trước tiên ăn giải dược. Chính là ngươi. Ngươi như thế nào cũng dám ăn. Đại Ngọc Nhi không thể tưởng tượng thẳng lắc đầu. Ngươi không sợ chúng độc sao? Hơi hơi nghiêng người, Vân Bắc cười thật là tà mị, ha ha. Ngươi như thế nào biết ngươi sở ăn kia chén mì có dược đâu? Đại Ngọc Nhi ánh mắt lập lòe, bị Vân Bắc vòng có chút vượng, kia chén mì dược, là ta thân thủ hạ. Ta đương nhiên biết bên trong có dược. Phải không? Đại Ngọc Nhi chậm rãi lắc đầu, đối Vân Bắc nói càng là hoài nghi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ngươi sở hạ dược kia chén mì, đã sớm bị ta đánh cháo. Bằng không, ngươi cho rằng ta làm sao dám ăn đâu? Đại Ngọc Nhi kêu sợ hãi đứng dậy, không có khả năng. Kia chén mì vẫn luôn ở nàng giám thị dưới, liền tính là sớm đã co đoán yêu, cũng không có khả năng có thể đem mặt cấp đánh cháo, càng đừng nói, vẫn là trước thời gian đánh cháo. Đại Ngọc Nhi cô nương, trên thế giới này, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có làm không được sự tình. Không có gì sự tình là không có khả năng hoàn thành. Vân Bác thản nhiên ngưng mắt, sáng quắc đối diện Đại Ngọc Nhi đôi mắt. Ta có thể thực thẳng thắn nói cho ngươi. Ngươi cho ta mặt, là không có độc, cho nên liền tính ngươi ăn giải dược, cũng không có tác dụng gì. Tương phản, ta cho ngươi mặt. Lại là hạ một chút gia vị. Cái gì gia vị? Đại Ngọc Nhi tâm đột nhiên ngảy dự. 1133 chương 1133 ra mạng người. 3. Vân Bác trong mắt hiện lên một mặt gian trá ý cười, làm Đại Ngọc Nhi có loại rơi vào động băng cảm giác. Đại Ngọc Nhi cô nương, ngươi cho ta hạ cái gì gia vị, ta đương nhiên phải cho ngươi cũng hạ cái gì gia vị. Có đi mà không có lại quá thất lễ, ngươi như vậy nhiệt tâm đối ta đương nhiên cũng thực nhiệt tâm đối với ngươi. Đại Ngọc Nhi ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bố vang, không có ngôn ngữ. Đại Ngọc Nhi cô nương, ngươi sẽ không cho rằng, không chết trong núi, chỉ có ngươi có thể lộng tới mị, dược đi. Đại Ngọc Nhi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đồng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Vân Bắc, như cũ hờ hững không nói. Đại Ngọc Nhi, kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta. Ha, Đại Ngọc Nhi bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, ngươi cho ta hạ dược. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đương nhiên, ngươi muốn cảm tạ ta thiện tâm. Vân Bắc giơ lên tay nhỏ chỉ, so một cái nho nhỏ thủ thế. Ta chỉ là ở ngươi mặt, hạ một chút dược mà thôi. Loại này dược sẽ làm ngươi ở sự tình phát sinh lúc sau, khó kìm lòng nổi. Nói trắng ra một chút, ta cho ngươi dược, không coi là thật sự mị, dược, nhiều lắm chỉ có thể xem như một loại trợ lực dược mà thôi. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này, cùng ta như vậy rõ ràng có lý nói chuyện sao? Chính là ngươi đâu? Vân Bác đống nhiên im tiếng, tấm tắc có thanh nhìn về phía bố vang. Ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình, không có đem sự tình làm tuyệt. Nhưng ngươi lại là muốn đẩy ta vào chỗ chết tiết tấu A. Đại Ngọc Nhi tâm hung hăng run lên, đôi mắt theo nàng ánh mắt ngắm hướng bố vang, minh bạch cái gì? Ngươi! Hán! Ngươi đối hắn làm cái gì? Ta! Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là đem ngươi tặng cho ta mặt. Chuyển tặng cho hắn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Đại Ngọc Nhi hít hà một hơi, cả người rốt cuộc chống đỡ không được, phanh một tiếng ngã ngồi ở ghế dựa chung. Ngươi! Ngươi đem kia! Kia chén mì! Cho hắn ăn. Đúng vậy, Vân Bắc thật là vô tội nháy đôi mắt, ngươi tặng cho ta mặt, chẳng lẽ liền không thể cho hắn ăn sao? Ngươi nói bậy. Hắn như thế nào sẽ ăn ngươi cho hắn mặt? Đại Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt, không biết có phải hay không nghĩ tới cái gì, một cái kính thẳng lắc đầu. Nàng không nghĩ phải tin tưởng chuyện này. Vân Bắc liếc xéo ngưng mắt, lạnh nhạt cười khẽ, như thế nào sẽ không? Hắn lại chưa thấy qua ta, như thế nào sẽ biết ta là người như thế nào? Còn nữa nói, ta lại chưa nói đây là ta làm mặt. Ta chỉ là nói cho hắn, đây là Đại Ngọc Nhi cô nương, tự mình xuống bếp, cố ý cho hắn nấu mặt. Cho nên hắn rất là cao hứng, ba lượng khẩu liền ăn xong đi. Không, không có khả năng Đại Ngọc Nhi thân mình có chút lay động, ngồi lập không xong. Vì cái gì không có khả năng? Hắn đối với ngươi tình thâm ý trọng, một cây gân đi đến đế. Đối với chuyện của ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ có điều chần chờ sao? Vân Bắc rất là cảm khái một tiếng thở dài. Lúc ấy hắn nghe nói đây là người thân thủ nấu mặt, miễn bản có bao nhiêu cao hứng, hoan thiên hỉ địa ăn đi xuống. Người sẽ hại chết hắn. Đại Ngọc Nhi đột nhiên đứng lên, hướng về phía Vân Bắc giống giận xuất khẩu. Ha ha! Đại Ngọc Nhi cô nương, ngươi những lời này nghe tới, thật đúng là chính là từ bi tâm địa a. Vân đừng châm chọc cười lạnh. Thật là có điểm ý tứ. Bố vang ăn sẽ bị hại chết, chẳng lẽ nàng ăn, liền sẽ không bị hại chết sao? Đại Ngọc Nhi cả người thẳng run, nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào vào bố vang trước người. Bố vang! Bố vang! Nàng thử thăm dò đẩy đẩy bố vang, sắc mặt trắng bệnh, thân mình cũng toàn bộ run rẩy lên. Hán! Hán! 1134 chương 1134 ra mạng người, 4. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Vân Bắc, hô hấp dồn dập. Hán! Hán! Như thế nào? Hán đã chết! Vân Bắc không cho là đúng lạnh lùng cười. Đại Ngọc Nhi nước mắt nháy mắt tràn đầy hốc mắt, nước nở nói, hắn thật sự đã chết. Nàng bộ dáng làm Vân Bắc trong lòng thất kinh, xem bộ dáng này, tựa hồ không phải giả vờ. Chẳng lẽ bố vang thật sự đã chết? Như thế nào sẽ? Đơn giản mị, dược mà thôi, như thế nào sẽ người chết đâu? Vân Bắc ý cười cương ở trên mặt, đồng nhiên tiến lên, giơ tay lao hướng bố vang cổ động mạch. Đầu ngón tay mới vừa xúc thượng da thịt, Vân Bắc tâm liền đột nhiên run lên. Da thịt lạnh băng, đã không có nên có ấm áp. Mà đầu ngón tay cuối, nàng cũng không có cảm nhận được mạch đập nên có nhảy lên. Sao lại thế này? Nàng không tin lại lần nữa lau một chút, vẫn là không có mạch đập. Vân Bắc tâm không khỏi nhảy dựng, xem xét một chút hắn đồng tử, rốt cuộc hết hy vọng. Đồng tử đã khuyết tán, hắn đã chết đi đã lâu. Hiện giờ nghĩ lại mở ra. Nàng xác thật có một hồi tử không có nghe được bố vang tiếng ấy. Nàng đứng dậy mà đứng, bố xa. Ngoài cửa bố xa chính chờ nôn nóng vạn phần, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ nghe được Vân Bắc thanh âm, trước tiên vọt vào tới. Làm sao vậy? Đại Ngọc Nhi tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi, hoa một tiếng khóc thành tiếng tới. Bố vang! Bố vang ca ca, ngươi tỉnh tỉnh. Bố xa ánh mắt nháy mắt đọc lại. Thật lâu mới từ bố vang trên người thu hồi, dừng ở Vân Bắc nơi đó. Như thế nào? Hồi sự. Bố vang. Bố vang làm sao vậy? Mặc kệ bố vang cùng Đại Ngọc Nhi chi gian như thế nào, bọn họ chung quy là huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Hiện giờ bố vang đã xảy ra chuyện, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là phản ứng không kịp. Làm sao vậy? Ta cũng muốn biết làm sao vậy. Vân Bắc ánh mắt nhìn về phía Đại Ngọc Nhi. Nói thật. Nàng đối bố vang ấn tượng không tính kém. Đối với bố vang tới nói, hắn chỉ là bị Đại Ngọc Nhi tình cảm lợi dụng mà thôi, kỳ thật tâm địa cũng không hư. Chính là không nghĩ tới, sự tình kết cục, thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Liên tưởng mới vừa rồi Đại Ngọc Nhi lời nói cùng phản ứng, Vân Bắc ánh mắt trở nên ấm lánh. Đại Ngọc Nhi, kia chén mì, ngươi trừ bỏ mị, dược ở ngoài. Còn hạ cái gì? Ô ô Đại Ngọc Nhi ô ô khóc thút thít. Đối Vân Bắc lời nói không có bất luận cái gì phản ứng. Bố vang ca ca. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Là ta hại ngươi. Nàng không phải không hiểu đến bố vang đối nàng cảm tình. Chỉ là bởi vì có bố xa tồn tại nguyên nhân, nàng không thể không đến đặt ở một bên mà thôi. Ở không chết sơn, bố vang là đối nàng tốt nhất nam nhân kia. Vì nàng, hắn nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Chính là nàng đâu. Lại trời xui đất khiến hại chết hắn. Không. Không phải nàng hại chết. Đại Ngọc Nhi tiếng khóc líu lo rừng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Bắc. Là ngươi. Là ngươi hại chết hắn. Ta muốn giết ngươi. Điên cuồng giống lên một tiếng chung, Đại Ngọc Nhi điên cuồng nhào hướng Vân Bắc. Ta muốn giết ngươi. Ta phải cho bố vang ca ca báo thủ. Đại Ngọc Nhi. Bố xa vội vàng tiến lên, đem nàng chặn ngang ôm lấy. Ngươi trước đừng xúc động. Có chuyện hảo hảo nói. Đại Ngọc Nhi điên cuồng dãy rủa, còn có cái gì hảo thuyết? Chính là nàng giết bố vang, ta phải cho hắn báo thủ. Ta muốn giết nàng. Hừ. Vân Bắc khinh thường một tiếng cười lạnh, ta giết hắn. Ta cùng hắn không oán không thù. Vì cái gì muốn giết hắn? nói thẳng thắn một chút. Ta liền tính là giết ngươi, cũng sẽ không đi giết hắn. 1135 chương 1135 tự làm tự chịu. 1. Không giết hắn. Không giết hắn hắn như thế nào sẽ chết? Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Ngươi đối hắn làm cái gì? Vì cái gì hắn sẽ chết? Vì cái gì Đại Ngọc Nhi như là điên cuồng giống nhau giống giận, khóc đều, than thở khóc lóc, không biết có bao nhiêu thương tâm. Bố Sa ánh mắt hổ nghi xem ra, ánh mắt khác thường. Vân Bắc mắt tâm đột nhiên trầm xuống, bố Sa, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tin tưởng nàng, không tin ta. Có phải hay không ngươi cũng cảm thấy, ta sẽ giết hắn? Không phải bố Sa trả lời tự tin không đủ, chuyện này sự ra kỳ quặc, chúng ta cần thiết tra được đế. Hừ! Vân Bắc gâm âm trầm cười, bố Sa, ngươi này vẫn là không tin ta a? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, lấy ta năng lực, muốn sát một cái bố vang, còn cần làm ra nhiều như vậy tay chân. Ngươi là muốn hãm hại ta. Đại Ngọc Nhi cuồng loạn nói, ngươi cấp bố vang ca ca ăn kia chén mì, trong đó khẳng định còn bỏ thêm những thứ khác. Mục đích của ngươi, chính là muốn hại chết ta. Nàng bỗng nhiên như là bắt được cứu mạng dâm dạ, gắt gao bắt lấy bố Sa cánh tay. Bố Sa ca ca, ngươi phải tin tưởng ta. Ta là bị hại. Chuyện này ta là bị hãm hại. Là nàng cho ta hạ dược, làm hại ta. Nàng là muốn hủy hoại ta trong sạch ta. Bố Sa ca ca. Ngươi muốn thay ta chủ trì công đạo. Bố Sa. Vốn dĩ ở đã xảy ra bố vang sự tình lúc sau, bố Sa cảm thấy Đại Ngọc Nhi cũng rất đáng thương. Một nữ nhân, ở đã xảy ra những việc này lúc sau, tuổi già nhật tử nên làm như thế nào? Chính là không nghĩ tới, nàng thế nhưng nương cơ hội này, đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến Vân Bắc cùng bố vang trên người. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua ban đêm, Đại Ngọc Nhi cùng bố vang khe khẽ nói nhỏ. Một tiếng cười lạnh, hắn đột nhiên chịu tay, đem Đại Ngọc Nhi cấp mãnh lực đẩy ra. Đại Ngọc Nhi, đều lúc này, ngươi còn ở bịa đặt lung tung. Ta không có nói bậy. Đại Ngọc Nhi than thở khóc lóc, đau lòng như cha mẹ chết. Không có nói bậy. Bố Sa lắc đầu cười lạnh, kia hảo, ta đây liền nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi còn nhớ rõ đêm qua, ngươi ở phòng của ngươi bên ngoài, cùng bố vang gặp mặt, đều nói gì đó lời nói sao. Đại Ngọc Nhi tiếng khóc líu lo rừng, không dám tin tưởng nhìn hắn, hô hấp run lên. Ngươi như thế nào biết? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng nháy mắt liền hối hận. Cứ như vậy, chẳng khác nào ngay trước mặt hắn thừa nhận chính mình cùng bố vang gặp mặt sự tình. Ngươi nếu là còn nghĩ không ra, ta còn có thể đem các ngươi chi gian đối thoại, từng câu từng chữ đều nói cho ngươi. Thậm chí còn các ngươi làm cái gì, như thế nào thân mật động tác cùng bước đi, từng giọt đều nói cho ngươi. Đại Ngọc Nhi hoàn toàn ốc, theo bản năng nhìn thoáng qua Vân Bắc, trong lòng ngũ vị trần tạp. Liên ở vừa rồi, nàng nhìn đến bố vang không được thời điểm, cái thứ nhất phản ứng chính là chính mình có thể mượn đao giết người, đem sở hữu chịu tội đều thoái thác đến bố vang cùng Vân Bắc trên người, do đó đem chính mình cấp tẩy sạch sẽ. Liên tính không thể hoàn toàn tẩy trong sạch, nhưng ít nhất có thể đem chính mình tẩy đến một cái vô tội kẻ yếu địa vị thượng. Chính là không nghĩ tới, như vậy chuyển cơ gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sở hữu hết thể liền khôi phục nguyên dạng. Nàng vẫn là cái kia gieo gió gật bão, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân người. Bố Sa lên án, so bất luận kẻ nào đều có lực lượng. Đại Ngọc Nhi hít hà một hơi, như là đem toàn thân khí lực đều cấp chút xuống đi giống nhau, một mông ngồi xuống trên mặt đất. 1136 chương 1136 tự làm tự chịu. 2. Ngươi là như thế nào biết? Chuyện này, nàng đã tâm tư đi hồi ức tối hôm qua thượng sự tình, đến nỗi lúc ấy chung quanh rốt cuộc có hay không người, đã dâu dịa. Bởi vì bố Sa đã biết hết thảy, như vậy biết đến quá trình cũng liền không có cái gì ý nghĩa. Sâu kín một tiếng thở dài, Vân Bắc ở Đại Ngọc Nhi trước mặt ngồi xổm xuống thân. Đại Ngọc Nhi, chúng ta bổn ý, kỳ thật không có ác ý. Chỉ là muốn ngươi có thể nhìn thẳng vào ngươi cùng bố Sa chi gian quan hệ, minh bạch các ngươi chi gian là không có khả năng. Bố Sa căn bản là không thích ngươi. Mà bố vang đối với ngươi tới nói, lại là nhất chọn người thích hợp, chỉ cần ngươi theo hắn, cũng là cả đời vinh hoa phú quý, không lo ăn mặc. Mà chính yếu, chính là hắn đối với ngươi hảo. Bố Sa ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là thật sự đáng tiếc bố vang. Bố vang là hắn từ nhỏ chơi đến đại đường huynh đệ, cũng là số lượng không nhiều lắm mấy cái đối hắn người tốt. Hiện giờ, lại vô tội tại đây sự kiện tăng mệnh, thật là không đáng. Đặc biệt là bị Đại Ngọc Nhi cấp lợi dụng tăng mệnh. Vân Bắc ánh mắt xẹt qua vẫn không nhúc nhích Bố Vang, trong lòng tràn đầy tiếc hận. Đại Ngọc Nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự liền không phát giác, Bố Vang là như vậy để ý ngươi. Vì ngươi, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí còn hôm nay chuyện này, hắn cũng nguyện ý giúp ngươi tới hoàn thành. Bởi vì liền tính ta cái này người ngoài đều xem ra tới, đêm qua, đưa ngươi cùng hắn nói sự tình hôm nay lúc sau, hắn cự tuyệt biểu tình. Chính là vì ngươi, hắn cuối cùng vẫn là đồng ý. Đại Ngọc Nhi tâm hung hăng tê dần, như là bị dao nhỏ cắt một chút dường như, đau muốn mệnh. Hơi hơi khoảnh thân, Vân Bác mắt đen sáng quắc đối thượng Đại Ngọc Nhi đôi mắt. Đại Ngọc Nhi, kia chén mì. Ngươi rốt cuộc thả cái gì? Đại Ngọc Nhi hô hấp đống nhiên run lên, trong mắt nước mắt đống nhiên ngăn không được chảy xuống dưới. Nàng khóc thút thít không nói gì, chỉ là một cái kính lắc đầu. Là ta hại chết hắn. Là ta thực xin lỗi hắn. Nàng tay chân cùng sử dụng, bò tới rồi Bố Vang bên cạnh người, thật cẩn thận đem hắn ôm vào trong ngực, than thở khóc lóc. Bố Vang, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Ta không phải yếu hại ngươi. Ta là muốn giết nữ nhân kia. Ô ô. Vân Bắc cùng Bố Sa cho nhau nhìn thoáng qua, đạm nhiên ngưng mắt, xoay người đi hướng ngoài cửa. Chính ngươi hỏi đi. Không biết vì cái gì, Bố Vang chết làm nàng trong lòng có chút áp lực. Hắn chết, vượt qua nàng đoán trước. Trong phòng, Đại Ngọc Nhi tiếng khóc mơ hồ lọt vào tai. Bố Vang, ta biết ngươi rất tốt với ta. Chính là ta không cam lòng a. Những năm gần đây, ta sở hữu hết thể nỗ lực đều là vì gả cho hắn. Hiện giờ bị một cái ngoại lai tiểu nha đầu đạp lên trên đầu, ta như thế nào sẽ cam tâm? Bố Vang, ta muốn giết nàng. Giết nàng. Đại Ngọc Nhi, ngươi biết rõ ta không thích ngươi. Nay cùng nàng không quan hệ. Liên tính không có nàng, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ ngươi có thể hay không cưới ta, ngươi đều là ta nam nhân. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân khác ở bên cạnh ngươi. Bất luận cái gì ở bên cạnh ngươi nữ nhân, ta đều phải giết các nàng. Giết bọn họ. Đại Ngọc Nhi điên cuồng lắc đầu, làm như muốn đem trong lòng ủy khuất cấp giống giận hết thể phát tiết ra tới dường như. Ta biết ngươi không thích ta, nhưng là không quan hệ. Chỉ cần ngươi cưới ta là được. Ta không để bụng ngươi có thích hay không ta, ta muốn chính là danh phận. Những năm gần đây, ta đi theo ngươi mặt sau nên đến danh phận. 1137 chương 1137 tự làm tự chịu, 3. Danh phận. Bố Sa một tiếng cười lạnh, vậy ngươi cái Bố Vang sự tình tính cái gì? Ngươi cho rằng, ta thật sự không biết ngươi cùng hắn chi gian sự tình sao? Vốn dĩ hôm nay chuyện này, ta chính là muốn ngươi thấy rõ ràng chính mình thân phận, đem các ngươi hai cái sự tình công khai hóa. Do đó hoàn toàn tuyệt ngươi đối ta tâm tư, chính là không nghĩ tới, ngươi sự tình làm tuyệt. Thế nhưng hại chính mình không nói, còn đem Bố Vang cấp hại chết. Ta muốn hại chết người là nàng, không phải Bố Vang. Đại Ngọc Nhi bỗng nhiên giống giận đứng lên, ta chính là nàng thân bại danh liệt, cho nên ở nàng ăn mặt hạ mị, dược cùng độc dược. Mị, dược dược hiệu một khi bắt đầu, liền sẽ khiến cho độc dược phát tác. Cho đến lúc này, ngươi liền sẽ nhìn đến nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau trò hề. Mà sự tình sau khi chấm dứt, nàng cũng sẽ độc phát thân vong. Cho đến lúc này, ta liền có thể mới hoàn toàn đoạn tuyệt ngươi đối nàng tâm tư. Bố Sa trong lúc nhất thời có chút vô ngữ đứng ở nơi đó, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, ngực dầu dĩ. Đã sớm nghe nói độc nhất phụ nhân tâm cách nói, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Hắn chỉ là biết Đại Ngọc Nhi tâm tư hẹp hòi, tư tưởng cực đoan, chính là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này ác độc. Đại Ngọc Nhi, ngươi đây là hại người chung hại mình. Mua dây buộc mình. Bố Sa nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt thật là tuyệt vọng. Sự tình đã ra, ta cũng không giúp được ngươi. Chính ngươi. Tự cầu nhiều phúc đi. Ở bọn họ trong kế hoạch, lúc này bên ngoài hẳn là đã truyền khắp Đại Ngọc Nhi đào hoa tin tức. Đại Ngọc Nhi cùng Bố Vang sự tình đã thành định cư, giải quyết chuyện này tốt nhất biện pháp, chính là đưa bọn họ hai cái thấu thành một đôi, dùng để che lấp cái này rèm pha. Chính là hiện giờ, Bố Vang đã chết, Đại Ngọc Nhi tư tình cũng đã truyền khai, Bố Sa thật sự không biết Đại Ngọc Nhi tương lai sẽ là như thế nào tình cảnh. Ngoài cửa phòng, Vân Bác chính lưng beo đôi tay, sâu kín nhìn bầu trời trời xanh mây trắng. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Vân Bắc câu môi cười khẽ, chậm rãi quay đầu. Ngươi biết không? Trước kia, ta ở một chỗ đãi quá thật lâu. Nơi đó thiên không có như vậy làm, Vân cũng không có như vậy bạch, mọi người lục đục với nhau tranh đoạt cận tồn tài nguyên. Lúc ấy, ta liền tưởng, nếu là có như vậy một cái trời xanh nước biếc địa phương, ta nhất định phải buông sở hữu phân tranh, an an ổn ổn quá cả đời. Gả cái nam nhân, sinh cái hài tử, đơn giản cả đời, đơn giản sống quãng đời còn lại. Hơi hơi nghiêng đầu, nàng nhìn về phía bố xa đôi mắt. Chính là khi ta thật sự tìm được cái này địa phương lúc sau, mới phát hiện một sự kiện. Bất luận ở cái gì thế giới, nhân tâm đều là giống nhau. Đều là có tranh đoạt. Có tranh đoạt, sẽ có giết chóc, liền phải có tâm kế. Không có tâm cơ, ngươi khả năng sống không đến mặt trời của ngày mai. Bố xa nặng nề cúi đầu, thật mạnh phun ra một hơi. Đúng vậy. Mặc kệ ở địa phương nào, mọi người có khả năng nghĩ đến chuyện thứ nhất, chính là ích lợi, vì chính mình ích lợi, bọn họ sẽ làm ra bất cứ chuyện gì. Nếu Đại Ngọc Nhi không phải vì chính mình hư danh, cũng liền sẽ không có hôm nay chuyện này. Nhìn đến bố xa sắc mặt tảm đạm, Vân Bắc đạm nhiên cười khẽ, đi thôi. Bố xa sửng sốt, đi đâu? Vân Bắc nhàn nhã tiến lên, đương nhiên là đi gặp cha ngươi. Sự tình nào đến lớn như vậy, đã vô pháp xong việc. Cha ngươi nếu là đã biết, còn không được lột da của ngươi ra. Chuyện này, ta thế ngươi kháng hạ. 1138 chương 1138 tự làm tự chịu, 4. Bố xa sắc mặt đương trường đều tái rồi, ngươi khiêng. Ngươi khiêng cha ta phỏng trừng đều không cần hỏi, trực tiếp đem ngươi cấp lộng chết. Chết không phải người khác, là bố vang, là hắn thân cháu trai. Chuyện này không nói người khác. Liền gia tộc bọn họ bên trong mấy cái trưởng lão là có thể đem nàng cấp lộng chết. Ngươi vẫn là đừng nói chuyện, hết thể hướng ta trên người đẩy. Cha ta tổng không đến mức sẽ đem ta cấp lộng chết đi. Ngươi, chỉ sợ hiện tại ngươi còn không có ta mặt mũi đại đâu. Vân Bắc ánh mắt mị dị đạm nhiên cười. Ngươi không được quên, cha ngươi hiện tại đối ta chính là thay đổi cách nhìn triệt để trước xem. Bằng không, hắn cũng sẽ không lộng như vậy nhiều thứ tốt cho ta. Tuy rằng không biết bố biên rốt cuộc là đang làm cái gì, chính là từ hắn thái độ chuyển biến tới xem, hẳn là không đến mức lập tức liền đem nàng cấp lộng chết. Còn nữa nói, cha ngươi cũng không thể không nói lý. Chuyện này, chỉnh thể đi lên nói, chúng ta cũng chính là cái phía sau màn đẩy tay mà thôi, hết thể đều là Đại Ngọc Nhi ở nơi đó bày mưu tính kế, quạt gió thêm thủi. Chúng ta hai cái chỉ cần đem sự tình cấp nói rõ ràng. Cha ngươi hẳn là không đến mức sẽ đối chúng ta thế nào đi. Bố xa tâm nói ngươi cũng thật dám tưởng. Sư tỷ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng lạc quan. Nói không chừng cha ta vừa nghe chuyện này lúc sau, không nói hai lời, đem chúng ta hai cái đều cấp diệt. Bố xa dọc theo đường đi đều ở lẩm bẩm, ở châm chức như thế nào nói cho bố biên chỉnh sự kiện. Loại sự tình này dù sao cũng là nhân hắn dựng lên, hơn nữa vẫn là đào hoa sự, hắn làm nhi tử. Thật sự là không hảo cùng lao tử mở miệng. Phong nghị sự. Bố biên dùng đơn giản nhất từ ngữ, đem chỉnh sự kiện nói một lần, trên mặt cực kỳ xấu hổ, không phải trộm ngắm bảng tính bố phương. Loại chuyện này, hắn đối mặt chính mình cha đều cảm thấy rất là xấu hổ, càng không cần còn có một cái bố phương tại đây. Vân Bác trầm mặc không nói đứng ở nàng bên cạnh người, không có cùng bố xa tranh cái kia hắc qua bối. Lại không phải cái gì sáng rọi sự tình, hắn nếu khăng khăng muốn bối, vậy bối đi. Cha, chuyện này ta thật sự không nghĩ tới sẽ hại bố vang. Nếu là sớm biết rằng nói, ta nói cái gì cũng sẽ không làm như vậy. Bố xa ngập ngừng túi đầu, hiện tại bố vang đã xảy ra chuyện, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Frank, bố biên một trưởng chụp nát bên cạnh người án kỷ, sợ tới mức bố xa cả người run lên, bản năng lui về phía sau một bước. Bố xa, ngươi cũng già đầu rồi, làm việc như thế nào liền bất động động nào đâu. Giải quyết chuyện này phương pháp có rất nhiều loại, ngươi vì cái gì muốn chọn dùng loại này cực đoan biện pháp? Bố xa trong lòng lẩm bẩm, ta đương nhiên biết biện pháp có rất nhiều loại, nhưng là loại này độc nhất sao? Một khi dùng ra đi, Đại Ngọc Nhi liền không có đánh trả chi lực. Bố biên tiếp tục giống giận, ngươi hoàn toàn có thể đem chuyện này nói cho ta, sau đó có ta ra mặt, tìm bố vang cùng hắn cha nói chuyện, sau đó thành toàn bọn họ hai cái. Bố xa tiếp tục dưới đáy lòng lẩm bẩm. Đúng vậy, ngươi đi tìm hắn cha nói, nhưng là tiền đề đến là người ta hai người thừa nhận a. Liên tính bố vang thừa nhận, Đại Ngọc Nhi khẳng định cũng là tìm đường chết sẽ không thừa nhận, đến lúc đó, sự tình lộng lớn không nói, càng là vô pháp xong việc. Bố biên một chân đá bay bên chân gỗ vụn mau, xài bước hướng đi bố xa. Ngươi nói một chút, hiện tại sự tình tới rồi tình trạng này, ngươi làm ta như thế nào cùng trong tộc người công đạo? Chẳng lẽ nói các ngươi hai huynh đệ, vì tranh nhất nhất cái nữ nhân, làm ra mạng người? Bố xa rốt cuộc nhịn không được, vội vàng ngẩng đầu cãi lại, trời đất chứng giám, chuyện này cũng không phải là tranh giành tình cảm, ngại nhưng đừng nhắc lên ta a. 1139 chương 1139 gieo gió gặt bão, 1. Không nhắc lên ngươi. Nếu là không có ngươi nói, chuyện này còn sẽ phát sinh sao? Bố vang còn sẽ chết sao? Sự tình còn sẽ tới này một bước, làm cho như vậy vô pháp thu thập sao? Bắt đầu nghe được đồn đại thời điểm, hắn vẫn là không tin, cảm thấy không có khả năng. Thẳng đến bố xa tự mình đem sự tình nói một lần, hắn mới không thể không thừa nhận. Chính là hiện tại sự tình phát triển đã vượt qua khống chế, hắn như thế nào có thể không nổi trận lôi đình. Bố biên giống giận, ngón tay thật mạnh chọc ở bố xa chán thượng, xem một bên Vân Bắc đều thế hắn đầu đau. Bố xa bị chọc đầu gật gà gật gù, có chút buồn bực. Cha! Việc này thật không oán ta. Lại không phải ta muốn cùng Đại Ngọc Nhi thành thân, rõ ràng là ngươi một hai phải đem chúng ta thấu thành một đôi sao. Bố biên sắc mặt chợt trầm xuống, ngươi nói cái gì? Ta nói sai rồi sao? Bố xa trong miệng lẩm bẩm, lại không dám lại lớn tiếng, nếu không phải ngươi một hai phải ta cưới Đại Ngọc Nhi, cũng liền sẽ không có hôm nay những việc này. Hảo bố Phương giả nua thanh âm ở một bên chợt vang lên, sự tình nếu đã xảy ra, vậy giải quyết nó. Ở chỗ này truy cứu là ai trách nhiệm cũng không thay đổi được gì. Các ngươi ra hai ở chỗ này tranh luận lâu như vậy, có ích lợi gì sao? Bố biên không cam lòng hừ một tiếng, tam thúc. Ngươi không cần ở chỗ này cho hắn tìm lấy cơ trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này, hắn chính là đầu sỏ gây tội. Là đầu sỏ gây tội thế nào, không phải lại có thể thế nào. Chẳng lẽ có thể làm bố vang sống lại sao? Bố Phương lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn bố xa liếc mắt một cái. Còn có ngươi, làm việc bất quá đầu óc. Tục ngữ nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ngươi biết rõ bố vang cùng Đại Ngọc Nhi. Kia cái gì? Không thanh bạch, ngươi thế nhưng còn đem này rèm pha cấp Trương Dương đi ra ngoài, có phải hay không sợ người khác không biết ngươi bị mang theo nón xanh sự? Bố xa, này đều nào cùng nào a? Chuyện này căn bản là không liên quan chuyện của hắn được không? Từ đầu đến cuối, hắn cùng Đại Ngọc Nhi đều không có cái gì quan hệ, này như thế nào còn nhắc lên cái gì nón xanh? Liên tính thật sự có nón xanh, kia cũng không liên quan chuyện của hắn a. Dương mắt trộm ngắm liếc mắt một cái bố Phương, bố xa buồn bực ngập ngừng, nói Phương ra ra. Này nón xanh, tựa hồ không tới phiên ta mang đi. Ta cùng Đại Ngọc Nhi căn bản liền không nhiều lắm quan hệ. Hai chúng ta một không bái đường, nhị không có gì phu thê chi thật. Này như thế nào còn xả đến nón xanh thượng? Bố biên không vui quát lớn, ngươi như thế nào còn giả mồm a? Người Phương ra ra nói chuyện, liền ngoan ngoãn nghe, nào nhiều như vậy vô nghĩa. Bố xa lên tiếng, túi đầu không nói, một bức các ngươi nói đi, ta chết đều không cãi lại biểu tình. Ngươi nhìn một cái ngươi, nếu là sớm như vậy, còn sẽ có hiện tại sự sao? Bố biên càng xem hắn hỏa khí càng lớn, tam thúc, hiện tại chúng ta. Phòng trưng không dùng được bao lâu, bố vang sự tình liền hoàn toàn tản ra. Bố mới là khó líu lời nói, chuyện này, đơn giản là hai cái giải quyết biện pháp. Cái thứ nhất thực dễ làm. Đơn giản chính là đem đầu sỏ gây tội cấp xử theo pháp luật. Hắn ngắm mắt thấy hướng bố xa. Bố xa trong lòng nháy mắt có loại dự cảm bất hảo. Tam gia gia, ngài có chuyện nói thẳng, không cần dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta sợ hãi. Bố Phương lao mắt vừa lật, có cái gì đáng sợ? Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Này như thế nào còn sợ hai ta? Bố biên chờ nóng lòng không thôi, tam thúc. Có nói cái gì ngài cứ việc nói thẳng đi, đừng ở chỗ này vòng vo. 1140 chương 1140 gieo gió gặt bão, 2. Bố Phương không vui liếc mắt một cái chừng đi ra ngoài, ta không phải đã nói thẳng sao. Chẳng lẽ các ngươi không nghe hiểu sao? Bố biên nhìn thoáng qua nhi tử, có chút hiểu được. Tam thúc. Ngài ý tứ là nói, muốn đem bố xa. Cấp làm. Cha, cái gì là làm? Bố Sa buồn bực gãi gãi đầu. Vân Bác thật sự là nhịn không được, làm một cái chém đầu thủ thế, phiên một cái xem thường. Nga. Bố Sa khỏe miệng chịu chịu, ngượng ngùng cười, kia. Phương Gia Gia, như vậy khẳng định không được. Đúng không? Cha. Nếu là thật sự muốn hắn vì thế gánh vác trách nhiệm, đem bố vang nguyên nhân chết đều khiêng đến trên người mình, kia hắn đã có thể chết quá oan. Còn nữa nói, cái này kiến nghị, không nói người khác, hắn cha khẳng định sẽ không đồng ý. Phụ thân liền hắn này một cái độc đinh mầm, như thế nào sẽ nhìn hắn bị chém đầu. Bố Biên không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hậm hực nói, đúng vậy. Tam thúc, ngươi cái thứ hai biện pháp là cái gì? Cái thứ hai biện pháp liền đơn giản nhiều. Bất quá chính là cấp bố vang ra người một ít bồi thường. Đến nỗi này bồi thường, liền phải xem nhà bọn họ muốn cái gì. Kia còn không phải công phu sư tử ngoạm, từ người khác đẩy trời trào ra a. Bố Sa buột miệng thốt ra. Vân Bác nhịn không được lấy tay vịn nạch. Trời xanh, đều lúc này, ngươi còn nhớ thương như vậy vấn đề. Bố Biên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia hảo. Không khỏi người khác đẩy trời trào giá, đem ngươi giao ra đi, làm nhân ra chém đầu tiết hận. Thốt không? Bố Sa khỏe miệng chịu chịu, kia. Vẫn là thôi đi. Hắn tự giác nhắm lại miệng, đứng ở một bên, túi đầu không nói. Bố Phương nặng nề một tiếng thở dài, các ngươi cũng nên biết, bố vang chuyện này thượng, chúng ta bản thân nên bồi thường một chút. Chỉ là, sự tình là bởi vì bố Sa dựng lên. Cho nên này bồi thường số lượng tự nhiên muốn lớn hơn một chút. Trong phòng lâm vào trong phút chốc yên lặng, ai cũng không ngôn ngữ. Bồi thường, vốn là hẳn là, chính là ai cũng không biết, nên bồi đến nhiều ít thích hợp. Lui một vạn bước tới nói, nếu chuyện này nhân ra căn chết không thuận theo không buông tha, hoặc là công phu sư tử ngoạm muốn bồi thường, đều không phải chuyện đơn giản. Bởi vậy, bố Biên cũng thật là khó xử trầm thân ngồi xuống. Khu khu Vân Bắc đống nhiên thanh khụ một tiếng. Nàng mắt đen sáng quắc, ánh mắt như nước nhìn bố Biên cùng bố Phương. Cái kia, có câu nói, ta không biết, nên nói không nên nói. Bố Sa trái tim run rẩy, vội vàng cho nàng đưa mắt ra hiệu. Không thấy được hắn cha cùng Phương Gia Gia đều ở nổi nóng sao. Lúc này mở miệng, vậy tương đương là ở đem phiền toái hướng chính mình trên người chiêu đâu. Ra ngoài dự kiến, bố Biên cũng không có tưởng tượng bên trong nổi trận lôi đình. Ngược lại là chấn kinh giống nhau đứng lên. Ngươi nói, hắn này thái độ, thấy thế nào như là ở đối với một cái trưởng bối hoặc là tôn giả nói chuyện. Bố Sa còn ở mơ hồ thời điểm, Vân Bắc đã muốn chạy tới bố Biên trước mặt. Kỳ thật, trình sự kiện khả năng không các ngươi tưởng tượng bên trong như vậy phức tạp. Nói như thế nào? Bố vang nguyên nhân chết, là bởi vì Đại Ngọc Nhi ở mặt hạ dược, mà kia chén mì. Là Đại Ngọc Nhi cùng bố vang liên hợp lại muốn hại ta đồ vật, chỉ là trời xui đất khiến cấp bố vang ăn mà thôi. Nay ở căn bản đi lên nói, bố vang cũng không phải thuần túy người bị hại. Nói cách khác, hắn là một cái hành hung giả. Đúng đúng đúng, hắn này cũng kêu vác đá nện vào chân mình bố Sa ở một bên vội vàng hát đệm, lại đưa tới bố Biên hung hăng chừng. Ngươi câm miệng cho ta. 1141 chương 1141 gieo gió gặt bão. 3. Bố Sa vội vàng câm miệng, bản năng lấy ánh mắt ý bảo Vân Bắc không cần nói lung tung. Nha đầu cô nương, ngươi không cần phải xen vào bọn họ ra hai sự. Bọn họ chính là như vậy, ngày nào đó đều đến ầm ĩ hai câu, nhưng đều là miệng dao găm tâm đậu hủ. Bố Phương ha hả cười khẽ đứng dậy, ý bảo Vân Bắc tiếp tục, ngươi tiếp tục nói. Bố vang nếu là hành hung giả, ở trình độ nhất định đi lên nói, là gieo gió gặt bão. Nếu là gieo gió gặt bão, như vậy các ngươi liền không cần gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Chỉ cần trách nhiệm định ra, các ngươi tự cấp nhà bọn họ bồi thường, chính là mặt khác một tầng ý tứ. Bố Biên trầm mặc không nói chậm rãi ngồi xuống, như suy tư gì không có ngôn ngữ. Kỳ thật các ngươi phải làm, chính là đem chuyện này từ đầu đến cuối một chữ không lầm đều giảng cho hắn người nhà nghe, đứng mũi chịu sào, chính là trước đem bố vang chịu tội cấp định ra, cứ như vậy, sự tình phía sau liền dễ làm nhiều. Kỳ thật, chuyện này các ngươi không nói, Đại Ngọc Nhi cũng sẽ nói. Mà chuyện này nếu từ nàng trong miệng nói ra, cho dù là chuyện xưa bản thân không có thay đổi, hương vị nhất định sẽ không giống nhau. Bởi vì nàng nhất định sẽ đem chính mình coi thành người bị hại. Bố Phương cùng bố Biên không tiếng động liếc nhau, ánh mắt khác thường. Như vậy tâm cơ, cùng nàng thanh thuần thoát tục bề ngoài chính là hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến bọn họ ánh mắt có gì, Vân Bắc đúng lúc cười khẽ. Ta cũng không có ý gì khác, chỉ là đem trong lòng tưởng nói ra mà thôi. Các ngươi tạm thời vừa nghe, không cần quá đương hồi sự. Bố Sa khẩn trương nhìn phụ thân gương mặt kia, tuy rằng âm âm u, chính là không phải nổi trận lôi đình bộ dáng. Này cũng thật chính là kỳ quái. Phụ thân đối hắn là trong cơn giận dữ, hận không thể đem hắn cấp xé ba, chính là đối Vân Bắc, lại là như vậy khách khí, này nhưng cùng hắn mới gặp Vân Bắc thái độ hoàn toàn bất đồng a. Hắn không khỏi nhìn về phía Vân Bắc, giống như cùng tới thời điểm không có gì bất đồng. Nhưng nàng đến tột cùng là dùng cái gì biện pháp, làm phụ thân thay đổi chủ ý đâu. Bố Phương vây tay làm bố biên qua đi, hai người châu đầu ghé thai nói nửa ngày, thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Bắc. Bố Sa cọ đến Vân Bắc bên người, lấy khuỷu tay cọ cọ. Không phải nói sao, chuyện này ta tới xử lý. Ngươi xử lý. Ngươi ở xử lý đi xuống, chỉnh sự kiện liền hoàn toàn một phát khó thu. Nếu như bị bố vang người nhà nhanh chân đến trước tới nơi này náo sự, kia chúng ta chính là hết đường chối cãi, có lý cũng nói không rõ. Bố Sa ngẩn ra một chút, có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói, chuyện này muốn nhanh chóng xử lý nàng nỗ môi ý bảo. Nói cách khác, làm cha ngươi mau một chút, đuổi ở bố văng người nhà hành động phía trước, đánh đòn phủ đầu, đi định rồi hắn chịu tội lại nói. Chờ định ra chịu tội, các ngươi lại cho bồi thường, kêu ý nghĩa đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Bố Sa có chút hồ đồ, có cái gì không giống nhau? Vô nghĩa, định tội lại bồi thường, kêu bố văng chính là mang tội chi thân. Nếu là mang tội chi thân, kêu cấp nhiều ít chính là các ngươi ban ân. Nay cùng ý nghĩa thượng bồi thường, nhưng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bố Sa có chút hiểu được, Nga. Vân Bác xem thường, ngươi còn Nga cái gì? Còn không nhanh lên đi cùng cha ngươi bọn họ nói. Chẳng lẽ đến phải đợi sự tình vô pháp thu thập lại nói sao? Bố Sa tỉnh ngộ lại đây dường như, vội vàng đi đến phụ thân bên người, sợ hãi hành một cái lễ lúc sau, đem Vân Bác ý tứ đại khái nói một lần. Bố Phương ánh mắt có chút kinh dị, hầu nghi nhìn hắn. Bố Sa, đây là ngươi chủ ý. 1142 chương 1142 gieo gió gặt bão 4. Bố Sa khỏe miệng chịu một chút, mơ hồ không rõ đáp lời, ân. Không đúng đi. Ngươi chừng nào thì có như vậy chỉ số thông minh. Bố Phương vừa nói vừa ngắm liếc mắt một cái Vân Bắc. Bố Sa có chút vô ngữ. Nói hắn hình như là cỡ nào nhược trí dường như. Phương ra ra. Làm gì nói như vậy? Ta vẫn luôn là khá tốt ta. Bố biên một cái xem thường lật qua tới, ngươi cũng thật có thể hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Bố Sa. Như vậy ghét bỏ, xác định là thân sinh sao. Giống như cha kế cũng không thể như vậy khinh bị đi. Bố Sa, ngươi cho ta nói thật bố Phương bất động thanh sắc bĩu môi, có phải hay không ngươi kia tiểu tức phụ nói cho ngươi. Tiểu tức phụ. Bố Sa ngẩn ra một chút, lập tức phản ứng lại đây, không xem như. Nàng chính là nói một chút chính mình ý kiến. Kỳ thật đa số vẫn là ta chủ ý. Bố biên làm như hoàn toàn nghe không nổi nữa, đem hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái lúc sau, xoay người rời đi. Bố Sa không yên tâm, tiểu tâm đuổi kịp, cha, nếu không ta đưa người đi. Người đi làm cái gì? Còn chưa đủ thêm phiền đâu bố biên nỗ môi ý bảo, trong khoảng thời gian này, ngươi mang nàng đi Cửu Long Tuyển bên kia chơi chơi. Sự tình trong nhà chỉ sợ là muốn sinh ra phong ba, các ngươi ở chỗ này, phỏng chừng muốn nhiều gây chuyện, không bằng đi ra ngoài tránh một chút. Bố Sa hoàn toàn ngơ ngẩn, không nghĩ tới phụ thân lại là như vậy có tâm, tưởng như thế chu toàn. Thẳng đến bố Phương đi tới vô vô bờ vai của hắn, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Phương ra ra. Phụ thân ngươi cùng ngươi nói Cửu Long Tuyển sự tình đi. Ân. Đi thôi, chờ sự tình kết thúc. Chúng ta sẽ làm người cho ngươi mang tin tức. Cảm ơn Phương Gia Gia. Bố Phương xoay người phải đi, bố Sa vội vàng đuổi theo đi. Phương Gia Gia. Có việc. Ta muốn hỏi một chút. Phụ thân đối nha đầu thái độ. Giống như có chút không đúng a. Hắn giống như không như thế nào sinh nàng khí.